Chương 1602, làm cơm chưa đi, rèn luyện ma thể. Chương 1602, làm cơm chưa đi, rèn luyện ma thể. Chương 1653, tuyệt thế nguyên rủa, tự lẩm bẩm ngươi Tiết Ngưng Dục sắc mặt tái nhợt, tuyệt mỹ dung nhan trên có không cam lòng, na nở dê nhìn chằm chằm Hỏa Đức cùng Cổ Đôn, ánh mắt lạnh lẽo. Sơ trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng ha ha chúng ta không ăn ngươi đang lúc này, Hỏa Đức mở miệng, đầy mặt cân nhắc vẻ mặt. Nói, hắn lại quay đầu nhìn về phía xa xa chừng 200 một nhân loại học sinh, cu nở dê không ăn các ngươi cái gì không ăn có ý gì Hỏa Đức, để thánh cảnh trước, mặc kệ là nhân loại học còn sống là hoang dã man nhân, cũng hoặc là ma nữ Tiết Ngưng Dục đều một ngây người, không có ai làm cho rõ ràng hắn có ý gì. Lẽ nào triệt để thắng lợi Hỏa Đức? Cổ Đôn chuẩn bị thả nhân loại học sinh rời đi Cổ Đôn, chúng ta đi nơi đó tiện đà, muôn người chú ý dưới, Hỏa Đức vô vô Cổ Đôn vai, cân nhắc gửi, ngón tay nhưng là chỉ về cách đó không xa thánh cảnh cánh cửa, còn có một chút chút thời gian, thánh cảnh cánh cửa liền muốn đóng, ha ha giết ăn thời gian, cu nở dê không đủ, hơn nữa, nhiều vô vị, đem bọn họ đều lưu lại, cùng thánh cảnh làm bạn Cổ Đôn đầu tiên là một há hốc mồm, tiếp theo cười ha ha, được. Được đây là biện pháp tốt ha ha ha ha rất nhanh, Cổ Đôn, Hỏa Đức chờ tất cả mọi người hoang dã man nhân đứng thánh cảnh cánh cửa trước, mà nhân loại học sinh cùng với Tiết Ngưng rủ, nhưng là bị chặn ở trước mắt. Tất cả đều cho ta lui về phía sau 1000 mét khẩn đón lấy, cùng thánh cảnh cánh cửa chỉ có cách xa một bước Hỏa Đức, nhìn lướt qua trước mắt tất cả nhân loại học sinh, giống to. Đồng nhiên, chừng 200 một nhân loại học sinh. Tất cả đều tuyệt vọng những này hoang dã man nhân là thật sự muốn cho bọn họ ở lại thánh cảnh bên trong. Những này hoang dã man nhân là ở đánh như vậy chủ ý, làm thánh cảnh cánh cửa sắp muốn đóng cái kia nháy mắt. Hoang dã man nhân chính mình tất cả đều đi ra ngoài, mà cách 1000 mét chính mình chờ học sinh, nhưng phải triệt để ở lại thánh cảnh bên trong. Này so với chết, thậm chí làm đồ ăn, đáng sợ hơn, tàn nhẫn liền như vậy ở lại thánh cảnh nội, loại này tuyệt vọng. Thấu xương tuyệt vọng khó có thể hình dung. Vì lẽ đó, không người nào nguyện ý lui về phía sau một bước. Nhưng, theo sát, ngay mặt đối với Cổ Đôn giận dữ liệt thiên, đối mặt Cổ Đôn sóng âm võ kỹ, căn bản không nhịn được, chỉ có thể lùi về sau. Một bước, hai bước, 10 mét, 500 mét, 1000 mét lui về phía sau càng nhiều, cự ca cờ hờ tư vong càng gần ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha hoang dã man nhân cười ha ha. Nhìn tuyệt vọng, cầu xin, quỳ xuống nhân loại học sinh, cảm giác chân tốt. Tu la trong sân, hết thể khán giả đều muốn điên rồi còn có 5 phút đồng hồ, chỉ có một tí kẹo như thế thời gian. Bao nhiêu người nhịp tim tất cả đều im bặt đi, mồ hôi lạnh không nhịn được cuồng bạo hạ xuống, một giọt, dường như trời mưa. Thời gian lặng yên trôi qua, lại là đầy đủ 2 phút quá khứ. Lại còn tiếp tục như vậy. Coi như bỏ mặc những kia khoảng cách thánh cảnh cánh cửa nhân loại học sinh chạy trốn, thời gian QNZ không đủ. Không muốn, van cầu ngươi, ta muốn đi ra ngoài ta không muốn lưu lại cầu các ngươi ta gia nhập hoang dã man nhân tộc, thả ta rời đi. Khoảng cách thánh cảnh cánh cửa còn có 2 phút, rốt cục, không nhịn được. Ngàn nờ me tờ ở ngoài nhân loại học sinh, rất nhiều đều quỳ xuống, gào khóc thảm thiết kêu thảm thiết. Đáng tiếc, Hỏa Đức. Cổ Đôn chờ hoang dã man nhân chỉ là đắc ý nhìn, không hề lay động. Đảo mắt. Một phút còn lại một phút đều chú ý, làm thánh cảnh cánh cửa động trong nháy mắt, cùng đi ra ngoài, không muốn lưu lại một chút thời gian cho những kia heo Hỏa Đức nhìn lướt qua thánh cảnh cánh cửa, giống to. Phải hết thể hoang dã man nhân đều tầng tầng gật đầu. Chạm ngay ở hoang dã man nhân âm thanh vừa hạ xuống, đột ngột, một tiếng lanh lảnh tiếng va chạm ra hiện tại tất cả mọi người lỗ tai. Tiện đà, một bóng người rõ ràng đứng lặng ở Hỏa Đức, Cổ Đôn chờ nhân thân trước. Diệp Hiên đến rồi khoảng cách thánh cảnh cánh cửa đóng còn lại một phút, Diệp Hiên dĩ nhiên xuất hiện. Đột nhiên xuất hiện một màn, để hết thể chính người lạc vào cảnh giới kỳ lạ nhân loại cùng hoang dã man nhân, cùng với thánh ngoại cảnh chính ngơ ngác nhìn chằm chằm linh khí ảnh trong gương khán giả, tất cả đều trong nháy mắt thất thần. Nhưng, chỉ là một hai giây thất thần, đó lấy, là các loại gào thét. Diệp Hiên, ngươi đến rồi, nhưng đã muộn hết thảy đều đã muộn Diệp Hiên, ngươi là tội nhân, ta nguyền rủa ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh Diệp Hiên, ngươi cu nở dê không ra được ha ha ha tất cả chết đi Diệp Hiên, ngươi cái con hoàng thánh cảnh nội, những kia triệt để tuyệt vọng nhân loại học sinh cùng với tu la trên sân mở Ivan nở kháng giả, giờ khả cờ nào y, ngoại trừ nguyên rùa. Chính là nguyên rùa, nhìn chằm chằm Diệp Hiên ánh mắt, khác nào giết thủ cha người tựa hồ, tất cả, đều là bởi vì Diệp Hiên mới là quái tử tay. Không phải còn có một chút thời gian sao? Diệp Hiên không hề bị lay động, đứng ở nơi đó, bình tĩnh khác nào thế gian một hạt cho bụi, hắn tự lẩm bẩm. Thanh âm không lớn, nhưng đủ để bất cứ người nào nghe thấy. Nhất thời, Cổ Đôn cùng Hỏa Đức một ngây người, tiện đà nhìn Diệp Hiên, cười ha ha, tiểu tử ngốc, ngươi có phải là đầu óc có khanh sao? Còn có một phút, ngươi hắn nương nói đã muộn vẫn là không muộn, ha ha ha ha, ngươi chỉ có thể ở lại thánh cảnh nội lao tử hai người là thiên đế có thiên phú thần thông thiên đế ngoài ra, còn có 60, 70 cái vương đế. Ngươi chẳng lẽ còn muốn đi ra ngoài ha ha ha ha, người rất nhiều sao? Ta Diệp Hiên muốn đi ra ngoài, các ngươi chống đỡ đường, vì lẽ đó, giết. Không phải Cổ Đôn cùng Hỏa Đức âm thanh vừa ra dưới, Diệp Hiên ánh mắt vị vị sáng ngời. Thiện đà, hắn cái kia mảy may khí thế khủng bố đều không có thân thể biến mất rồi. Sau đó chạm chạm chạm một lại một đầy giấy hủy diệt mùi vị tiếng va chạm, ở thánh cảnh cánh cửa trước liên tiếp vang lên. Trước một khắc còn tùy ý, hung hăng. Đắc ý, điên cuồng hoang dã man nhân, thời khắc này, tất cả đều thành bom, liên tiếp nổ tung. Tiếng vang chói tai, tốc độ cực nhanh, 3, 5 cái hô hấp, còn chưa chờ rất nhiều người phản ứng lại, tiếng vang liền triệt để kết thúc. Đảo mắt, thánh cảnh cánh cửa trước, hoang dã man nhân không có người nào bất kể là Cổ Đôn vẫn là Hòa Đức, bất kể là Thiên Đế, vẫn là Vương Đế, biến mất hư vô. Chỉ có một vũng máu hải ra hiện tại thánh cảnh cánh cửa phía trước. Tiểu thanh bá thể, cũng không tệ lắm huyết hải trong, một người đứng lặng trong đó, hắn khẽ ngẩng đầu, diện không thần sắc hắn, dường như, vừa nãy một hồi hủy diệt, không có quan hệ gì với hắn, hắn chỉ là cười cợt. Chương 1603, nữ thần gia, kích động phi thường. Chương 1603, nữ thần gia, kích động phi thường. Chương 1654, một con đường sống, tàn bạo cực kỳ. Một giây sau. Giữa lúc tất cả mọi người đều rơi vào tư duy trống không thời điểm, đột ngột, Diệp Hiên biến mất rồi. Từ đều có A, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Lại hình ảnh ngắt quãng, Diệp Hiên toàn bộ đã ôm lấy Tiết Ngưng Dục. Bị Diệp Hiên cái kia an toàn, ấm áp ôm ấp vờn quanh trụ, Tiết Ngưng Dục mới từ vừa nãy cực hạn trong khiếp sợ đột ngột tỉnh lại. Trong phút chốc, na nở dê lệ rơi đầy mặt. Hạnh phúc tràn ngập nội tâm, tuyệt khuôn mặt đẹp trên tràn đầy kiêu ngạo cùng ngọt ngào. Hiên Hiên Hiên ca ca khẽ mở môi đỏ, Tiết Ngưng Dục run run rẩy rẩy đưa nàng đấy lòng ôn nhu nhất ba chữ gọi ra. Đón lấy, cẩn thận triệt để bình tĩnh lại, lại không kiên trì, Tiết Ngưng Dục lập tức thả lỏng, mang theo nụ cười hôn mê đi. Diệp Hiên sủng nịch sờ sờ Tiết Ngưng Dục cái chán, tiện đà, một đạo màu tím dòng lũ xẹt qua vô số hai con mắt đi ra. Diệp Hiên ôm Tiết Ngưng Dục từ thánh cảnh trong cánh cửa đi ra. Cũng trong lúc đó, bị chấn động tâm thần đông lại, ánh mắt bắn thẳng đến, hô hấp đỉnh trệ cái kia khoảng cách thánh cảnh cánh cửa còn có hơn 1.000 mét chừng 201 nhân loại học sinh đột nhiên run rẩy thân thể. Sau đó, giống như bị điên, bọn họ đem tốc độ phát huy đến mức độ lớn nhất, hóa thành một đạo xích tranh hoàng lục thanh lam tử ánh sáng. Hướng về thánh cảnh cánh cửa mãnh liệt mà đi. Những học sinh này liều mạng ở thánh cảnh cánh cửa đóng trước hơn 10 giây bên trong, cầu được một con đường sống. Sinh tử trong nháy mắt tiềm lực, vào đúng lúc này, bày ra rơi tới tận cùng. Nguyên lai, mỗi người tốc độ, đều có thể sắp tới mức độ như vậy. Tu la trong sân, vẫn lặng yên không hề có một tiếng động. Miễn cưỡng gắt gao, hy vọng tuyệt vọng, thiên đường địa ngục dường như quá sơn xe giống như vậy, qua lại nhiều lần. Trái tim gánh nặng không rất tốt nhiều khán giả, thậm chí đã ngất đi. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng ai có thể nghĩ tới làm tất cả rơi vào chắc chắn thời điểm, làm nhân loại tuyệt vọng lại tuyệt vọng đến mức tận cùng thời điểm. Diệp Hiên càng ngăn cơn sóng dữ, lấy một loại có thể nói vô địch tư thái, đem hết thể hoang dã man nhân quyền liền diện. Đầy đủ 60, 70 cái vương đế A, đầy đủ 2 cái thiên đế A, hơn nữa còn là sẽ thiên phú thần thông thiên đế, liền như thế bị Diệp Hiên thuần sát, chỉ dùng mấy hơi thở, triệt để thuần sát. Diệp Hiên biểu diễn, tuy rằng chỉ là ngắn ngủi 3 la nở dê dây, nhưng mang đến chấn động, nhưng là không cách nào dùng lời nói hình dung. Tĩnh mịch hiện trường, mở Ivan nở xong dại ra ánh mắt, đủ để chứng minh tất cả. Rất nhanh, thánh cảnh cánh cửa đóng chừng 201 nhân loại học sinh, chỉ có 2-3 tên trọng thương mà không người quản cố học sinh ở lại thánh cảnh bên trong, còn lại hầu như hết thể học sinh đều nắm lấy sinh cơ hội, trốn thoát. Lại hô hấp đến thánh ngoại cảnh không khí, thật tốt ô ô ô ô tu la giữa sân, một mảnh tiếng khóc, một mảnh phát tiết tiếng khóc. Trở về từ cõi chết, hơn nữa là ở mấy giây cuối cùng chúng trở về từ cõi chết, cái mạng này kiếm về quá khó khăn, thậm chí, có chút khó mà tin nổi cảm giác. Diệp Hiên đồng dạng đứng tu la giữa sân, hắn ôm Tiết Ngưng Dục, đứng ở nơi đó, nhìn quét toàn trường, mắt thần y cựu nhàn nhạt, mỉm cười vẫn sán lạ. Đùng đùng đùng đùng đột ngột, vắng lặng tu la tràng, khác nào một viên thùng thuốc súng bị điểm, lập tức bạo triệt để bạo, chấn thiên tiếng vỗ tay chói tai. Nổ vang Diệp Hiên Diệp Hiên Diệp Hiên đem hết toàn lực tiếng gào thét chỉnh tề, Diệp Hiên hai chữ phóng lên trời, tựa hồ, muốn cùng cửu thiên so độ cao. Thời khắc này Diệp Hiên, là anh hùng là nhân loại anh hùng thiên thánh học viện anh hùng cảm ơn cảm ơn cảm ơn rất nhanh, những kia đảo mạng đi ra chừng 200 học sinh, từng cái tựa hồ từ phát tiết khóc lớn bên trong tỉnh rồi, bọn họ nhìn về phía Diệp Hiên, sắc mặt tái nhợt, đỏ lên, lung túng, hổ thẹn trước. Diệp Hiên ở thánh cảnh cánh cửa sắp đóng thời khắc đột ngột xuất hiện, tuyệt vọng bọn họ là phẫn nộ, nguyền rủa, tức giận mắng. Kết quả, cuối cùng, Diệp Hiên sáng tạo kỳ tích, thần thoại, hắn đem tất cả mọi người đều cứu ra. Vì lẽ đó, ở kích động, hưng phấn, vui mừng sau khi, lại đối mặt Diệp Hiên, là phức tạp. Diệp Hiên không nói gì, tựa hồ, hoàn toàn không có nghe thấy những này nói cảm ơn âm thanh. Đối với này chừng 200 cái nhân vì chính mình mà sống sót đến học sinh, Diệp Hiên không có cái gì cảm thấy tự kiêu. Hắn cuối cùng xuất hiện, chỉ là vì mình đi ra mà thôi. Diệp Hiên xưa nay đều sẽ không làm thánh nhân, không phải sao vì lẽ đó, những học sinh này cảm tạ, Diệp Hiên QNZ không có cảm giác gì đặc biệt. Một giây sau, Diệp Hiên hít sâu một cái, ánh mắt hướng về chủ trên đài nhìn lại, quét qua mắt, mông khiếu ra hiện tại trước mắt lúc này mông khiếu. Cái kia màu tím, khổng lồ, tràn ngập bắp thịt thân thể thật giống như bị điện đánh, chính đang điên cuồng run rẩy. Bị Diệp Hiên nhìn lướt qua, Mông Khiếu có cảm ứng, hắn theo bản năng lui một bước. Chết tiệt, Mông Khiếu tàn nhẫn mà mắng một câu, đầu óc tỉnh tỉnh. Hắn hoàn toàn không dám tin tưởng hoang dã man nhân cuối cùng bị tuyệt sát, hoàn toàn không dám tin tưởng thắng lợi cũng đã nhìn thấy lại bị tới tắt, hoàn toàn không thể tin được tất cả hết thể đều là thật. Nhưng, theo bản năng tư duy, vẫn là nói cho Mông Khiếu, đây là thật sự đi ngoại trừ đào tẩu lại không bất kỳ cái gì khác có thể sống sót phương pháp. Lưu đến thanh sân ở, không sợ không tủi đốt. Nhất thời, Mông Khiếu song vươn tay ra, lập tức xé rách hư không, chui vào đi vào. Đột nhiên xuất hiện một màn, để toàn trường chính đang điên cuồng hoan hô, vỗ tay, hò hét khán giả, đột nhiên ngậm miệng lại, đó lấy, vô số người giống to, nắm lấy hắn cái này chết tiệt ngoạn ý hoang dã man nhân. Đáng chết giết hắn nhưng mà, các loại gào thét, sốt ruột trong thanh âm, nhưng không có bất luận cái gì người có thể ngăn được, cho dù là Ngao Khôn, QNZ không thể. Ngao Khôn so với Mông Khiếu, ở về mặt thực lực cờ, còn kém rất nhiều đây Ngao Khôn sốt ruột hai tay nắm, QNZ chỉ có thể ngây ngốc đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm đã tiến vào hư không Mông Khiếu, nhưng không có biện pháp gì. Một khi Mông Khiếu đào tẩu, hoang dã man nhân xâm lấn, chiến tranh, vẫn cứ tránh khỏi không được, không phải sao một khi Mông Khiếu đào tẩu, Ngao Khôn hầu như không cần suy đoán, liền biết Mông Khiếu tụ tập kết hết thể hoang dã man nhân đại quân, tiến công Thiên Thánh Đế Quốc. Mông Khiếu đào tẩu chính là tai nạn, tuyệt thế tai nạn, ai cũng biết, nhưng ai cũng ngăn cản không được. Đã tiến vào hư không, còn làm sao đuổi bắt ha ha ha ha ta đi rồi Diệp Hiên, ngươi thật sự để ta Mông Khiếu mở mang tầm mắt, không dám tin tưởng. Nhưng ta hoang dã man nhân QNZ tuyệt không là quả hồng nũng, sẽ không liền như vậy bỏ qua một mình ngươi cường hãn, ngăn cản không được một hồi khủng bố chiến tranh. Ngao Khôn, ngươi liền chờ xem chờ Thiên Thánh Thành che diệt, chờ Thiên Thánh Đế Quốc trở thành vòng quốc đi ha ha ha ha rất nhanh, trong hư không, Mông Khiếu cái kia phẫn nộ, táo bạo, đắc ý, điên cuồng âm thanh truyền khắp toàn bộ Tu La Tràng. Trong phút chốc, Tu La trong sân, M.E.I.V.N. khán giả hoàn toàn biến sắc. Không khống chế được từng cái trong ánh mắt nhiều hơn một chút vẻ hoảng sợ hoang dã man nhân khủng bố, những này khán giả là tận mắt nhìn thấy. Nếu như không tính Diệp Hiên cái này thần thoại bình thường tồn tại, lần này thánh cảnh hành trình, nhân loại học sinh là toàn quân bị diệt ra coi như Diệp Hiên là mạnh mẽ, nghịch thiên, thần thoại bình thường tồn tại, nhưng Diệp Hiên đồng ý trợ giúp Thiên Thánh Đế Quốc đánh thắng cuộc chiến đấu này sao? Hiển nhiên, lấy Diệp Hiên tính cách, đây tuyệt đối không phải một cái xác định sự. Làm không cẩn thận, Diệp Hiên sẽ việc không liên quan tới mình, treo lên thật cao, đến thời điểm Thiên Thánh Đế Quốc đem sẽ là như thế nào kết cục còn nữa, cho dù Diệp Hiên tham chiến, một mình hắn chính là ở khủng bố, thật có thể khoảng trường, trái phải một hồi mênh mông cuồn cuộn, lấy trăm vạn, nga nở va nở mấy đừng tính toán siêu cấp chiến tranh sao. Sức mạnh của một người, chính là ở đáng sợ, đối mặt một hồi cả nước đều chiến đấu, tựa hồ, QNZ không thể quyết định tất cả. Ai bảo ngươi đi rồi các loại sốt ruột, lo lắng, thấp thỏm, tâm tình tuyệt vọng bên trong, các loại không thể làm gì trong ánh mắt, đứng tu la giữa sân Diệp Hiên đột ngột ngẩng đầu, thản nhiên nói. Vừa dứt lời một đạo ngăm đen, to lớn, hung tàn bóng người đột nhiên xuất hiện. Đại bác không phải đại bác còn có thể là ai trọng thương đại bác, mấy ngày gần đây, ở tại huyền minh trong nhẫn, đầy đủ ăn hơn vạn viên thượng phẩm nguyên tinh, M.E.I.N.G.N. viên thú nguyên. Vô hạn năng lượng cung cấp, để nó cái kia nguyên vốn là dị chủng thần thú vô thượng thân thể nhanh chóng chuyển tốt. Hiện tại đại bác, không chỉ khôi phục đỉnh cao, thậm chí, về mặt thực lư cờ lần thứ hai đi tới, có thể so với nhân loại thiên đế hậu kỳ thậm chí thời đỉnh cao. Đại bác cái kia ra y mấy chục mét thân thể bạo lực xuất hiện, một khi xuất hiện, trực tiếp nghiền ép tất cả, liền dường như dao long ra huyền, mê ngông củ ổ nở tiến vào trong hư không. Đột nhiên xuất hiện một màn, khiến người ta không dám tin tưởng. Vừa nay cái kia bôi đen sắc bóng dáng là cái gì, làm sao xuất hiện tu la trong sân? M.E.I.V.N. khán giả, ngơ ngác ngậm miệng, tim đập thùng thùng, ánh mắt thiết lượng, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, tựa hồ có linh cảm, có dự liệu. Chương 1604, thực lực tuyệt đối, điệp ảnh kiếm pháp. Chương 1604, thực lực tuyệt đối, điệp ảnh kiếm pháp. Chương 1655, làm cơm chưa đi, rèn luyện ma thể thoáng qua. Dầm dầm dầm nương theo chấn thiên nổ vang, nương theo đa y đi a rung động, nương theo một bức tiểu sơn hạ xuống, mở ơ y va nở khán giả nhi nở do ra nở dê. Muốn nhìn thư hầu như đều có a, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Là một con yêu thú, một con phi thường khổng lồ yêu thú, một con toàn thân ngăm đen vảy áo giáp yêu thú, một con khuôn mặt vẻ mặt vô cùng nhân tính hoa yêu thú. Mà những này đều không phải then chốt là, yêu thú kia dĩ nhiên miết miệng, đem mông khiếu, đem hoang dã man nhân vương mông khiếu cắn ở trong miệng. Lão đại, bà nội cái bánh, này con kỳ hệ nở nho, còn muốn chạy hắn đừng nói chính là tiến vào hư không, chính là tiến vào địa ngục, cu nở dê trốn không thoát ra vô số song không dám tin tưởng trong mắt, đại bác mở miệng. Âm thanh nổ vang chói tai, khắc nào sóng âm võ kỹ, truyền vào lỗ tai, tựa hồ muốn đâm thủng màng tai. Thậm chí, rất nhiều người liền trái tim cũng không nhịn được ngột ngạt. Bởi vì trong miệng còn cắn mông khiếu, vì lẽ đó, đại bác khi nói chuyện, không rõ ràng lắm. Nhưng, lời nói của nó vẫn bị tất cả mọi người rõ ràng lý giải. Yêu thú này sẽ mở miệng nói chuyện, yêu thú này hoàn toàn coi hư không vì là đồ chơi, yêu thú này trong chớp mắt liền tóm lấy mông khiếu, yêu thú này gọi Diệp Hiên vì là lao đại, hứa đa đa cái nghi vấn, không khống chế được ra hiện tại tất cả mọi người trong đầu. Sở Trần Gong Diệp Hiên, ngươi tha ta, tha cho ta đi, ngươi thả ta, ta để cử ngươi làm hoang dã man nhân vương, ta làm thủ hạ của ngươi, không ta làm ngươi cậu, làm ngươi một cái tiểu sủng vật. Ta cùng lúc đó, hoang dã man nhân vương thống khổ, run rẩy, xin tha, thanh âm hoảng sợ truyền khắp bốn phía. Lão lao đại, xử trí như thế nào hắn đại bác hỏi, cắn một hoang dã man nhân, thực sự là không tiện. Diệp Hiên con mắt đều không có nhấc. Thậm chí đều không có xem ngông khiếu một chút, chỉ là khoát tay háo một cái, làm ngươi cơm chưa đi không. Ngông khiếu lập tức bị dọa ngông, vừa định yêu cầu nhiều cái gì, nhưng, vẹn vẹn chỉ là một không tự giống lên, sau đó, không còn âm thanh nữa, hắn đã tiến vào đại bác trong bụng. Nhanh quả thực quá nhanh, hoang dã man nhân vương ngông khiếu, liền nhẹ như vậy dịch chết rồi còn làm đồ ăn như vậy ung dung, hoang dã man nhân chết ở mấy vạn người trong con ngươi, mang đến chính là tỉnh khó mà tin nổi. Dù sao, qua nhiều năm như vậy, hoang dã man nhân đối với Thiên Thánh Đế Quốc thương tổn, là vô cùng ghi lòng tạc dạ. Mà hoang dã man nhân vương mông khiếu, đó là tuyệt thế cường giả, tàn bạo vương giả, là mang đến rất nhiều cực khổ căn nguyên. Vô số người muốn đem hắn lột ra rút gân, rồi lại không làm được. Hoang dã man nhân Vương Ngông Khiếu quá mạnh mẽ, quá khủng bố, coi như là đồng phương một chiêu kiếm, Ngao Khôn cũng phải cùng hắn bàn điều kiện chờ chút, thậm chí còn đến bị ức hiếp. Không nghĩ tới, cuối cùng dễ dàng như thế chết rồi, chết so với một con gà đều ung dung. Loại này so sánh, trên lệch, thực sự là chấn động. Không đủ nhét cái răng, bà nội cái bánh, vô vị, thực sự là vô vị, lao đại, lần sau thay cái thần vị để ta ha ha, đó mới đủ kính lặng yên không hề có một tiếng động tu la giữa trường, đại bác lại mở miệng, vừa mở miệng đó là dọa ngất một nhóm người. Sơ trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng quá bạo lực quá hung tàn một hoang dã man nhân vương, còn chưa đủ nhét cái răng, còn muốn ăn thần vị Diệp Hiên con yêu thú này, quả nhiên giống như hắn, đầy đủ cuồng, đủ mạnh, đầy đủ đáng sợ không khỏi, ở đây, đầy đủ hơn vạn mọi người run rẩy thân thể, sắc mặt tái nhợt nhìn đại bác, đáy lòng xin thề, mặc kệ bất kỳ tình huống gì dưới, tuyệt không trêu chọc Diệp Hiên cái này ma vương bất chi bất giác, Diệp Hiên ở rất nhiều người trong mắt, tựa hồ đã thành ma vương, thành tuyệt thế đại ma vương. Thánh cảnh hành trình, kết thúc, khóa này tân sinh, chỉ có 193 người, mà không một cái hoang dã man nhân, vô cùng hết sức đặc thủ. Diệp Hiên cùng với Lưu Dung chờ người bị sắp xếp ở Thiên Thánh Học Viện nhất tốt nhất độc lập trong sân, viện tử này chạm địa mờ ơ ý Nga Nờ Bình, vài cái khổng lồ gian phòng. Trong đó tốt nhất cái kia một gian, tự nhiên là Diệp Hiên, Bạch Tuộc, Lưu Dung, Trưng Cổ Phong chờ người Kim Quang Học Viện người, QNZ và ở đi va ho cho tới tiết ngưng dục cuối cùng không có tiến vào Thiên Thánh Học Viện, Na NZ lựa chọn và ở Diệp Hiên ở Thiên Thánh Thành bộ kia xa hoa xa xỉ tòa nhà. Dù sao, Na NZ là người của ma tộc, lần này, bởi vì Na NZ ở thánh cảnh bên trong biểu hiện, Thiên Thánh Học Viện tựa hồ đã tiếp nhận rồi Na NZ. Nhưng, coi như tiếp nhận rồi, nhân loại cùng ma tộc trong lúc đó thâm căn cố đế cửu hận vẫn không thể biến mất. Mặc là có, vì lẽ đó, Na NZ không muốn ảnh hưởng Diệp Hiên. Ngoại trừ tiết ngưng dục, Thiên Thánh Thành bộ kia biệt thự bên trong, Đông Phương Vũ Điệp, Nhan Yên, Tử Tĩnh, Bảo Ngọc Nhi, Hứa Ảnh mấy người cũng vào ở bên trong. Biệt thự tên là Hiên Trạch, cũng coi như là Diệp Hiên ở Thiên Nguyên Đại Lục trên đặt mua đệ nhất nơi gia nghiệp, ha ha, cái này gia nghiệp vẫn là vì Kim Úc Tàng Kiều. Diệp Hiên đã liên tục ở phòng của chính mình bên trong ở lại 3 ngày trong thời gian này, liên quan với Thiên Thánh Học Viện tân một lần tân sinh chia lớp vấn đề, liên quan với tân một lần tân sinh lựa chọn đạo sư vấn đề chờ chút, tất cả đều không liên quan Diệp Hiên sự. Hắn chính là một tồn tại đặc thù. Một có thể thổi một hơi đều có thể đem viện trưởng Ngao Khôn tiêu diệt tuyệt thế tồn tại, còn cần chia lớp học tập ha ha, hoàn toàn không cần Diệp Hiên còn ở tại Thiên Thánh Học Viện nguyên nhân, vẹn vẹn là vì Thiên Viêm Thần Hỏa, chỉ đến thế mà thôi. Mà nguyên nhân này, Ngao Khôn cũng biết. Ngồi xếp bằng ở giường, Diệp Hiên thật chặt nhắm hai mắt, hắn trên người trần truồng, trên người bắp thịt vẫn ở lan, xem ra vô cùng tinh tráng. Đồng thời, nếu như cẩn thận nhìn chằm chằm, liền sẽ khiếp sợ phát hiện, Diệp Hiên bắp thịt tựa hồ mỗi một lần lan, đều ở gây dựng lại. Diệp Hiên đang tu luyện ma thể, tuy rằng, ở thánh cảnh dọc theo đường đi, Diệp Hiên đã đem ma thể tầng thứ nhất bá thể tu luyện tiểu thành. Nhưng, hoàn toàn là bởi vì côn bằng tinh huyết mà nóng lòng cầu thành, nói cách khác, bất ổn. Hiện tại có thời gian, Diệp Hiên đương nhiên phải đem ma thể khơi thông một lần, phòng ngừa lưu căn cơ bất ổn hậu hoạn. Đồng thời, côn bằng tinh huyết tuy rằng bị Diệp Hiên luyện hóa, nhưng chưa hề hoàn toàn, triệt để hấp thu. Giờ khả cờ nào y, Diệp Hiên chính là ở một chút hấp thu phân tán ở trong người xương cốt, huyết dịch, trong kinh mạch côn bằng tinh huyết. Mỗi hấp thu một tia, ma thể công pháp sẽ vận chuyển một lần, Diệp Hiên thân thể cũng sẽ rèn luyện một phần. Thân thể hắn lập lòe nhàn nhạt màu tím thần vận, vô cùng quỷ dị. Thời gian vội vã chạy qua, đầy đủ 3 ngày quá khứ, bá thể so với ở thánh cảnh bên trong tiểu thành, lại muốn tăng lên rất nhiều. Côn bằng tinh huyết triệt để hấp thu xong tất, bá thể tiểu thành phân bố toàn thân, vô cùng hoàn chỉnh, sẽ không có một tia lỗ thủng. Phân bố toàn thân bá thể, xem như là đối với ma thể tu luyện mấu chốt nhất một bước, cũng chính là cơ sở. Chỉ có phân bố toàn thân, hoàn toàn phân bố toàn thân, sau đó tu luyện lên, mới sẽ không bình quân, cho tới có cháo môn. Diệp Hiên mở mắt ra, khoe miệng có thêm vẻ tươi cười. Cùng lúc đó, trên người hắn cái kia nhàn nhạt màu tím thần vận, biến mất sạch sành sanh, mảy may đều không còn sót lại. Xem ra, cái kia tinh tráng thân thể, liền dường như một bình thường người trẻ tuổi. Diệp tiểu tử, cảm giác thế nào? Diệp Hiên vừa thức tỉnh, Thiên Hồn Đại Đế liền mong đợi hỏi. Cũng không tệ lắm, côn bằng tinh huyết xác thực rất bá đạo. Diệp Hiên cười nói, ta đánh giá, hiện tại, coi như là thiên đế thời đỉnh cao cường giả, cũng sẽ bị ta miễn cưỡng đâm chết. Tùng tùng tùng, đang lúc này, đột ngột, môn vang lên. Diệp Hiên vì dương mắt, ai lao đại, là ta à, ngươi tu luyện hoàn tất sao? Bạch Tuộc lớn tiếng hỏi. Có chuyện gì lão đại? Ngày hôm nay Thiên Thánh Học Viện đệ nhất nữ thần, QNZ là Thiên Thánh bên trong học viện viện đệ một ngày mới, sắp sửa từ vân bí cảnh bên trong đi ra. Hiện tại, Thiên Thánh bên trong học viện, mặc kệ là nội viện vẫn là ngoại viện người, đều chạy đi vân bí cảnh. Miệng Bạch Tuộc kích động nói. Đệ nhất nữ thần Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày, ai vậy không biết, ta chỉ là nghe Vương Ấn nói Bạch Tuộc trong mỉ hệ NZ Vương Ấn QNZ là tân sinh, cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm. Đương nhiên, Thiên Thánh Học Viện hiện tại, mặc kệ là tân sinh, ho cờ sinh cu, đều cùng Bạch Tuộc quan hệ không tệ. Thậm chí, bao nhiêu so với Bạch Tuộc cường hãn mấy lần thiên tài siêu cấp, đều có ý thức cùng Bạch Tuộc trở thành bằng hữu. Vì sao ha ha Bạch Tuộc lão đại là Diệp Hiên, đầy đủ không đi Diệp Hiên trực tiếp phủ quyết, náo nhiệt hắn không muốn tập hợp. À được rồi, lão đại, vậy ta trước tiên đi tới, đi muộn, không nhìn thấy, lão đại. Nếu như này đệ nhất nữ thần dài đến đẹp, ta sẽ thông báo cho lão đại. Lão đại, ngươi nhưng là tỉnh thánh, ngày này thánh học viện đệ nhất nữ thần, nhất định phải phối lão đại cái này đệ một ngày mới. Cường giả số một Bạch Tuộc tuy rằng hơi có chút thất vọng, nhưng, khẩn đón lấy, nhưng hài lòng lên, tựa hồ, đối với cái này thiên thánh học viện đệ một ngày mới cùng đệ nhất mỹ nữ, vô cùng hiếu kỳ. Đi thôi. Diệp Hiên hít sâu một hơi, tiếp tục nhắm hai mắt lại. Tiến vào tu luyện cha NZ Tha Y, hắn chuẩn bị đem hỏa phệ càn khôn cu NZ cẩn thận mà thông hiểu đạo lý một hồi. Chương 1605, vô thượng bá đạo, vì ngươi tỏa ra. Chương 1605, vô thượng bá đạo, vì ngươi tỏa ra. Chương 1656, nữ thần ra, kích động phi thường vân bí cảnh trước, người sơn hải, đầy đủ mấy ngàn người, đem bí cảnh bao vây chặt chẽ. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vân bí cảnh, vô cùng kích động, chờ mong. Nay đều nửa tháng, chân học tả tiến vào này vân bí cảnh như vậy trường thời gian không có tin tức ai. Ngày hôm nay là vân bí cảnh kỳ hạn chót, chân học tả nếu như sống sót, nhất định sẽ đi ra. Ta xem sống sót khả năng không lớn, vân bí cảnh nhưng là vô cùng nguy hiểm. Chân học tả nếu như chết rồi, vậy thì đáng tiếc, tuy rằng ở về mặt thực lực cờ. Chân học tả khả năng không sánh được Diệp Hiên, nhưng, chân học tả quá đẹp, là ta đã thấy nữ nhân đẹp nhất đúng đấy, có thể so sánh chân. Học tả còn Mỹ, ta cũng chưa từng thấy, coi như là sáu công chúa và ma nữ tiết ngưng dục, nhiều nhất cũng là cùng chân học tả cho điểm sắc thu trong đám người, không ít người ở kích động, căng thẳng nghị luận, mỗi người đều ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm vân bí cảnh lối ra, mở miệng, chờ mong phi thường. Chân học tả Bạch Tuộc khẽ cau mày. Luôn cảm thấy tựa hồ quên cái gì. Nhưng, không có tim không có phổi hắn, QNZ không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục chờ đợi. Mà lúc này, trong đám người, ngoại trừ Bạch Tuộc bị rất nhiều tân học sinh cũ vây quanh, còn có hai người, QNZ là bị người bao vây. Hai người này, một nam một nữ, nam đẹp trai cực kỳ, nữ mỹ diễm vô song. Nam tự nhiên là Hồng Diễm, mà nữ tự nhiên là mặc trò xương hàn. Hồng Diễm thân hình kiên cường. Một thân đẹp trai bạch đi lìa trường bào, trong tay còn giả vờ cùn cầm cây quạt, xem ra vô cùng tiêu sái, mà mặc cho xương hàn nhưng là một thân màu đen quần dài, lanh diễm phi thường. Hồng Diễm, ca ca ngươi bên kia ngươi quyết định sao? Mặc cho xương hàn đột ngột hỏi, quét Hồng Diễm một chút, tuy rằng mặt không hề cảm xúc, thế nhưng, cái kia ngăm đen trong tròng mắt nhưng đầy dẫy một ít căm ghét. Đương nhiên quyết định, ha ha, chỉ là hy vọng chân diên đừng chết sớm, nếu như chết sớm. Ta nhưng là chịu thiệt. Hồng Diễm cười cợt, đầy mặt lấy lòng mùi vị, ánh mắt trung tắc là cực nóng. Chỉ cần ngày hôm nay chân diên sống sót đi ra, đồng thời chết ở ca ca trên tay, mặc cho xương hàn chính là người đàn bà của chính mình, hắn liền có thể chạm mặc cho xương lạnh lẽo. Hồng Diễm đáy lòng đều là hỏa, thiêu đốt hỏa, thật sự sốt ruột. Ta mặc cho xương hàn vóc người bá đạo, một thân màu đen quần dài bao vây cái kia tính cảm chân dài, cái mông, vòng eo, Hồng Diễm coi như ngấm lại. Đều kích động run rẩy. Đáng tiếc, chính là như thế một mỹ vị, hắn liền chạm cũng không thể chạm, đừng nói đụng vào. Những ngày gần đây, hắn chính là đi tìm mặc cho xương hàn, mặc cho xương hàn liền thoại đều không thèm để ý hắn. Không chiếm được chính là tốt nhất, Hồng Diễm đã vội vã không nhịn nổi, trả giá cái giá không nhỏ mới nói phục ca ca, vì là không phải là mặc cho Sương Hàn mặc cho Sương Hàn. Quá ngày hôm nay, ngươi phải ngoan ngoãn trên ta giường. Hồng Diễm thật sâu nhìn mặc cho Sương Hàn, đáy lòng đắc ý gầm thét lên. Hồng Toại hiện tại là cảnh giới gì? Xác định có thể đem chân diên chém giết sao? Mặc cho Sương Hàn lại hỏi. Hồng Toại, chính là Hồng Diễm, ca ca tên. Hồng Diễm sắc mặt mẩn ra, tiếp theo nhưng là có chút tức giận. Mặc cho Sương Hàn, ngươi có ý gì? Ngươi còn sợ sệt ca ca ta giết không chết chân diên? Cu nở dê không sợ nói ra, ca ca ta ở lần này Thiên Nguyên Đại Lục hai lần dị biến bên trong, đã thành công tiến vào thiên đế cấp bậc, đồng thời, còn phải đến một chu tờ vượt quá tưởng tượng thủ đoạn. Mặc cho Sương ánh mắt lạnh lùng thần một trận, có chút khiếp sợ, thiên đế hơn nữa còn có chút thủ đoạn đặc thù này. Hồng Toại rất khủng bố Sương Hàn, ta cu nở dê không kém a, ta hiện tại là vương đế thời đỉnh cao, cự ly thiên đế, cũng chỉ có một bước thôi. Tựa hồ là nhìn ra mặc cho Sương Hàn khiếp sợ, Hồng Diễm lại là đắc ý, lại là đố kỵ, không khỏi, Hồng Diễm ngưỡn lên động thân tử, lớn tiếng nói. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến ha ha. Mặc cho Sương Hàn cười cợt, tiếng cười rất lạnh. Vương đế đỉnh cao rất đáng gờm sao như thế đắc ý, nếu như giống như Diệp Hiên cái kia không toàn bộ thiên hạ đều đi không xuống ngươi. Mặc cho Sương Hàn có chút xem thường. Không nhịn được nắm Hồng Diễm cùng Diệp Hiên so sánh, như thế một đôi so với, cái kia chênh lệch, hoàn toàn không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Nghĩ đến Diệp Hiên, mặc cho Sương Hàn lại có chút buồn bực. Diệp Hiên khủng bố, nghịch thiên, na nở dê đã sớm nghe nói, đã sớm ở Thiên Thánh Học Viện lưu truyền đến mức sôi sùng sục. Thậm chí, rất nhiều người đồn đại, Diệp Hiên đã siêu thoát đế giả phạm chủ, chính là thần. Như vậy một tuyệt thế tồn tại, hơn nữa còn là tuổi trẻ anh chàng đẹp trai, mặc cho Sương Hàn đương nhiên khát vọng, so với Hồng Diễm mạnh hơn có thêm chứ nếu như có thể, mặc cho Sương Hàn đương nhiên nguyện ý cùng Diệp Hiên tốt. Hơn nữa, mặc cho Sương Hàn cu nở dê rất có tự tin, chính mình không đơn thuần dài đến đẹp, vóc người cu nở dê được, đồng thời, vẫn là tuyệt đối thuần khiết thân thể. Diệp Hiên nhất định sẽ không từ chối chính mình. Đến thời điểm, cái gì Hồng Diễm, Hồng Thoại đều là cái cặn bã, không phải sao? Đáng tiếc để mặc cho Sương Hàn phiền muộn lại không cam lòng chính là, Diệp Hiên từ khi tiến vào Thiên Thánh Học Viện, vẫn cũng không có đi ra, na nở dê chính là muốn cùng Diệp Hiên cài đặt quan hệ, đều không có cơ hội. Bị bất đắc dĩ, chỉ có thể dựa theo lão kế hoạch, trước tiên lợi dụng Hồng Thị huynh đệ, giết chết chân diên cái này nữ nhân đáng chết đang nói. Hừ, đối mặt mặc cho Sương Hàn cười gằn, Hồng Diễm hừ một tiếng, trong lòng là căm tức vạn phần. Cái này nữ nhân đáng chết, làm sao liền ngạo như một con khổng tức như thế đây? Không khỏi, Hồng Diễm sốt ruột vạn phần, nhìn chằm chằm Vân Bí cảnh lối ra, mở miệng. Chân diên, ngươi cũng không thể chết ta, ngươi chỉ có thể chết ở ta cùng ca ca ta trong tay. Như vậy, lão tử liền có thể đem mặc cho Sương Hàn cái này chết tiệt khổng tức chinh phục. Ngay ở Hồng Diễm đáy lòng gào thét đang gầm thét thời điểm, đột ngột, Vân Bí cảnh lối ra, mở miệng mở ra bỗng nhiên, mở y nga nở đôi tròng mắt lập tức tất cả đều đình trệ, tất cả đều nhìn chằm chằm cái kia Vân Bí cảnh. Tiện đà, có thể thấy rõ ràng, một cô gái xuất hiện, một đẹp đến làm người ta nín thở, không dám nhìn thẳng nữ tử xuất hiện. Nữ tử xem ra chừng 20 tuổi, là nhất xinh đẹp nhất tuổi. Một tấm 10 phân vẹn 10, trắng non hoàn mỹ trên khuôn mặt, ngũ quan tinh xảo dường như hàng mỹ nghệ. Đặc biệt là cái kia lóe sáng con mắt, huyền như thủy tinh, tiết lộ làm tim người ta đập nhanh hơn cấp tốc thần quang. Chân diên không phải chân diên, còn có thể là ai? Chân diên toàn thân áo trắng quần dài, hoàn mỹ vóc người bị quần dài lộ ra rơi tờ ơn ở trước. Na nở dê tay nắm một thanh trường kiếm, vẻ mặt lạnh lạnh, đem một luồng u tĩnh, thanh nhã, băng diễm vẻ đẹp, bày ra đến cực hạn. Toàn trường, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người cũng không thể di động ánh mắt mảy may. Nhìn chằm chằm cái này thiên thanh chính là Minh Châu, tinh tinh nữ nhân. Một lúc lâu, trong đám người, rốt cục, dịu ra dịu rít âm thanh truyền ra, kích động nghị luận sôi nổi, hầu như đều là tân sinh. Chơi ạ, chuyện này đây cũng quá mị khe nằm. Na nở dê chính là Thiên Thánh Học Viện đệ nhất nữ thần, quả nhiên là nữ thần, đâu chỉ số một, quả thực là tuyệt đối nữ thần, không trách coi như sáu công chúa ở Thiên Thánh Học Viện cu nở dê không thể đứng đầu hoa thơm cỏ lạ. QNZ không thể xưng là đệ nhất nữ thần mỹ thảo quá đẹp, nếu như NaNZ có thể làm người đàn bà của ta, ta đồng ý từ đế giả rơi đến tôn giả, không, là thiên vị, coi như là người bình thường, QNZ đồng ý ta không thể hô hấp, NaNZ quá đẹp, thật sự quá đẹp, các loại than thở, ái mộ, khát vọng, không dám tin tưởng âm thanh truyền vào mặc cho Xương Hàn hai lỗ thai bên trong, sắc mặt của nàng càng thêm trắng xám, sắc ý mười phần, kiên định. Chân Diên thay đổi tựa hồ, là khí chất thay đổi, cho nên so với mặc cho Xương Hàn trong ký ức cái kia ép chính mình một con nữ nhân càng loại sáng. Nếu như nói, trước đây, mặc cho Xương Hàn cùng Chân Diên vẫn tính là một cấp bậc bên trong. Vào giờ phút này, mặc cho Xương Hàn nhưng có loại cảm giác, Na Nở Dê cùng Chân Diên chênh lệch một cấp bậc. Chân Diên đứng ở nơi đó, tựa hồ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều lóe sáng ánh sáng. Chân Diên, là Chân Diên, ha ha ha ha ha ha ha ha trong đám người, nếu như nói có ai mà không nà mờ ở trong thất thần, chỉ có Bạch Tuộc, hắn kích động phi thường, mặt mày hớn hở, tim đập nhanh hơn, trong ánh mắt tất cả đều là hưng phấn. Bạch Tuộc ca, ngươi làm sao đứng Bạch Tuộc bên cạnh, Vương Ấn, Lý Thông hai người tò mò hỏi. Không được. Ta đến trở về một chuyến, Diệp Hiên không có phản ứng Vương Ấn cùng Lý Thông, trực tiếp xoay người, hướng về mình và Diệp Hiên vị trí cái kia xa hoa đại viện mà đi. Chân Diên xuất hiện tin tức này, nhất định phải cho lão đại biết, cho hắn một niềm vui bất ngờ. Bạch Tuộc QNZ không có trực tiếp đứng ra trước tiên nói cho Chân Diên, hắn đồng dạng muốn cho Chân Diên một niềm vui bất ngờ. Bạch Tuộc mới vừa rời đi, mặc cho Xương Hàn đứng dậy, NaNZ nhìn chằm chằm Chân Diên, trầm giọng nói, Chân Diên, nãy nhiều ngày như vậy, rốt cục dám ra đây sao, ha ha, ở vân trong bí cảnh, hai người bọn ta món nợ vẫn không có toán xong. Chân Diên, ngày hôm nay chính là giờ. Chê tờ của ngươi theo sát, Hồng Diễm cũng tới trước một bước. Tuy rằng khiếp sợ Chân Diên tuyệt thế khuôn mặt đẹp cùng tuyệt thế khí chất, cho dù trong lòng đối với Chân Diên có ngàn tỷ khát vọng, nhưng, hắn cu nở dê rất lý trí. Chân Diên, hiển nhiên không phải hắn có thể được, vẫn là mặc cho Xương Hàn khá là thực tế. Chương 1606, ta tên Diệp Hiên, mộng huyễn bình thường. Chương 1606, ta tên Diệp Hiên, mộng huyễn bình thường. Chương 1657, thực lực tuyệt đối, điệp ảnh kiếm pháp ta đã buông tha hai người các ngươi một lần. Chân Diên khẽ cau mày, tuyệt khuôn mặt đẹp chứng thoáng một nhíu mày, làm cho người ta cảm giác, cái kia đều là có một phong vị khác. Cùng lúc đó, ở đây, Hứa Hứa Đa Đa tân sinh, Ho Cờ Sinh Cu, đều hơi kinh ngạc. Chân Diên, cái này thiên thánh học viện đệ nhất nữ thần, cùng mặc cho Xương Hàn, Hồng Diễm có cửu đoán mặc cho Xương Hàn, Hồng Diễm hai người, vậy cũng là học viện nhân vật nổi tiếng, một là siêu cấp đại mỹ nữ, tương tự thiên phú tu luyện thật, tương tự lạnh diễm vô song, chỉnh một nhược hóa bản Chân Diên, mà Hồng Diễm, tương tự là thiên thánh học viện đứng hàng thứ đệ tam thiên tài tuyệt thế. Chân Diên cùng mặc cho Xương Hàn, Hồng Diễm có cửu đoán đông nhiên, Hứa Hứa Đa Đa học sinh ánh mắt đều sáng. Trò hay đến rồi, một hồi đặc sắc trò hay đến rồi. Chân Diên, chết đi cho ta thả chính mình một lần, là Chân Diên xác thực ở vân bí cảnh bên trong thả chính mình một lần. Thế nhưng, đây đối với mặc cho Xương Hàn tới nói, không phải cảm ơn, mà là càng nhiều địa oán hận. Dưới cái nhìn của nàng, thả chính mình, là Chân Diên vũ nhục đối với mình, chỉ có giết chết Chân Diên, mới có thể cọ rửa sỉ nhục. Sắc ý kiên quyết mặc cho Xương Hàn, thậm chí hoàn toàn không có nhiều lời. Trong tay cái kia màu đo tờ hờ ơ mở nhuyễn kiếm hóa thành một con rắn độc, vèo vèo mà động, cắt ra không khí, trên không trung lưu lại một đạo chói mắt, cấp tốc màu đo tờ hờ ơ mở ánh sáng, tiện đà, á nhờ kiếm dần dần rõ ràng, dừng lại, bắn thẳng đến Chân Diên. Mặc cho Xương Hàn đột nhiên xuất hiện công kích, quá mức cấp tốc, cho tới ở đây rất nhiều học sinh đều chưa kịp phản ứng. Nhưng, Chân Diên phản ứng lại, mặc cho Xương Hàn công kích nhìn như rất nhanh. Ở Chân Diên trong mắt, thông thả vô cùng. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết một đôi ba ho tha cờ hờ rôn nở dê như trong con ngươi có thêm một tia thần sắc khinh thường. Chân Diên đột ngột quay đầu, trong tay tử kiếm, lập tức hoành lên. Ken nhất thời, lanh lảnh tiếng vang chói tai truyền khắp bốn phía, mắt trần có thể thấy. Chân Diên không nhúc nhích, mà mặc cho Xương Hàn cái kiếm màu đo tờ hờ âm mở nhuyễn kiếm đánh ra một đạo màu đo tờ hờ âm mở ánh kiếm nhưng là lập tức nứt toát. Ai mạnh ai yếu, vừa xem hiểu ngay. Cho tới giờ khắc này, chu vi vây quanh rất nhiều học sinh, mới nhanh chóng lui về phía sau, rời xa chiến đấu quyển. Hư một đòn không có kết quả, mặc cho Xương thất vọng dưới có chút khiếp sợ, sắc mặt nhưng một điểm bất biến. Lập tức, cả người hóa thành màu đen hồ điệp, phập phù tiến lên, như màu đen quỷ mị. Màu đo tờ hờ ơ mờ nhuyễn kiếm nả mờ ở trong tay, mặc cho Xương Hàn cấp tốc vung vẩy, một chiêu kiếm một chiêu kiếm. đem tốc độ hai chữ bảy ra rơi tờ ơn lờ trước, khiến người ta thán phục. Tả phiêu giật, hữu ngăn cản, trước khoảng cách, sau dừng lại nhuyễn kiếm trường đâm, nhuyễn kiếm hoành xúy, nhuyễn kiếm cung câu, nhuyễn kiếm nhiêu giết mặc cho xương hàn hóa thành một múa kiếm vũ điệp, đem một bộ điệp ảnh kiếm pháp triển khai khiến người ta không dám tin tưởng. Chiêu thứ nhất điệp vũ tung bay, chiêu thứ hai kiếm theo ảnh động, chiêu thứ ba gió thổi sóng kiếm, chiêu thứ chín kiếm tâm quy thiên. Trong đám người, rất nhiều ho cờ sinh cu đều đang khiếp sợ tự lẩm bẩm, khiếp sợ mặc cho xương hàn đối với điệp ảnh kiếm pháp lĩnh ngộ. Chín chiêu điệp ảnh kiếm pháp chỉ có chín chiêu, là toàn bộ thiên thánh học viện vì là không nhiều cường hãn võ kỹ một trong. Những năm này, tựa hồ chưa từng nghe nói ai đem điệp ảnh kiếm pháp hoàn chỉnh chín chiêu đều cho học được, ca mặc cho xương hàn khủng bố như vậy chín chiêu đều tu luyện thành công. Tu vũ thiên phú nghịch thiên A liền liền coi như là chín chiêu điệp ảnh kiếm pháp. Vậy vậy cu nở dê không thể đem chân nữ thần như thế nào, chân nữ thần thậm chí ngay cả kiếm đều không ra. Dĩ nhiên liền khủng bố như vậy, chân nữ thần là ra sao cảnh giới cùng thực lực a mặc cho xương hàn khiến người ta khiếp sợ, tự ti, không dám tin tưởng, chân diên nhưng trực tiếp để ở đây rất nhiều vây xem học sinh há hốc mồm. Coi như là vương đế cảnh giới đỉnh cao mặc cho xương hàn, coi như là đem điệp ảnh kiếm pháp tu luyện đại viên mãn mặc cho xương hàn, QNZ không thể công phá chân diên tùy tiện phòng ngự, chân diên rất mạnh mẽ hử không biết tiến thối, ta chân diên không thích giết người. Nhưng, nếu ngươi một lần lại một lần muốn chết, vậy ta sẽ tắc thành ngươi một bộ điệp ảnh kiếm pháp bị chân diên hoàn chỉnh, ung dung phòng ngự sau khi xuống tới, chân diên xa xa mà đứng, vì dương mắt, mỹ lệ trong trong mắt. Có thêm một tia sắc ý, na nở dê lạnh lùng nói. Trong chớp mắt này, mặc cho xương hàn thân hình khẽ run lên, một luồng vô cùng cảm giác hết sức nguy hiểm đột nhiên xuất hiện truyền vào toàn thân na nở dê bị khóa chặt, không phải là bị sắc khí, linh khí khóa chặt, mà là bị tử vong khóa chặt. Tựa hồ, chính mình một giây sau liền muốn chết. Hồng Diễm, giết ta vạn phần trong lúc nguy hiểm, mặc cho xương hàn giận dữ hét. Trong tiếng gầm giống tức giận, na nở dê lần thứ hai cầm kiếm vọt tới trước, linh khí điên cuồng, liều lĩnh trùng trước, đem chính mình một chiêu mạnh nhất kiếm tâm quy thiên hoàn mỹ triển khai ra. Xích lưu viêm Hồng Diễm theo bản năng liền đờ ơ y ra cái kia đã sớm táo bạo đã lâu hai tay. Đồng nhiên, một luồng màu đo tờ hở âm mở tạ bị thạ dòng lũ khác nào một cái rít gào hỏa long cùng bạo trùng trước. Nương theo cơn lốc, chớp giật, thanh thế hu nở dê vi phi thường, khí lên gào thét kinh thiên, chấn động đến mức, nhiệt chu vi những kia vây xem học sinh nhận không kìm nổi mà phải lùi lại. Cái kia hỏa long cùng mặc cho xương hàn màu đo tờ hở âm mở ai nhờ kiếm, màu sắc tương đồng, hấp dẫn lẫn nhau, chen lẫn vô thượng hung tàn khí thế, quay về chân diên đập vào mặt mà đi. Tựa hồ, phải đem chân diên diệt chi hư vô. Một chiêu kiếm, đầy trời màu nâu non cũng trong lúc đó, chân diên một tiếng lanh lảnh than nhẹ. Một vệt màu tím, tuyệt thế màu tím phóng lên trời, tràn ngập bầu trời, lóe sáng tất cả mọi người hai mắt. Màu tím đi vào đáy lòng, mờ ảo thế gian, tựa hồ, tất cả hết thể đều là tử, không còn gì khác. Chân diên rút kiếm một chiêu kiếm mà ra, thiên địa khiếp sợ màu tím kiếm hoa khác nào đoạt mệnh phi đao. Ổn định mặc cho xương hàn cùng Hồng Diễm, tóc kia bình thường nho bé ai nhờ kiếm sắc ý, nhưng cho hai người một loại đối mặt tử vong hàn ý. Một giây sau, mặc kệ là rít gào hỏa long vẫn là sát ý lăng nhiên kiếm tâm quy thiên. Tựa hồ, đều có trong nháy mắt bất động lại sau đó, một đạo sợi tóc màu tím bình thường ai nhờ kiếm, lại như là sắc bén dao găm cắt chém bánh gà tổ giống như vậy, đem cái kia xích lưu viêm, kiếm tâm quy thiên phân liệt hai nửa. Xích lưu viêm cùng kiếm tâm quy thiên nhẹ như vậy tùng liền bị phá, chân diên tuyệt thế thực lực, liếc mắt một cái là rõ mồn một. Mà này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, xích lưu viêm cùng kiếm tâm quy thiên sau, mắt trần có thể thấy, kiếm khí màu tím, đồng bền mà tới, mang theo đoạt mệnh thần thái, ở Hồng Diễm cùng mặc cho xương hàn trong ánh mắt chớp mắt mà tới. Hồng Diễm cùng mặc cho xương hàn đứng ở nơi đó, ngơ ngác đứng ở nơi đó, bị dọa đến hoàn toàn không có tư duy. Đảo mắt, mắt thấy cái kia màu tím đoạt mệnh ai nhờ kiếm. Muốn cùng mặc cho xương hàn cùng với Hồng Diễm biết hầu đụng nhau. Sống còn thời khắc, mặc cho xương hàn cùng Hồng Diễm thậm chí theo bản năng nhắm mắt lại, nhưng, đột ngột, một bóng người liền như thế xuất hiện, ở hai người trước người. Ken người kia vừa xuất hiện, nương theo chính là kim loại va chạm tiếng vang. Nắc, chân diên chiêu kiếm này mang vỡ vụn ngươi là ai? Chân diên đứng ở đằng xa, hơi híp mắt lại, nhìn chằm chằm trước mắt này cùng Hồng Diễm có ba phần giống nhau. Một thân trường bào màu vàng óng nam tử, hừ một tiếng. Cô nương thật thực lực, thật diện mạo, ta tên Hồng Toại, Hồng Diễm ca ca. Hồng Toại khỏe miệng mang theo nở nụ cười, thản nhiên nói, âm thanh tựa hồ rất lịch sự cảm giác. Ca ca ca, ngươi rốt cục đến rồi, giết chết Na Nờ Dê, giết chết nữ nhân này. Hồng Diễm mồ hôi lạnh toàn thân, trải qua sinh tử, thật sự có loại vui mừng, vạn phần vui mừng cảm giác. Thìa U một chu tờ, Thìa U một chu tờ sẽ chết, vừa nãy, hắn thật sự cảm nhận được tử vong thần quang. Mặc cho Sương Hàn tuy rằng không mở miệng, nhưng, thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, đủ để chứng minh Na Nờ Dê cùng Hồng Diễm Nà Mờ Ơ đồng dạng cha Nờ Dê tha y thật đáng sợ. Chân Diên đến cùng ở vân bí cảnh bên trong được cái gì, vì sao kinh khủng như thế. Na Nờ Dê, Na Nờ Dê tựa hồ chỉ là vương đế hậu kỳ cảnh giới áp, vì sao mạnh mẽ như vậy. Miễn cưỡng gắt gao sợ sệt sau, mặc cho Sương Hàn là đố kỵ. Cái này so với mình đẹp, mạnh hơn chính mình nữ nhân, nhất định phải chết, nhất định phải chết, nhất định phải chết. Quả đấm của ngươi rất lợi hại. Chân Diên nhìn lướt qua Hồng Toại nằm đấm, nằm đấm màu vàng nóng, vừa nãy Na Nờ Dê tận mắt thấy ai nhờ kiếm của chính mình bị Hồng Diễm dùng thân thể nắm đấm doanh thành mảnh vỡ. Hừ, đương nhiên lợi hại. Chân Diên, ngươi ngày hôm nay chết chắc rồi. Ca ca ta coi như con kia nằm đấm, cu Nờ Dê có thể đem ngươi diệt thành hư vô. Ca ca ta nằm đấm, không chỗ nào không phá. Hồng Diễm giống to, dường như một oán phụ giống như vậy, hoàn toàn không có nam tử khí khái, so với đứng hắn trước người Hồng Thoại, kém quá xa quá xa. Chương 1607, tuyệt đối nghẹt thở, tín ngưỡng đổ nát. Chương 1607, tuyệt đối nghẹt thở, tín ngưỡng đổ nát. Chương 1658, vô thượng bá đạo, vì ngươi tỏa ra câm miệng. Hồng Diễm âm thanh vừa ra dưới, Hồng Thoại quay đầu lườm hắn một cái. Nhất thời, Hồng Diễm không dám nói lời nào. Ngược lại, Hồng Toại lần thứ hai nhìn về phía Chân Diên, đệ đệ ta đắc tội rồi ngươi, ta mang hắn nói xin lỗi, chuyện này quên đi. Mặc dù là thương nghị khẩu khí, nhưng, Hồng Toại, nói vô cùng bá đạo. Tựa hồ, hắn nói cái gì, chính là cái gì. Chu Vi, rất nhiều vây xem học sinh, đều sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, khó chịu đột nhiên xuất hiện này xuất hiện nam nhân, nhưng, không người nào dám mở miệng. Dù sao, Hồng Toại rất mạnh rất mạnh. Theo Hồng Toại, mặc cho Sương Hàn sắc mặt khẽ biến thành hơi dừng lại. Na Nờ Dê căng thẳng, xin lỗi thì thôi hay là cùng Hồng Diễm quên đi, cái kia Chân Diên cùng Na Nờ Dê làm sao bây giờ. Ngay ở Na Nờ Dê căng thẳng thời điểm, Chân Diên mở miệng, ta đã bỏ qua cho Hồng Diễm một lần, hắn điếc không sợ súng còn có lần thứ hai, ngày hôm nay, ta phải giết hắn. Chân Diên âm thanh lạnh lùng, nhưng đầy dây kiên định. Theo Chân Diên mở miệng, nhất thời, toàn trường bầu không khí đều lạnh lẽo lên, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Ha ha, xem ra, ta Hồng Mẫu ngày hôm nay muốn không thương hương tiếc ngọc, tuy rằng đệ đệ ta có lỗi, nhưng, hắn dù sao cũng là đệ đệ ta, không phải sao. Hồng Toại con mắt híp lại, thật sâu nhìn Chân Diên, trong ánh mắt đột ngột xuất hiện một vệt dày đặc sắc ý, tiếng nói của hắn cũng biến thành nham hiểm. Một chiêu kiếm liền thiên, màu tím thế gian. Một giây sau, Chân Diên trực tiếp ra tay, trường kiếm trong tay đột ngột phóng lên trời. Na Nờ Dê nhẹ giọng than nhẹ, trong đôi mắt tựa hồ có thêm một tia màu tím. Nhất thời, phi ở trên trời trường kiếm, thật giống như bị một bàn tay vô hình nào mở trà tờ vung vẩy lên. Một lần vung vẩy, chính là một đạo cánh hoa bình thường kiếm khí màu tím bắn tóe xuất hiện. Những tia ai nhờ kiếm liên tục không ngừng, nhanh chóng ra hiện tại Hồng Toại trước người. Rất kỳ lạ, khủng bố chiêu thức cái kia từng man nở dê màu tím cánh hoa ai nhờ kiếm. Coi như chạm rất xa những kia vây xem học sinh thật sâu nhìn một chút, cu Nờ Dê có loại tâm thần rung động cảm giác, có thể tưởng tượng được cái kia màu tím cánh hoa ai nhờ kiếm ẩn chứa thế nào sát ý cùng sức mạnh. Nhưng một giây sau, len ken ken chói hai thanh liên tiếp vang lên, hội tụ thành âm nhạc. Mắt trần có thể thấy, Hồng Toại giơ lên nằm đấm, khác nào tạp đống cắt bình thường ung dung, quay về kiếm khí màu tím kia liên tiếp oanh kích. Một đòn vừa đánh trúng, kiếm khí màu tím nhanh chóng phá nát, đều không ngoại lệ. Xa xa, Chân Diên trong đôi mắt là không dám tin tưởng vẻ mặt, Hồng Toại nắm đấm sao lại mạnh mẽ như thế. Sắc mặt của nàng càng ngày càng trắng xám, tựa hồ linh khí tiêu hao quá nhiều, có chút không chống đỡ được. Đứng Hồng Toại phía sau, Hồng Diễm càng ngày càng kích động, đầy mặt vẻ đắc ý, hắn thẳng tắp thân thể, tựa hồ vào giờ phút này uy phong như vậy chính là chính mình. Mặc cho Sương Hàn không chấp một cái nhìn chằm chằm Chân Diên, nhìn Na Nờ Dê tựa hồ không chống đỡ nổi, khoe miệng rốt cục có thêm chút khoái ý cười. Kim Nguyên Quyền cũng không lâu lắm, làm những kia màu tím cánh hoa a nhờ kiếm công kích tiết tấu càng ngày càng giảm xuống, tìm một chỗ trống, Hồng Thoại đột nhiên đem nắm đấm màu vàng nóng nhắm ngay cách đó không xa chân Diên. Nhất thời, một đạo kim sắc quyền ảnh cấp tốc phóng to, che ngập bầu trời hướng về phía chân Diên ầm ầm đập tới. Tiếng vang đó, có thể nói là nổ vang giống to, ở chân Diên trong thai điên cuồng nổ tung. Chân Diên theo bản năng liền muốn thu hồi tử kiếm, muốn ngăn trở đối phương công kích nhưng, đã muộn chạm quyền ảnh nện ở chân Diên vai bên trên, chân Diên thân thể liên tục rút lui, đầy đủ 6, 3 y bộ, mới một bên phun ra huyết, một bên ổn định lại. Hơi thở của nàng trong nháy mắt hề vải một chu tờ ken đồng thời, không chung, tử kiếm cu nở dê ảm đạm rồi ánh sáng, rơi xuống. Sở Trần Gong ngươi chỉ có vương đế hậu kỳ cảnh giới, nhưng có không kém hơn thiên đế tiền kỳ sức chiến đấu, ngươi rất mạnh, đáng tiếc, cu nở dê quá cậy mạnh trọng thương chân Diên sau. Hồng Toại nụ cười nhạt nhòa, cho đệ đệ ta nói lời xin lỗi, xem ở dung mạo của ngươi trên, ta có thể không giết ngươi đừng hỏng chân Diên đột nhiên ngẩng đầu, kiên định nói. Tính khí như thế ngạnh có thể không được, chết như vậy, có phải là không cam lòng ngươi nói lời xin lỗi, sau đó theo ta có thể buông tha ngươi Hồng Toại tiếp tục nói. Ngươi tính là thứ gì chân Diên ngẩng đầu, khoe miệng màu đỏ tươi càng ngày càng chói mắt. Xem ra ngươi một lòng muốn chết Hồng Toại hừ một tiếng. Trong lòng giận dữ, cái này nữ nhân đang chết, tuy rằng rất đẹp, đáng tiếc tính cách quá ngạnh, muốn trong thời gian ngắn chinh phục không thể. Hơn nữa tu vũ thiên phú rất mạnh, không thể lưu, chỉ có thể giết, tuy rằng đáng tiếc, nhưng, đây là con đường duy nhất, không phải sao không khỏi. Hồng Toại quyết định, hắn xoay người nhìn về phía Mặc Cho Sương Hàn, Hồng Diễm, các ngươi đi giải quyết na nở dê ha ha vị trẻ tuổi này, ngươi nên không phải thiên thánh học viện học sinh chứ. Hồng Toại vừa dứt lời. Ngao Khôn xuất hiện. Thiên Thánh Học Viện phát sinh sự, tất cả tự nhiên ở hắn quan sát, nắm trong lòng bàn tay. Ngươi là ai? Hồng Toại nhìn lướt qua Ngao Khôn. Ta là Thiên Thánh Học Viện viện trưởng. Ngao Khôn lớn tiếng nói, nếu ngươi không phải Thiên Thánh Học Viện học sinh, vậy thì đi ra ngoài đi, Thiên Thánh Học Viện không cho phép ở đây ngang ngược. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Hồng Toại đầu tiên là sững sờ, tiện đà cười ha ha, không cho phép ta láo ra hỏa. Ngươi đủ tư cách này nói câu nói này sao? Còn viện trưởng, tiểu tiểu vương đế cấp bậc lão già, ngươi chính là cặn bã, ngươi học viện càng là cặn bã. Hiện tại cút cho ta, nếu không thì, ta không ngại giết ngươi thô bạo vạn phần thô bạo. Thời khắc này, Hồng Toại đứng ở nơi đó, bóng người cấp tốc phóng to, khắc nào ma đầu. Một người mà đến, đứng thẳng Thiên Thánh Học Viện, không để ý va nở nga nở học sinh, không để ý Thiên Thánh Học Viện, thả xuống mạnh miệng, như vậy ngông cuồng, xứng là ma đầu. Ngao Khôn giận dữ, sắc mặt đỏ lên, hắn trực tiếp lắc người một cái, hắn cái kia nhũ bạch bóng người nghiêng người tiến lên, tập kết va nở nga nở linh khí, nương theo thiên địa uy năng, hạo nhiên một quyền, cuồng bạo hoành tạp, không hề bảo lưu, hướng về Hồng Toại ép đi. Hồng Toại nhưng là đứng thẳng tại chỗ, mặt không hề cảm xúc, chỉ là khoe miệng xem thường càng ngày càng dày đặc. Hai con mắt của hắn bên trong, cái kia quyền ảnh cấp tốc phóng to, đang ở trước mắt. Cút lao giả mắt thấy quyền ảnh đến rồi. Hồng Toại đột nhiên ngẩng đầu, nắm đấm vàng trước mặt đối đầu rầm rầm rầm trong phút chốc, chấn thiên lấp địa, khí lên không ngừng, rầm rầm nổ vang. Chu vi, vây xem học sinh, hầu như toàn cũng không nhịn được rút lui hơn 10 bộ, từng cái sắc mặt tái nhợt, hô hấp vội vàng. Rất nhanh, rất nhiều vây xem học sinh trực tiếp tim đập đỉnh trệ, bọn họ nhìn chằm chằm trước mắt trọng thương ở địa, không ngừng thổ huyết Ngao Khôn, trong lòng vạn phần khiếp sợ. Một quyền liền tạp thương viện trưởng, chuyện này đột nhiên xuất hiện này người, quá khủng bố thật mạnh xa xa, Mặc Cho Sương Hàn tự lẩm bẩm, nhìn chằm chằm Hồng Toại ánh mắt, tràn đầy không dám tin tưởng. Ha ha ca ca, ta thực lực, có phải là rất mạnh? Hồng Diễm cười ha ha, vạn phần đắc ý, trong lòng khuấy động. Lao ra hỏa, ngươi chó này thí học viện, ta nghĩ tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản sao? Ta nghĩ giết ai thì giết, chỉ đến thế mà thôi. Cùng lúc đó, Hồng Toại cười gằn, nụ cười khinh thường ở trong mắt rất nhiều người nhanh chóng phóng to. Vạn vật im tiếng, lặng yên không một tiếng động, chu vi vây xem tất cả mọi người đều không mở miệng một câu nói, chỉ là ngơ ngác, sơ ha y nhìn chằm chằm Hồng Toại. Một lúc lâu, Hồng Toại xoay người nhìn về phía Mặc Cho Sương Hàn, ngươi đi giết na nở dê ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút, ta Hồng Toại muốn giết người có ai dám ngăn trở? Phải Mặc Cho Sương Hàn rất kích động từ run rẩy. Hoàn toàn không có từ chối, càng không có để ý Ngao Khôn ánh mắt. Thực lực mới là tất cả, không phải sao quá mức sau đó theo hồng toại theo bực này cường giả tuyệt thế, dù sao cũng hơn ở cái này chó má học viện cường. Cộc cộc đắt mặc cho Sương Hàn bắt đầu đi lại, bước chân lênh lảnh, từng bước hướng về chân diên mà đi. Vừa đi, Na Nở Dê một bên lớn tiếng cười gằn, chân diên, ngươi kiêu ngạo cái gì không phải là cô gái sao? Vâng, ngươi rất đẹp, có thể ngươi độc lai độc vãng, kiêu ngạo đầu nhất ở trên trời, nhưng, có nam nhân dám no y trùy hệ nở cu nở dê ngươi sao chân diên, ta không bằng ngươi, ta mặc cho Sương Hàn thừa nhận. Nhưng là, Hồng Diễm đồng ý giúp đỡ ta, Hồng Đại ca cu nở dê giúp đỡ ta, ngươi có thể không ha ha, ngươi chỉ có thể đáng thương mèo khen mèo dài đuôi thôi, ngươi chính là cái kẻ đáng thương thôi, vì lẽ đó, ngươi ngày hôm nay chỉ có thể chết thảm, mà ta mặc cho Sương Hàn có thể cẩn thận mà sống sót. Biết vì sao kết quả chênh lệch to lớn như thế sao? Vẹn vẹn là bởi vì, ngươi không có đưa ngươi Mỹ tỏa ra, không có tìm một người đàn ông tốt. Mặc cho Sương Hàn trào phúng thanh vừa hạ xuống, Na Nở Dê đã đứng chân diên trước người. Na Nở Dê đắc ý cực kỳ, lần thứ nhất, Na Nở Dê ở chân diên trước mặt tìm tơ y một người phụ nữ kiêu ngạo cùng tự tin, nhưng mà, ngay ở mặc cho Sương Hàn sắp sửa xuất kiếm giết chết chân diên thời điểm, Na Nở Dê cảm giác được một tuyệt đối không thể chịu cự khí thế kia, tựa hồ, chỉ cần thoáng một khuấy lên, Na Nở Dê sẽ bị khuấy lên thành mảnh vỡ. Cùng lúc đó, bên hai của nàng truyền tới một cân nhắc âm thanh, chân diên mị không phải là không có tỏa ra, chỉ là tỏa ra cho ta Diệp Hiên một người, chỉ đến thế mà thôi, còn Na Nở Dê tìm không tìm được người đàn ông tốt, ta nghĩ, ngươi rất nhanh lì hệ nở biết rồi y. Chương 1608, thủ đoạn lôi đỉnh, thiên diệp chi độc. Chương 1608, thủ đoạn lôi đỉnh, thiên diệp chi độc. Chương 1659, ta tên Diệp Hiên, ngộng huyễn bình thường ngươi là Diệp Hiên. Mặc cho Sương dùng mình run cái kia bị màu đen quần dài bao vây thân thể, sắc mặt tái nhợt như giấy dầu, khác nào nhìn thấy ác quỷ bình thường nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết, nhưng mà, Diệp Hiên nhưng không có phản ứng Na Nở Dê, mà là đột ngột một nghiêng người tiến lên. Cả người dường như là xé rách trước mắt không gian, đột nhiên tệ lẹ bọt như thế, hắn liền như thế mênh ngông cụ ổ nở đứng hồng toại trước người. Trước, bị ngao khôn dụng hết toàn lực một quyền đập tới, hồng toại đều không có thân hình rung động một phần. Nhưng, giờ khả cờ nào y, đột nhiên xuất hiện này ra hiện tại hắn trước người người thanh niên trẻ, nhưng cấp cho hắn một loại nguy nga núi lớn cảm giác, ép tới hắn không nhịn được hướng về mặt sau lui một bước. Ha ha, thiên thánh học viện là chó má học viện, ngươi đứng ở chỗ này, muốn giết hai thì giết hai cũng không ngăn được. Cùng lúc đó, Diệp Hiên lạnh lùng cười cợt, khoe miệng cái kia một tia xem thường độ cong càng ngày càng phóng to, rõ ràng ra hiện tại mỗi người trong tròng mắt. Ngươi là ai? Hồng toại nhìn chằm chằm Diệp Hiên, theo bản năng hô hấp trơn lên dày đặc lên. Hắn đầy mặt nghiêm nghị vẻ mặt, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, căng thẳng đến cực hạn. Diệp Hiên chỉ có đại đế sơ kỳ cảnh giới, thế nhưng, cấp cho hồng toại nhưng là vạn phần cảm giác cường hãn. Loại này nguy hiểm, để hắn không tự chủ được đem trên người hết thể linh khí tất cả đều thay đổi lên. Loại này nguy hiểm, để hắn mạnh mẽ đem hết thể thần kinh tư duy đều tập trung lên. Loại này nguy hiểm, để hắn không nhìn tất cả, tiến vào một vi diệu chỉ có Diệp Hiên thế giới. Hồng toại trên người, theo bản năng, một luồng táo bạo, cường hãn, hun nở dê vi khí thế khác nào tầng tầng lớp lớp sóng gợn hướng về bốn phía tỏa ra, đẩy những kia vây xem học sinh đỉnh trệ hô hấp tiếp tục lùi về sau. Ta tên Diệp Hiên, nhớ kỹ danh tự này. Một giây sau, Diệp Hiên mở miệng, tiếng nói của hắn rất chăm chú. Vừa dứt lời, Diệp Hiên giơ lên nằm đấm, liền như thế không có dấu hiệu nào, không hề chuẩn bị giơ lên nằm đấm. Con kia nắm đấm chỉ là lập lòe chói mắt hơn 10 đạo màu tím còn như lôi điện bình thường thần quang, tựa hồ cũng không có cái gì quá mức. Nhưng, chính là như thế bình thường, không hề thanh thế một quyền, để hồng toại đột nhiên trong lúc đó cũng cảm giác được một luồng hơi lạnh thấu xương. Cái kia hàn ý khóa chặt chính mình, phảng phất là một cái có thể xuyên thấu tất cả ngân châm, lập tức xuyên thấu thân thể hắn, thẳng vào trái tim. Điên cuồng nguy hiểm cùng bất an, để hồng toại như một con táo bạo, rơi vào cảnh khốn kho yêu thú. Hồng toại hai chân ma nhờ mẹ giẫm địa, hầu như đem mặt đất đều muốn đạp thành vết nước, cả người vững vững vàng vàng đứng ở nơi đó, tiện đà, quát to một tiếng, kim nguyên quyền nhất thời, hồng diễm cái kia lập lòe hào quang màu vàng nằm đấm, xé rách trước mắt không gian, nghiền ép trước mắt không khí, cấp tốc đẩy mạnh, cùng Diệp Hiên cái kia nằm đấm màu tím đối đầu. Tuy rằng Diệp Hiên cấp cho hắn rất nguy hiểm, rất cảm giác bất an, nhưng, nội tâm để, Hồng Thoại vẫn là hết sức vô cùng tự tin, tin chính mình cú đấm này có thể đờ ập tờ chê tờ Diệp Hiên vì sao ha ha, cùng với nói là đối với sự tự tin của chính mình, không bằng nói là đối với Kim Nguyên Quyền tự tin. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến. Nói vong Kim Nguyên Quyền, là ở Thiên Nguyên Đại Lục hai lần dị biến sau, hắn được thượng cổ luyện thể cường thân võ kỹ bên trong một loại tuyệt đối cường hãn, bạo lực, vô thượng tồn tại. Những ngày qua khắc khổ tu luyện, để Hồng Toại đối với quả đấm của chính mình có một phi thường trực quan mà tự tin phán đoán. Kim Nguyên Quyền đủ để phá hủy bất kỳ công kích, cho dù mạnh như chân diên trước màu tím kiếm hoa như vậy sắc bén công kích. Tên tiểu tử trước mắt này, một chút cái khác biện pháp không có, liền như vậy dùng nắm đấm cùng mình va chạm. Tiểu tử, kết cục của ngươi là chết, ta không biết vì sao ngươi cho ta rất cảm giác bất an, nhưng chỉ cần giết chết ngươi, tất cả bất an đều sẽ không rồi. Kim Nguyên Quyền mênh mông cụ ổ nở mang theo phong vân tư thế, trước mặt nhào trước thời khắc này, Hồng Toại dĩ nhiên không hiểu ra sao bình tĩnh, tự tin rất nhiều. Kim Nguyên Quyền tựa hồ chính là Hồng Toại tất cả tự tin khởi nguồn. Chạm thoáng qua, chạm vào nhau, một tiếng vang lanh lảnh không phải thế nào cuồng bạo, nhưng màu tím cùng màu vàng giao hòa, nhưng là huyễn thải vạn phần, như sán lạn khói hoa giống như vậy, hội tụ tất cả mọi người con người. Không khống chế được, mấy ngàn người vào đúng lúc này hầu như là đồng thời nhắm mắt, rơi lệ, con mắt trong nháy mắt hắc ám mà va chạm sau, lấy va chạm điểm làm trung tâm hướng về bốn phía chạy trồm dòng năng lượng, càng la khủng bố đến cực hạn, khác nào có hàng vạn con ngựa chạy trồm, cuồn cuộn cực kỳ, quét ngang tất cả, đến mức, một mảnh hư vô. Không gian xé rách, không khí hủy diệt, va chạm dòng năng lượng, để những kia đã đủ xa cách học sinh từng cái thậm chí quần áo vỡ vụn. Thân hình xuất huyết, vô cùng chật vật trọng thương. Thậm chí, quét ngang dòng năng lượng trực tiếp cuốn sạch lấy một ít thực lực nhỏ yếu học sinh trực tiếp bay ngược, quăng cao, lật tung. Hiện trường, khắp nơi bừa bộn, nhưng, những này đều không phải trọng điểm, không phải tất cả mọi người quan tâm tiêu điểm, tất cả mọi người tiêu điểm, đều ở Hồng Toại trên người. Chỉ thấy Hồng Toại ở va chạm sau cái kia một giây, khắc nào một viên đạn, lập tức cũng bắn ra ngoài. Đầy đủ mấy chục mét, mới coi như dừng lại. Dừng lại hạ, hắn chính là nửa quỷ ở địa, từng ngụm phun máu. Hắn còn kia trước như kim cương bình thường tỏa ra màu vàng thần vận nằm đấm, có thể ung dung ép diệt chân diên màu tím kiếm hoa nằm đấm, có thể đem ngao khôn đập cho trọng thương nằm đấm, để ở đây hết thể vây xem học sinh đều ký ức sâu sắc nằm đấm này nháy mắt nhưng là vô cùng thê thảm, máu thịt bé bét, sâm bạch cốt đầu đều có thể thấy rõ ràng, nguyên bản che kín trên nắm tay chói mắt màu vàng cũng biến thành lờ mờ, vô cùng lờ mờ. Hồng Toại sắc mặt tái nhợt đã biến thành vôi phấn, trắng xám cực kỳ, không có chút hồng hào. Hắn cúi đầu, một đôi mắt đỏ như máu, dường như muốn nhỏ máu. Đối lập với thân thể đau đớn, Hồng Toại trong lòng càng không chịu nhận làm sao có khả năng có lớn như vậy chênh lệch, làm sao có khả năng chính mình tự tin nhất nắm đấm bị đối phương dễ dàng nghiền ép, không thể, tuyệt đối không thể. Hồng Toại không tin tất cả những thứ này đây là thật sự, nhưng đau đớn thê thảm thân thể, nhưng nói cho hắn, đây là thật sự, không phải giả. Ngươi không phải đối với quả đấm của ngươi rất tự tin sao ha ha, làm sao hiện tại quỳ trên mặt đất ngay ở Hồng Toại rơi vào một loại hy vọng. Tự tin tiêu tan điên cuồng bên trong, Diệp Hiên âm thanh ra hiện tại bên thai của hắn. Diệp Hiên không biết khi nào, đã đứng Hồng Toại trước người, ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn đây. Hồng Toại thân thể đột nhiên run rẩy, bị điện đánh giống như vậy, hắn sơ ha y vạn phần ngẩng đầu lên, nhìn cái này vẻ mặt lãnh đạm mà tràn ngập xem thường người thanh niên trẻ, muốn nói điều gì, nhưng thật lâu chờ mặc. Thiên Thánh Học Viện là rất rác rưởi nhưng... QNZ không phải ngươi loại này vớ va vớ vẩn tiểu miêu tiểu cầu có thể ngang ngược, thuận tiện nói một câu, ta chỉ là Thiên Thánh Học Viện tân sinh. Diệp Hiên tiếp tục nói, đang khi nói chuyện, nguyên bản liền rất lạnh trong thanh âm tựa hồ mảy may cảm tình đều không có, lạnh leo thấu xương. Diệp Hiên tứ không e dè trào phúng, để Hồng Diễm nguyên vốn đã không có chút hồng hào mặt lập tức đỏ lên. Cái kia con mắt màu đỏ ngòm bên trong là vạn phần oán hận, hắn như một con điên cuồng sư tử, lập tức bay nhào lên. Hướng về Diệp Hiên bay nhào mà đến, Kim Nguyên Quyền vẫn là Kim Nguyên Quyền, vẫn là nắm đấm màu vàng óng, chỉ là, lần này, từ trọng thương tay phải đổi thành tay trái. Cường hãn nắm đấm kim quang long lánh, chói mắt cực kỳ, khóa chặt Diệp Hiên, biểu lộ dữ tợn, phải đem Diệp Hiên ép diệt thành cho tàn. Quá nhanh, Hồng Toại cú đấm này đến quá mức cấp tốc, để hầu như ở đây tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng. Diệp Hiên trong lúc nhất thời, xa xa, Chân Diên theo bản năng la lớn, trong thanh âm đầy dây thân thiết, căng thẳng. Diệp Hiên na nở dê nhớ nhung nam nhân, xuất hiện, thật sự xuất hiện, mộng huyễn bình thường xuất hiện. Hơn nữa, vừa xuất hiện, liền để na nở dê vạn phần khiếp sợ. Thực lực của hắn dĩ nhiên mạnh như thế, cường làm cho nàng đều muốn ngước nhìn không có nữ nhân nào không hy vọng chính mình nam nhân là đại anh hùng, là một có thể ở chính mình gặp phải nguy hiểm, đúng lúc xuất hiện đại anh hùng. Nhưng, như vậy có thể vì là nữ nhân che phong chắn vũ, đẩy lên một ma nhờ chơi y đại anh hùng, có mấy nam nhân có thể làm được đã ít lại càng ít. Diệp Hiên coi như không thể đúng lúc xuất hiện, coi như thực lực của hắn không phải giờ phút này dạng khủng bố, do người. Na nở dê vẫn yêu hắn. Nhưng, Diệp Hiên hoàn mỹ, Diệp Hiên hung hăng, Diệp Hiên bá đạo, nhưng là làm cho nàng càng kiêu ngạo, không phải sao? Chân Diên đứng cách đó không xa, ngơ ngác nhìn Diệp Hiên xuất thần. Nhìn cái này chính mình sáng nhớ chiều mong nam nhân đại phát thần uy, đáy lòng vui sướng, tự hào, Chân Diên không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Nhưng mà, hồng toại đột nhiên nổi lên, nhưng là làm cho nàng lập tức sốt sáng lên đến. Chân Diên hoàn toàn không khống chế được liền la lớn, mất đi na nở dê cho tới nay hình tượng, lạnh lẽo không hề quan tâm kiêu ngạo cực kỳ một thân một mình nguyên lai, nữ thần Chân Diên cu nở dê là có thể xuất ruột, hoang mang. Nguyên lai, nữ thần Chân Diên cu nở dê là người, cu nở dê là có thể động tình. Nguyên lai, nữ thần Chân Diên cu nở dê là một đóa có thể tỏa ra mỹ lệ hoa, chỉ là, vẻ đẹp của nàng chỉ vì Diệp Hiên tỏa ra. Chương 1609, đột nhiên xuất hiện, Thái Thượng Thần Tộc. Chương 1609, đột nhiên xuất hiện, Thái Thượng Thần Tộc. Chương 1660, tuyệt đối nghẹt thở, tín ngưỡng đổ nát. Cùng lúc đó, đối mặt lại một kim nguyên quyền Diệp Hiên, nhưng dường như không có nhìn thấy cái kia một nắm đấm màu vàng óng, càng tốt hơn tự không có nghe thấy Chân Diên sốt ruột thành. Hắn liền như thế đứng ở nơi đó, lặng lặng mà, vô cùng bình tĩnh, liền hô hấp. Tim đập cũng không có thay đổi động một phần. Chết chết chết chết tiệt ngoạn ý, ta muốn ngươi chết. Mắt nhìn quả đấm của chính mình muốn cùng Diệp Hiên ngực nơi tim tiếp xúc, hồng thoại kích động vạn phần, đại tiếng giống giận. Đối phương còn chưa phản ứng lại, còn chưa ngăn cản, chính mình có cơ hội để lợi dụng được. Chính mình thậm chí có thể một quyền hoàn thành tuyệt sát, không phải sao? Chỉ cần giết chết Diệp Hiên, cái này để hắn không dám tin tưởng tuổi trẻ cường giả liền không nữa tồn tại. Sự kiêu ngạo của chính mình cùng thần thoại, sẽ một lần nữa nhặt lên đến. Hồng thoại kích di chuyển, vạn phần kích động, khác nào một chết chìm đến hầu như muốn biệt chết người đột ngột nắm lấy một cái nhánh cỏ cứu mạng. Chạm một giây sau, bắn chúng, như hồng thoại chờ mong, cầu khẩn, hy vọng như thế, quả đấm của hắn tàn nhẫn màn nện ở Diệp Hiên trên ngực, cùng Diệp Hiên nơi tim trí mạng vị trí chặt chẽ vững vàng tiếp xúc. Nương theo này một lanh lảnh, tiếng vang đứt hai, đồng nhiên. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, liền hô hấp cùng tim đập đều không có. Diệp Hiên thật bị đánh trúng, Diệp Hiên thật sự bị hồng toại một quyền đờ ập tờ chun nở dê trái tim. Sờ chân gọng, lẽ nào hồng toại muốn chuyển bại thành thắng, lẽ nào Diệp Hiên chỉ là vinh quang nháy mắt, sẽ bị đánh phá thần thoại chu vi. Mở ơ y ngan nở học sinh con ngươi không khống chế được biến sáng muôn người chu y bên trong. Tất cả mọi người tựa hồ đều đang đợi Diệp Hiên ngực nổ tung, thân hình bay ngược cảnh tượng. Dù sao. Diệp Hiên coi như lợi hại đến đâu, hắn bị đánh lén, hắn bị chặt chẽ vững vàng đờ ập tờ chu nở dê, này không phải hư. Này nháy mắt, cho dù là bạch tuộc, Chân Diên, vậy cũng là sắc mặt tái nhợt, môi ô thanh, căng thẳng, sốt ruột đến cực hạn. A rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết truyền khắp bốn phía. Như vậy tiếng kêu thảm thiết, đã sớm ở mọi người trong dự liệu. Nhưng mà, có lúc đoán đúng quá trình, lại không đoán đúng kết quả. Tiếng kêu thảm thiết là có nhưng. Khó mà tin nổi, còn như thần thoại rô nở dê như, kêu thảm thiết không phải Diệp Hiên, mà là hồng thoại. Hồng thoại trong tiếng kêu gào thê thảm đầy dây vô thượng, điên cuồng sợ hãi, phảng phất một cái nhát như chuột người khi đi ngang qua bãi tha ma, gặp phải quỷ giống như vậy, hoàn toàn mất khống chế. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều là ánh mắt run lên, theo bản năng hướng về hồng thoại nhìn, hướng về cái này không hiểu ra sao đánh lén người khác thành công, nhưng tự mình rót lùi đầy đủ bốn. Năm bước người nhìn lại, không nhìn con khá, này vừa nhìn, nhất thời mờ ơ y ngan nở đạo ánh mắt tất cả đều hình ảnh ngắt quãng ở hồng toại tả quyền, này con vừa nay hắn chặt chẽ vững vàng đánh lén bắn trúng Diệp Hiên con kia trên nắm tay. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng máu thịt bé bét, sâm bạch cốt đầu rõ ràng cực kỳ hồng toại tả quyền thê thảm vô cùng, dường như là bị một cái thép luyện trùy sắt đập phá giống như vậy. Chuyện này sao có thể có chuyện đó? Lại nhìn Diệp Hiên, hắn vẫn đứng ở đó vẫn không nhúc nhích, đừng nói bay ngược, thổ huyết, trọng thương, tử vong, hắn thậm chí ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần. Ngươi thật sự rất yếu, liền một con nhược kê cũng không bằng, ha ha, coi như ta Diệp Hiên đứng ở chỗ này, để ngươi hoanh kích, tấn công, trọng thương vẫn chỉ có thể là chính ngươi. Một giây sau, ở toàn trường khiếp sợ lặng yên không một tiếng động bên trong, Diệp Hiên mở miệng, hắn cười ha ha. Diệp Hiên thanh âm không lớn, nhưng, hắn từng cái âm, lại giống như từng thanh sắc bén dao găm xuyên vào hồng toại trái tim, đem trái tim của hắn xuyên chảy máu. Đau đớn hồng toại là kiêu ngạo từ nhỏ đến lớn, hắn đều là thiên tài, tuyệt đối thiên tài. Không chỉ là hồng gia thiên tài, càng la nghiền ép cái khác bất kỳ hắn gặp phải cùng 5 người thiên tài. Loại này kiêu ngạo, đến thiên nguyên đại lục 2 lần dị biến sau, trở nên càng chi rất, gì. Ở 2 lần dị biến bên trong, hắn được cực kỳ cường hãn Kim Nguyên Quyền. Sau khi, Kim Nguyên Quyền vì hắn mang đến một quyền phá nát thần thoại, vì hắn mang đến vô thượng vinh quang, để hắn trở thành giữa bầu trời lóe sáng tinh tinh. Hồng Toại thậm chí cho rằng, hắn Kim Nguyên Quyền là vô địch, là bất bại. Đây là tín ngưỡng của hắn, là sự tự tin của hắn, là hắn vì chính mình xây dựng một tòa hy vọng cao sơn. Hồng Toại cho rằng, hắn có thể dựa vào Kim Nguyên Quyền thuân sắt cùng 5 người, nghiền ép cường giả khắp nơi, leo lên tuyệt thế yêu nghiệt thiên tài bảo tọa. Không nghĩ tới, như vậy mộng, nhưng là một khi phá nát. Không chỉ phá nát, thậm chí nát liền cha không còn sót lại một chút cạn. Hồng Toại trái tim chảy máu, một giọt, lách tách thấu xương. Trên một giây còn đứng ở đỉnh cao, một giây sau bị người cuồng dẫm vào trong đất bùn, này loại cảm giác chân không được, không một chút nào tốt. Đối lập Vu Hồng Toại một loại hướng tới muốn tự sát tuyệt vọng, khoảng cách Diệp Hiên cách đó không xa Hồng Diễm, mặc cho xương hàn nhưng là rơi vực sâu, rơi hắc ám trong vực sâu. Hồng Diễm ngây ngốc ngẩn người tại đó. Trong đầu tư duy đã không lại rõ ràng, bình thường, hướng tới hỗn độn. Ở trong lòng vô địch Kaka, dĩ nhiên liền như thế thua với Diệp Hiên, bại hay là dùng bại cái từ này đều là đa nhờ ra cao Kaka của chính mình. Đối mặt Diệp Hiên, Kaka thậm chí thật sự chỉ là một đứa con nít. Loại này chênh lệch, một ngày một chỗ không dám tin tưởng kết quả, để Hồng Diễm hầu như muốn nghẹt thở. Hắn gái kia sắc mặt tái nhợt đầy giấy dọa người tuyệt vọng, trong lúc vô tình. Nắm chặt nắm đấm đã nổi gân xanh, móng tay đều thâm nhập lòng bàn tay. Ngoại trừ Hồng Diễm, còn có mặc cho Sương Hàn, vào giờ phút này, như là bị điểm huyệt, hoàn toàn bị ổn định không thể động mặc cho Sương Hàn ngoại trừ Sơ Ha Y, ngoại trừ vạn phần Sơ Ha Y, chỉ còn dư lại đố kỵ, đối với chân diên cực hạn đố kỵ. Vì sao lại như vậy? Tại sao ông trời như vậy đối với nàng? Tại sao như thế không công bằng? Na nở dê không ngừng, điên cuồng, không cam lòng hỏi tại sao mình. Làm thế nào QNZ không tìm được đáp án? Tựa hồ, hết thảy tất cả đều có thể quy về không công bằng, đều có thể quy về chân diên số may, mặc cho Sương Hàn không cam lòng Diệp Hiên như vậy một vô địch cường giả, như vậy một có thể một tay diệt thiên cường giả, như vậy một vượt quá chính mình tưởng tượng cường giả, làm sao sẽ là chân diên nam nhân? Làm sao có khả năng chân diên Diệp Hiên chính là trong miệng ngươi cái kia nên vì hắn tỏa ra mỹ lệ nam nhân? Hắn chính là cái kia để ngươi có thể đối với bất kỳ người nào khác đều lạnh lẽo thành băng nam nhân? Ha ha, đúng là miệng ai Diệp Hiên nam nhân như vậy, na nở dê mặc cho Sương Hàn cu nở dê đồng ý vì hắn tỏa ra mỹ lệ. Tại sao một mực là chân diên ngươi đây? Dựa vào cái gì ngươi tự sát đi? Cũng trong lúc đó, Diệp Hiên nhìn về phía Hồng Toại, lại mở miệng, đừng làm cho ta động thủ. Ngươi Hồng Toại lập tức liền bối rối. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chết, chưa bao giờ nghĩ tới. Cho tới nay, hắn đều là vô thượng chúa tể vận mệnh của người khác. Không ngờ tới, có một ngày, hắn mệnh lại bị người khác chúa tể. Hồng Toại không biết mình là cái gì tâm tình, bi thương không cam lòng sợ sệt hay là đều có. Làm sao không muốn Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày. Tiện đà. Thậm chí còn không đợi được Hồng Toại mở miệng, Diệp Hiên trực tiếp quát khẽ một tiếng, đế vẫn thần bi. Chương 1610, ngươi không xứng với, đều cút cho ta. Chương 1610, ngươi không xứng với, đều cút cho ta. Chương 1661, thủ đoạn lôi đỉnh, thiên diệp chi độc trong phút chốc, một khối ngăm đen, đầy dây hủy diệt cùng hơi thở bá đạo mộ bia xuất hiện. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xem sật dòng cái kia mộ bia là đột nhiên xuất hiện từ trên trời giáng xuống, tốc độ nhanh đến ở đây không có mấy người thấy rõ. Lại nhìn chăm chú, Đế Vân Thần Bi đã thiết thiết thật thật bắn trúng hồng thoại, để hắn trong nháy mắt thành hư vô, liền thần hồn đều không có để lại. Chuyện này đột nhiên xuất hiện một màn, dọa sợ quá nhiều người. Diệp Hiên, cái này ma vương, quả thực quá bá đạo quan vu hồng toại mệnh, Diệp Hiên chỉ là thuận miệng nói, để hồng toại tự sát, sau đó, hoàn toàn không cho hắn suy nghĩ thời gian, trực tiếp liền đem hắn ép diệt. Loại này bá đạo, hoàn toàn chính là một vô thượng quân chủ, tuyệt thế hung ma A vô tận sơ ha y tràn ngập mỗi người đáy lòng, ánh mắt lại nhìn Diệp Hiên. Đấy lòng đều là lạnh lẽo âm trầm. Diệp Hiên khủng bố thâm nhập lòng người, so với thao thiên cự thú còn đáng sợ hơn. Ca sa sa, Hồng Diễm tự lẩm bẩm, lập tức sủi lơ ở địa. Ngay ở trước mắt hắn, ngay ở vừa nãy, chính mình thân ca ca, vẫn bị chính mình coi là tối cường giả ca ca, vẫn là trong lòng đệ một ngày mới ca ca, cùng một con kiến giống như vậy, bị bóp chết dọa người kích thích, để Hồng Diễm thậm chí có chút mất đi lý trí, hoặc là nói, tâm thần của hắn, trải qua Diệp Hiên kích thích, đã phân tán, phá nát, hướng tới nhập ma. Một giây sau, Diệp Hiên quay đầu, ánh mắt của hắn nhìn về phía Hồng Diễm cùng mặc cho Sương Hàn. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng đường giết ta, đường giết ta, đường giết ta, cầu ngươi, ta cái gì cũng có thể cho ngươi, ngươi nếu như muốn ta, tùy thời tùy khắc cũng có thể, ta so với chân diên càng sẽ phục vụ trong chớp mắt này, mặc cho Sương Hàn quỳ trên mặt đất. Hoàn toàn mất đi dĩ vãng là một người nữ thần kiêu ngạo, na nở dê liền dường như một con cầu thảo chó mẹ giống như vậy, chỉ đến thế mà thôi. Diệp Hiên ánh mắt lấp lóe, quét mặc cho Sương Hàn một chút, không có phản ứng. Tiện đà, hắn thân thể lóe lên, ra hiện tại Hồng Diễm trước người, xuất hiện cái kia nháy mắt, hoàn toàn không có cho Hồng Diễm bất kỳ cơ hội phản ứng, lập tức thẻ chủ cổ của hắn. Giang giác một chút thời gian đều không làm lỡ, rất nhanh. Lanh lảnh tiếng vang bên trong, Hồng Diễm mềm mại ngã xuống đất. A mặc cho Sương Hàn sợ đến thân thể càng mềm nhũn, nằm dạp trên mặt đất na nở dê, liều mạng mà dập đầu. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, đừng có giết ta, ngươi nhiều lần muốn đem người đàn bà của ta giết chết. Ngươi nói ta thì như thế nào đối với ngươi? Diệp Hiên bỏ lại Hồng Diễm thi thể, xoay người mà lên, đứng mặc cho Sương Hàn trước người. Hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn na nở dê, lạnh lùng cười. Ta đấu kỵ chân diên, đúng ta chính là đấu kỵ chân diên, dựa vào cái gì na nở dê cái gì đều mạnh hơn ta. Diệp Hiên, na nở dê có thể đưa cho ngươi, ta đều có thể cho ngươi. Ngươi đừng giết ta, ta mỹ lệ cu nở dê có thể vì ngươi một người tỏa ra. Mặc cho Sương Hàn đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt tràn đầy đối nhau khát vọng, chỉ cần có thể cám dỗ Diệp Hiên, chính mình không chỉ sẽ không chết, thậm chí sau đó còn có thể chân chính thăng chức rất nhanh. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết cậu, cách không được vê đút cờ cho dù đến sống còn thời khắc, mặc cho Sương Hàn vẫn cứ không quên được vọng tưởng. Ở ta còn chỉ là trung cấp võ giả thời điểm, chân diên là có thể vì ta tỏa ra mỹ lệ, mà ngươi, chỉ có giờ khả cờ na y mới năng lực ta tỏa ra mỹ lệ. Ha ha, Diệp Hiên lắc lắc đầu, đột ngột ngồi xổm xuống, hắn lắc lắc đầu. Ngươi mặc cho Sương Hàn nhất thời mặt xám như cho tàn, tựa hồ, triệt để từ bỏ sinh hy vọng. Thiên Diệp chi độc nhưng mà, vẹn vẹn là một phần mười cái hô hấp sau, đột ngột, mặc cho Sương Hàn đột nhiên một ngẩng đầu. Trong tay nàng, không biết khi nào xuất hiện một bình nhỏ. Trong bình nhỏ kia chứa đầy màu đen dịch thể, nương theo na nở dê lịch tiếng quát, màu đen dịch thể trong nháy mắt đập tới, quá nhanh, sắp tới coi như Diệp Hiên đều không phản ứng lại. Trong phút chốc, cái kia màu đen dịch thể, lập tức nhiễm Diệp Hiên toàn thân. Diệp Hiên, ngươi đáng chết cùng chân diên cái kia nữ biểu tử như thế đáng chết, ha ha ha ha. Diệp Hiên, ta mặc cho Sương Hàn cho dù chết, cũng phải kéo ngươi cùng chết. Ngươi chết rồi, chân diên cái kia nữ biểu tử đến thống khổ, hối hận cả đời chứ, ha ha ha. Ta mặc cho Sương Hàn không chiếm được đồ vật, chân diên, ngươi cu nở dê đừng muốn lấy được, ngươi ca nữ biểu tử tiện đà, mặc cho Sương Hàn cười ha ha, rơi vào một loại khoái ý điên cuồng. Mặc cho Sương Hàn trong mỉ hệ NG Thiên Diệp chi độc một khi nói ra, nhất thời, toàn trường, hứa hứa đa đa mọi người đổi sắc mặt. Thiên Diệp chi độc, trong truyền thuyết một loại độc tính vô cùng hung tàn độc tố, chỉ cần nhiễm, chẳng mấy chốc sẽ toàn thân mục nát mà chết. Mặc cho Sương Hàn dĩ nhiên bên người mang theo thực sự là một nữ nhân ác độc phải biết, Thiên Diệp chi độc, nhưng là vô cùng không dễ dàng được, trên thị trường QNZ không có bán. Nói như vậy, thiên diệp chi độc, đều là chính mình chế tác mà thành. Làm sao chế tác thiên diệp cái này nga nở, chỉ chính là một nga nở con số này, mà diệp, nhưng là náo diệp. Chế tác thiên diệp chi độc, cần dùng một nga nở thiên. Dùng một nga nở cái không tới 3 tuổi trẻ nhỏ náo diệp, tiến hành một nga nở thiên thủ đoạn đặc thù ngâm, sau đó mới có thể được thiên diệp chi độc. Một nga nở cái trẻ nhỏ a mặc cho xương hàn một nữ nhân như vậy, dĩ nhiên dùng loại này ác độc thủ đoạn được thiên diệp chi độc. Đáng chết, thật sự đáng chết vốn là, hay là ta còn có thể suy nghĩ một hồi, có phải là thật hay không muốn giết chết người. Hiện tại mặc cho xương hàn tiếng cười đột ngột bị cắt đứt, bị Diệp Hiên đánh gãy. Diệp Hiên quát khẽ một tiếng, tinh thần phong bạo chết rồi đảo mắt, mặc cho xương hàn liền chết không thể chết lại. Diệp Hiên ra tay như vậy quả cảm mà tàn nhẫn cho đến chết vong, mặc cho xương hàn ánh mắt đều là khiếp sợ, tuyệt vọng, mà không dám tin tưởng, không dám tin tưởng thiên diệp chi độc đối với Diệp Hiên vô dụng. Còn có, không phải nói Diệp Hiên thích trưng diện sắc sao, vì sao nhẹ như vậy dịch ra tay đánh giết chính mình. Ha ha, mặc cho xương hàn không biết chính là, Diệp Hiên là thích mỹ nữ, na nở dê cũng coi như mỹ nữ, nhưng nếu như có người muốn hỏi tại sao, Diệp Hiên sẽ thật lòng trả lời. Số 1, nữ nhân này quá ác độc. Thứ 2, nữ nhân này nhiều lần muốn giết chết Trần Diên, muốn giết chết nữ nhân mình yêu thích. Đệ 3, nữ nhân này tuy rằng toán mỹ nữ, nhưng cũng chính là tử tĩnh cái kia đẳng cấp, so với Trần Diên, Đông Phương Vũ Điệp, Cơ Nhược Thủy kém không ít. Mặc cho Xương Hàn, Hồng Diễm, Hồng Thoại, ba người đều chết rồi chết như vậy ung dung. Diệp Hiên xuất hiện, như định hải thần châm, lập tức xoay chuyển cục diện, khống chế cục diện, trấn áp cục diện. Trong lúc nhất thời, hiện trường vẫn cứ là hoàn toàn yên tĩnh. Theo sát, muôn người chú ý dưới, Trần Diên dường như một chỉ hồ điệp, lập tức nào tới, cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp trên tràn đầy sốt ruột vẻ mặt. Diệp Hiên, ngươi không sao chứ? Diệp Hiên lắc lắc đầu, thiên diệp chi độc đảo mắt liền bị thần lôi bóng mờ nuốt chửng sạch sành sanh, mảy may đều không dư thừa. Độc đối với Diệp Hiên tới nói, không sợ nhất chính là độc. Không phải sao? Trần Diên thở phào nhẹ nhõm, nhưng, rất nhanh, na nở dê liền cảm giác mình không thể hô hấp. Diệp Hiên đem Trần Diên ôm vào trong lòng, ta có thể có chuyện gì muốn nói có việc, vậy thì là muốn chết người. Trần Diên e thẹn vô hạn, hoàn mỹ vóc người bị Diệp Hiên mạnh mẽ ôm vào trong lòng, cảm thụ cái kia quen thuộc nhiệt độ, mùi, thân thể nàng hướng tới sủi lơ. Bị Diệp Hiên ôm vào trong ngực, thật tốt, Trần Diên có chút hưởng thụ, lưu luyến cái cảm giác này, theo bản năng. Cái kia mềm mại thân thể hướng về Diệp Hiên trong lồng ngực lại chui xuyên, dường như một chỉ con mèo nhỏ như thế. Diệp Hiên hô hấp đột ngột có chút gấp gáp, nói thật, Trần Diên quá đẹp như vậy đẳng cấp mỹ nữ ôm vào trong ngực, hơn nữa còn là hắn yêu thích nữ nhân, nếu như không cảm giác, thì trách. Chương 1611, bá đạo quen rồi, địa ngục thiên đường. Chương 1611, bá đạo quen rồi, địa ngục thiên đường. Chương 1662, đột nhiên xuất hiện. Thái thượng thần tộc Trần Diên trên người da thịt trong nháy mắt có thể phá, vô cùng mềm mại, bóng loáng, ấm áp cách lụa mỏng, cảm giác chân tốt. Chạm mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi bá đạo vóc người cùng thân thể chính mình thật chặt dán vào, càng la mang đến một loại kích thích phi thường cảm giác. Diệp Hiên một cái tay ôm Trần Diên phần eo, một cái tay khác nhưng là đặt ở na nở dê cái kia to nho vừa vặn. Co giãn 10 phần mông bộ trên. Làm Diệp Hiên tay đặt ở không nên đặt ở địa phương trên. Nhất thời, Trần Diên thân thể ma nhờ mẹ run lên. Cái này thiên thánh học viện đệ nhất nữ thần. Cái này bị cho rằng là băng sơn nữ thần. Giờ khả cờ nào y, hồng hà đầy mặt, mỹ diễm cực hạ. Hoàn toàn chính là một thẹn thùng tiểu nữ nhân. Diệp Hiên, ta, thật là nhiều người. Trần Diên y hôi tại Diệp Hiên trong lồng ngực. Hầu như đều sắp hòa tan, na nở dê nhỏ giọng. Run run rẩy rẩy nói, na nở dê muốn Diệp Hiên không muốn quá đáng, nhưng lại không muốn rời xa Diệp Hiên ôm ấp. Trong lúc nhất thời, chỉ còn dư lại cái kia ở Diệp Hiên trong lồng ngực thoáng lộn xộn nhưng vô lực dãy rủa thân thể, bất chi bất giác, càng la tăng lên Diệp Hiên một loại nguyên thủy kích động. Hết thảy vây xem học sinh, đều ước ao nhìn chằm chằm Diệp Hiên, Trần Diên đều là người đàn bà của hắn, thực sự là nắm giữ tuyệt thế diễm phúc ca, chỉ là, bọn họ chỉ có thể ước ao. Nhưng không đấu kỵ, QNZ không ai dám đấu kỵ A Diệp Hiên cường hãn, hoàn toàn đến không có thể dùng lời nói mà hình dung được mức độ, thực sự là thái thái quá khủng bố. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến chân diên như vậy tuyệt đại nữ thần, cũng chỉ có trở thành Diệp Hiên nữ nhân, mới có thể làm cho người tâm phục khẩu phục chứ sợ cái gì, người nhiều hơn nữa, ngươi cũng là nữ nhân của ta. Cùng lúc đó, Diệp Hiên bá đạo đem chân diên lần thứ hai ôm sát ba phần, tựa hồ muốn cùng Diệp Hiên dung hợp là một. Diệp Hiên cùng chân diên hô hấp đều gấp gáp lên, có chút động tình, hận không thể vào giờ phút này liền cẩn thận mà thân thiết, dung hợp đáng tiếc, chu vi nhiều người như vậy, hiển nhiên, không phải thời cơ thích hợp. Ngươi đi ta sân đi ta nghĩ ngươi một giây sau, Diệp Hiên ở chân diên khiết bạch vô hà không tì vết trên cổ thổi một cái nhiệt khí, trong thanh âm đầy dây khát vọng mùi vị. Chuyện này được chân diên lập tức cảm giác mình trái tim nhỏ đều muốn đụng tới. Na nở dê biết Diệp Hiên là muốn cái gì, tuy rằng thẹn thùng, nhưng, trên thực tế, na nở dê cu nở dê nghĩ. Yêu quá tha thiết, na nở dê tự nhiên muốn đem lần thứ nhất cho Diệp Hiên, cho cái này na nở dê yêu tha thiết nam nhân. Vì lẽ đó, na nở dê đồng ý Diệp Hiên ánh mắt sáng choang, kích động phi thường, ôm chân diên, liền muốn rời khỏi, nhưng mà, đang lúc này, đột ngột, một thanh âm nhàn nhạt tràn ngập không khí, bao trùm Thiên Thánh Học Viện. Chân diên, ở bên ngoài cu nở dê chơi đủ rồi, là không phải có thể về nhà đây. Âm thanh là giọng của nữ nhân, rất cảm giác giàn mua. Diệp Hiên nguyên bản táo động, trong nháy mắt, tựa hồ liền không còn, hắn hơi híp mắt lại, trong ánh mắt có thêm một tia hiếu kỳ cùng đề phòng. Nương theo thanh âm này xuất hiện, trong phút chốc, đầy đủ hơn 100 người, lập tức ra hiện tại Diệp Hiên chờ người trước mắt. Này hơn 100 người bên trong, cuối cùng đều là vương đế, hơn nữa còn đều là vương đế đỉnh cao cha nở dê tha y cầm đầu hai người, một nam một nữ, nữ nhân là một lão bà, mà nam tử kia nhưng là người thanh niên trẻ. Diệp Hiên thật sâu nhìn về phía đám người chuyến này, trong lòng khiếp sợ phi thường. Cái này lão bà dĩ nhiên cho hắn một loại nhìn không thấu cảm giác. Điều này nói rõ cái này lão bà là thần vị. Dựa theo Diệp Vô Danh lời giải thích, Thiên Nguyên Đại Lục tu luyện hạn chế hạn mức tối đa là chính mình quyết định. Nói cách khác, thực lực của hắn đạt đến cái gì đẳng cấp, tu luyện hạn chế sẽ ở cái gì đẳng cấp. Đương nhiên, cấp bậc này không phải cụ thể cảnh giới nhỏ, mà là đại cảnh giới, tôn giả, đế giả, thần vị loại này đại cảnh giới. Tỷ như, Diệp Hiên có đế giả thực lực, coi như là nhất giác rưởi nhất đại đế sơ kỳ sức chiến đấu, nhưng QNZ là đem đế giả hạn chế loại bỏ. Như vậy Thiên Nguyên Đại Lục trên, đế giả sẽ dồn dập xuất hiện. Những này xuất hiện đế giả, không đơn thuần có đại đế, thậm chí còn có vương đế, thiên đế vân vân. Diệp Hiên không biết mình hiện tại là cái gì sức chiến đấu, nhưng, có thể xác định chính là, hắn hiện nay sức chiến đấu xa cao hơn nhiều thiên đế đỉnh cao, còn đến không đến thiên vị, Diệp Hiên không xác định. Đối với Diệp Hiên tới nói, lý tưởng nhất cha nở dê tha y chính là sức chiến đấu cao hơn thiên đế đỉnh cao, rồi lại yếu hơn thần vị. Nếu như vậy, thần vị hạn chế còn chưa phá, không người nào có thể thượng thần vị. Hắn cái này cao hơn thiên đế đỉnh cao tồn tại, chính là người mạnh nhất. Diệp Hiên hít sâu một hơi, không khỏi có chút ngạc nhiên, chính mình hiện tại lẽ nào đạt đến thần vị sức chiến đấu? Nếu không, vì sao trước mắt cái này lão bà, cho hắn một loại nguy hiểm mà nhìn không thấu cảm giác, QNZ chỉ có thể là thần vị, mới có thể cho mình cái cảm giác này. Diệp tiểu tử, này lão bà không phải là thần vị, tuy rằng khoảng cách thần vị rất gần, chỉ có cách xa một bước, có thể nói nửa bước thần vị. Nhưng, không phải thần vị, liền không phải thần vị, thiếu u một chu tờ, QNZ là kém, hiện tại lực chiến đấu của ngươi vẫn không có thể phá thần vị hạn chế còn ở đang lúc này, thiên hồn đại đế mở miệng, vì là Diệp Hiên giải nghi hoặc. Cũng còn tốt Diệp Hiên thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời QNZ là vô cùng cảnh giác lên, bởi vì, trước mắt, cái này lão bà so với Thánh Tông Tông chủ Ngọc Hư Thần Giả đang sử dụng phản hư trận pháp sau, cấp cho hắn áp lực còn muốn lớn hơn rất nhiều. Đừng xem thường, đây là Thái Thượng Thần Tộc Cường Giả, Thái Thượng Thần Tộc sức chiến đấu so với nhân loại bình thường, nguyên bản liền mạnh hơn không ít thiên hồn đại đế nhắc nhở. Ta biết rồi, Diệp Hiên tầng tầng gật đầu, ánh mắt đồng thời vừa nhìn về phía cái kia cực kỳ cường hãn lão bà bên cạnh thanh niên trẻ tuổi kia. Người đàn ông này xem ra rất tuấn tú. Tuổi ở 25, 20 xa ưu tuổi, so với chính mình thoáng lớn hơn một chút. Nam nhân vì ngẩng đầu, vẻ mặt lênh thanh, thế nhưng, lại hết sức vô cùng kiêu ngạo. Đương nhiên, hắn có kiêu ngạo tư bản, đã là thiên đế đỉnh cao cảnh giới, hơn nữa, sức chiến đấu, phỏng trừng so với cảnh giới còn mạnh hơn. Sư phụ cũng trong lúc đó, chân diên thân thể run lên, tiện đà sắc mặt thương bạch khởi đến. Sư phụ, ngươi làm sao đến rồi? Ta không đến tùy ý ngươi hồ nháo sao? Ngươi độc ách đã chính mình áp chế sao? Thực lực coi như không tệ, vương đế thời đỉnh cao, có điều, ở bên ngoài tu luyện, có thể so sánh được với thái thượng thần tộc sao? Lao bà trầm giọng nói, nhân loại suy yếu, một tiểu tiểu học viện, có thể cấp cho ngươi cái gì trợ giúp ở đây làm lỡ thời gian, cu nở dê không trở về đi, hành cái này lão. Bà như vậy rõ ràng xem thường nhân loại, xem thường thiên thánh học viện. Ở đây, bao quát Ngao Khôn ở bên trong, bao nhiêu người đều có chút khó chịu. Nhưng không một người dám mở miệng nói cái gì. Vì sao đám người chuyến này khí thế quá khủng bố khiến người ta không dám tin tưởng hơn nữa. Cái này lão bà nói, bọn họ là thái thượng thần tộc. Trời ạ, tứ đại thần tộc một trong thái thượng thần tộc sánh ngang Hoang Vu Sơn, Linh Sơn, Dược Sơn tuyệt thế thế lực. Nguyên lai chân diên dĩ nhiên là thái thượng thần tộc người, không trách tu vũ thiên phú như vậy nghịch thiên. Chương 1612, huyền vũ thiên sắc, thần huyết khí thế. Chương 1612, huyền vũ thiên sắc, thần huyết khí thế. Chương 1663, ngươi không xứng với, đều cút cho ta sư phụ, ta không cho phép nói như ngươi vậy. Thiên thánh học viện chân diên sắc mặt có chút không dễ nhìn. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết một bên, Diệp Hiên đứng ở nơi đó. Cú nở dê không mở miệng. Dù sao, đây là chân diên chuyện trong nhà, hắn không tốt chỗ đều. Có điều, hắn Diệp Hiên đứng ở chỗ này, lời nói mặc dù không nói nhiều, nhưng, bất luận người nào nếu như dám bắt nạt người đàn bà của chính mình, ha ha, theo ta trở lại lao bà tự nhiên chính là thái thượng tôn giả. Hiện tại, na nở dê ở thái thượng thần tộc, đã bị tôn xưng vì là thái thượng thần giả. Thái thượng thần giả khoảng cách thần vị cách xa một bước, chỉ cần lặng lặng chờ đợi thiên nguyên đại lục lần thứ ba dị biến, thần vị hạn chế vỡ tan cái kia một ngày, tự nhiên có thể thuận theo tự nhiên đi vào thần vị. Ta không chân diên lắc lắc đầu, hướng về Diệp Hiên bên cạnh nhích lại gần. Làm sao sư tôn nói, cu nở dê dám phản kháng thái thượng thần giả? Hừ một tiếng, lúc đó, ngươi không có trải qua sự đồng ý của ta, để độc ách phát tác, chính là tối quyết định ngu xuẩn. Nếu như không phải thiên nguyên đại lục liên tiếp dị biến, ngươi đã tử vong. Chân diên, ngươi tự chủ trương sự, ta còn không trừng phạt ngươi, hiện tại ngươi lại tự chủ trương sao? Thái thượng thần giả thanh âm không lớn, thế nhưng uy nghiêm mười phần, làm cho người ta một loại thật rất lớn áp lực cảm giác. Chân diên sắc mặt lần thứ hai trắng xám ba phần. Không chờ nàng mở miệng, thái thượng thần giả ánh mắt đặt ở Diệp Hiên trên người, độc ách phát tác là vì tên tiểu tử này, hiện tại vẫn vì tên tiểu tử này sao? Ha ha, xem ra, nhân loại thực sự là một gieo vạ. Hắn chỉ là đại đế sơ kỳ, na nở dê có thể xứng với ngươi sao? Không xứng với Diệp Hiên, không xứng với chân diên thái thượng thần giả. Lời nói như vậy vừa xuất hiện, đồng nhiên, ở đây, rất nhiều nhân loại học sinh đều là sắc mặt một trận, trong lòng tức giận mắng, phía trên thế giới này có Diệp Hiên. Không xứng với nữ nhân sao? Nhưng, câu nói như thế này chỉ có thể để ở trong lòng, không thể nói ra được. Đối mặt thái thượng thần tộc, không có ai sẽ rắc đến cái mạng nhỏ của chính mình sống đủ. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến hắn rất mạnh, vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Sư tôn, ngươi không muốn xem thường người, ta chính là không thích cái gì đều bị ngươi làm chủ, cái gì đều là ngươi nói đúng, vì lẽ đó, ta mới không muốn về thái thượng thần sơn. Chân diên lớn tiếng đạo, trong thanh âm đầy dây kích động, có người nói Diệu Hiên, chính là không được, coi như là sư phụ cu nở dê không được, đang khi nói chuyện, thậm chí trực tiếp dùng tay khóa ở chân diên cánh tay. Nhất thời, thái thượng thần giả trên người cái kia cực kỳ khủng bố, như thao thiên sóng biển bình thường khí thế lập tức mênh mông cu ô nở điên cuồng đi tới mà đi, còn như biển gầm. Toàn bộ hướng về Diệp Hiên trên người ép đi. Bỗng nhiên, Diệp Hiên phía sau, không có một bóng người, tất cả bất động, đọng lại thái thượng thần giả, như vậy khủng bố. Coi như là Diệp Hiên, đều là sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, có điều, cu nở dê là hơi thay đổi sắc mặt, nhưng chưa lui về phía sau một bước. Ừ, đúng là có mấy phần thực lực. Thái thượng thần giả thật sâu nhìn Diệp Hiên một chút, có chút kinh ngạc. Dù sao, có thể ở khí thế của nàng dưới, còn có thể đứng người, cũng xem là tốt. Có điều, chút thực lực này, muốn phối hợp thái thượng thần tộc tiểu công chúa, nhân loại, ngươi còn kém xa quá. Thương thần giả hơi nhíu nhíu mày, tiện đà, na nở dê vung tay lên. Nhất thời, đầy đủ 10 cái dương, 10 cái đựng thượng phẩm nguyên tinh cái dương, rơi vào Diệp Hiên trước mắt. đây là 10.000 viên thượng phẩm nguyên tinh, chỉ cần ngươi rời đi chân diên, đều là ngươi thái thượng thần giả trầm giọng nói. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sợt dòng trong phút chốc, toàn trường, lặng yên không hề có một tiếng động, tất cả mọi người đều hướng về cái kia 10 dương lớn thượng phẩm nguyên tinh nhìn lại. Thái thượng thần tộc quả nhiên là thái thượng thần tộc, vừa ra tay, kinh người 10.000 viên thượng phẩm nguyên tinh á thật là bạo tay. Ta không thiếu nguyên tinh. Đáng tiếc, Diệp Hiên nhưng là lắc lắc đầu, cười cợt. Nguyên tinh hắn khuyết sao chính là khuyết, có thể so sánh được với chân diên trình độ trọng yếu tiểu tử ta nhẫn mại trình độ là có hạn chế, không nên ép ta đưa ngươi chém giết. Cùng này thái thượng thần giả nổi giận, một tiểu tiểu run rế, dám như vậy ngăn cản, thực sự là không biết chết sống. Sư tôn, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi nếu như dám đối với Diệp Hiên như thế nào, ta tự sát. Chân diên lập tức đứng dậy, kiên định 10 phần nói. Diệp Hiên rất mạnh, nhưng chân diên biết sư phụ thái thượng thần giả càng kinh khủng, na nở dê không dám mạo hiểm để Diệp Hiên cùng sư phụ giao thủ, nếu không hay là na nở dê sẽ hối hận cả đời. Tự sát công chúa, ta không biết tên tiểu tử này làm sao để ngươi mê luyến, nhưng công chúa, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn hại hắn. Một đại đế sơ kỳ nhân loại muốn cùng ngươi cái này thái thượng thần tộc tiểu công chúa cùng nhau, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ha ha, hắn sẽ trở thành chúng thị chi cái khác không nói, liền nói thái thượng trong thần tộc, bao nhiêu người đều thầm mến tiểu công chúa ngươi đây, bao quát ta chân đảm. Vì lẽ đó, ngươi có thể tưởng tượng được, ngươi muốn không rời đi hắn, hắn là kết cục gì? Nhìn thấy chân diên không chút do dự che ở Diệp Hiên trước người, đứng thái thượng thần giả bên cạnh nam tử cười nói, trong thanh âm đầy dây uy hiếp mùi vị. Ngươi là ai? Chân diên hoàn toàn biến sắc, lớn tiếng chất vấn. Sắc mặt của nàng rất lạnh, cu nở dê rất nguy hiểm. Không đợi chân đàm mở miệng, thái thượng thần giả cũng đã xuất mở miệng trước. Chân diên, chân đàm là ta quang thời gian trước thiên nguyên đại lục 2 lần dị biến sau, ta thu người thứ 2 đồ đệ. Thực lực của hắn rất mạnh, thiên phú yêu nghiệt, coi như là người, so với hắn, hay là đều kém một chu tờ. Từ thiên nguyên đại lục 2 lần dị biến tới hôm nay, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, chân đàm từ vương đế hậu kỳ đến thiên đế thời đỉnh cao. Tuy rằng có thái thượng thần tộc huyết mạch truyền thừa nguyên nhân, nhưng ngay cả như vậy thiên phú, QNZ là nghịch thiên đến cực điểm. Ha ha, so với bên cạnh ngươi thằng nhóc loài người này, không biết mạnh bao nhiêu lần. Hơn nữa, chân đàm QNZ yêu thích ngươi, ngươi trở lại thái thượng thần tộc, sư phụ vì ngươi làm chủ, để ngươi cùng chân đàm làm kim đồng ngọc nữ. Nương theo thái thượng thần giả mở miệng, chân diên sắc mặt càng ngày càng trắng xám, mà chân đàm thân thể nhưng là càng ngày càng đình trệ, đầy mặt vẻ kiêu ngạo. Ta không, ta đời này kiếp này, đều là Diệp Hiên người, coi như chết, cu nở dê đừng nghĩ buộc ta. Thái thượng thần giả vừa dứt lời dưới, chân diên nhưng là la lớn, âm thanh kiên quyết cực kỳ. Nhất thời, thái thượng thần giả cùng chân đàm đều không mở miệng, sắc mặt của hai người không dễ nhìn. Hiển nhiên, chân diên rơi vào Diệp Hiên trình độ, vượt qua hai người tưởng tượng. Nguyên bản, mặc kệ là thái thượng thần giả vẫn là chân đàm đều cho rằng chân diên chỉ là cùng kẻ nhân loại này chơi một chút. Dù sao thái thượng thần tộc nguyên bản liền xem thường nhân loại, còn nữa, hai người thiên phú, thực lực, bối cảnh chờ chút, đều có thiên đại chênh lệch, làm sao có khả năng thật sự cùng nhau. Nhưng, giờ khả cờ nào y, chân diên thái độ, nhưng là để trên đài thần giả cùng chân đàm đều có một chu tờ sáng tỏ tình ngộ. Không khỏi, hai người theo bản năng nhìn về phía Diệp Hiên. Tựa hồ, chỉ có tên tiểu tử này chết rồi, mới có thể giải quyết triệt để vấn đề này. Chứ cũng trong lúc đó, Diệp Hiên không hiểu ra sao bắt đầu thu thập trên đất 10 cái dương nguyên tinh, 10 trên thùng phẩm nguyên tinh. Đột nhiên xuất hiện động tác, để toàn trường tất cả mọi người đều choáng váng. Mặc kệ là thái thượng thần giả vẫn là chân đàm, mặc kệ là bạch tuộc vẫn là chân diên, mặc kệ là ngao khôn vẫn là thiên thánh học viện những học sinh kia. Diệp Hiên sợ thật sự sợ sệt thái thượng thần tộc chuẩn bị cùng chân diên phân vẫn là coi trọng này 10.000 viên thượng phẩm nguyên tinh. Chân diên sắc mặt tái nhợt cực kỳ, ngơ ngác nhìn chằm chằm Diệp Hiên, hoàn toàn không dám tin tưởng, mặt không có chút máu na nở dê, như bị du tờ khô linh hồn. Được, ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi quả nhiên là thực vụ giả, vì là tuấn kiệt theo sát. Thái thượng thần giả cười ha ha, cao hứng phi thường. Quả nhiên là một kẻ loài người tiểu tử nghèo, công chúa. Hiện tại ngươi thấy rõ tiểu tử này mục chứ chân đàm nhưng là xem thường cười gằn. Cùng lúc đó, Diệp Hiên nhưng là đem 10 trên thùng phẩm nguyên tinh tất cả đều thu vào huyền minh giới, tiện đà, hắn ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua thái thượng thần giả cùng chân đàm, trầm giọng nói, Chân Diên, là người đàn bà của ta, ta mặc kệ Na Nở Dê là thân phận gì hoặc là có bối cảnh gì, nếu như Na Nở Dê muốn đi, ta có thể để cho Na Nở Dê đi, nhưng, Na Nở Dê không muốn đi, thế gian này cu Nở Dê không có bất kỳ người nào có thể ép buộc người đàn bà của ta, vì lẽ đó, các ngươi từ đâu tới đây, liền cút cho ta. Về nơi nào cho tới này 10.000 viên nguyên tinh, ha ha, coi như làm các ngươi ở đây trêu đến thiếu gia ta tâm tình không tốt phí bồi thường đúng rồi, thuận tiện nói một câu, ở ta thay đổi chủ ý trước, cút cho ta, nếu không thì, các ngươi muốn đi, cu nở dê đi không được. Chương 1613, ngươi rất đắc ý, quyền nát cắn giết. Chương 1613, ngươi rất đắc ý, quyền nát cắn giết. Chương 1664, bá đạo quen rồi, địa ngục thiên đường. Diệp Hiên vừa dứt lời, có thể tưởng tượng, chu vi là thế nào hoàn toàn yên tĩnh. Mặc kệ là mạnh như thái thượng thần giả, vẫn là nhược đến một ít đại đế sơ cấp cấp những học sinh khác. Thời khắc này, tất cả đều ngơ ngác đứng ở nơi đó, hai mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Hiên, ánh mắt làm sao cu nở dê không thể rời đi một phần. Đầy đủ vài giây quá khứ, thái thượng thần giả cùng chân đàm cũng trong lúc đó phản ứng lại, trong phút chốc, sắc mặt của hai người đã biến thành phẫn nộ đỏ lên. Cái này chết tiệt tiểu tử, điên rồi sao, cuồng đến mức độ như vậy, cho tới nay, thái thượng thần giả đều cảm thấy thái thượng thần tộc so với nhân loại bình thường ưu tú quá nhiều quá nhiều, những này sinh sống ở bốn đại đế quốc nội nhân loại bình thường chỉ là cặn bã. Loại kia phát ra từ trong xương cảm giác ưu việt, để thái thượng thần giả ở nhân loại trước mặt, là không gì sánh kịp ngông cuồng cùng kiêu ngạo. Nhưng, lúc này thái thượng thần giả dĩ nhiên không phải không thừa nhận, chính mình cuồng, chính mình ngạo, chính mình cảm giác ưu việt ở trước mắt thằng nhóc loài người này, trước mắt cái này chỉ có cấp bậc đại đế nhân loại tiểu tử trước mặt, quả thực chính là múa dịu qua mắt thợ, đại vu thấy tiểu vu. Nhận lấy va nở viên thượng phẩm nguyên tinh, còn làm cho nàng thái thượng thần giả thậm chí na nở dê mang đến thái thượng thần tộc đầy đủ hơn trăm, tất cả đều cút về chết tiệt, thực sự là đáng chết, thằng nhóc loài người này điên rồi sao, dĩ nhiên cuồng đến mức độ này, hắn nơi nào đến tự tin, ha ha ha. Thái thượng thần giả giận dữ cười, na nở dê thậm chí không biết nên nói cái gì. Tuy rằng chỉ là cười, thế nhưng, khí thế na nở dê khí thế trên người lại hết sức mười phân rõ ràng, chính là biểu hiện sự phẫn nộ của nàng. Khí thế ngập trời, uyển như long quyền phong, mang theo phong vân cuồn vân, quét ngang tất cả mùi vị hướng về bốn phía mãnh liệt phun trào. Khí thế kia nghiền ép tất cả, dẹp yên hết thể không khí, đem lấy na nở dê làm tâm điểm, chu vi mấy ngàn mét tất cả đều động lại nghẹt thở không gì sánh kịp nghẹt thở, để người vây xem từng cái tất cả đều mặt đỏ lên, từ vừa nãy Diệp Hiên mang đến trong khiếp sợ đột nhiên tỉnh táo. Bọn họ che cổ của chính mình, hai mắt tất cả đều là sốt ruột cùng sơ ha y, bọn họ muốn hô hấp, nhưng không làm được, thật sự không làm được, thái thượng thần giả khí thế bao phủ xuống, phảng phất, mỗi người đều rơi đầm lầy bùn trong đàm. Muốn tránh thoát, đó là ý nghĩ kỳ lạ, chậm rãi luôn hãm, để bọn họ mất đi hô hấp tư cách cùng sinh tồn tư cách. Vạn vật im tiếng dưới, muôn người chú ý bên trong, chỉ còn dư lại thái thượng thần giả phẫn nộ cực hạn cười gằn. Tiếng cười chói tai, như vậy chói tai, phảng phất là một tử thần ở cười nhạo. Không cần nói phổ thông một ít thực lực không mạnh đế giả, coi như là đứng na nở dê bên cạnh chân đàm, cái này có thiên đế cảnh giới đỉnh cao thái thượng thần tộc mới lên cấp đệ một ngày mới, đều là mồ hôi lạnh ứa ra, tuy rằng mì hệ nở cửa nở dê có thể hô hấp, nhưng cũng là khó khăn vô cùng. Xem quyển sách chương mới nhất, mời đến sư phụ, tiểu tử khẩn cầu sư phụ thu hồi vô thượng khí thế, để tiểu tử đem cái kia điếc không sợ súng, cuồng vọng vô chi ngoạn ý chém giết ở trước mặt ngài, hắn chỉ là cái run rế, sư phụ ngươi ra tay, thực sự là quá mức lãng phí. Cùng lúc đó, chân đàm vì vì cuối cùng, quay về thái thượng thần giả trầm giọng nói, trong thanh âm là lấy lòng nịnh hót mùi vị cùng khẩn cầu tôn kính mùi vị. Thái thượng thần giả quá khủng bố, đây là chân đàm cảm giác của chính mình, chân đàm thật lo lắng thái thượng thần giả một phẫn nộ, trực tiếp đem Diệp Hiên diệt thành cặn bã, vậy coi như chơi không vui. Cái này chết tiệt nhân loại bình thường tiểu tử, kết cục chỉ có thể là chết, thế nhưng, tốt nhất vẫn là chết ở hắn chân đàm trong tay. Đây là cơ hội, một có thể làm cho chân diên nhìn thấy ai mới là chính thật sự cường giả cơ hội. Một cơ hội như vậy, nếu như mất đi, nhưng là đến hối hận cả đời. Vì sao chân đàm như vậy lưu ý chân diên? Hiện tại chân diên tuy rằng chỉ là vương đế đỉnh cao, so với hắn chân đàm, tựa hồ kém không ít. Nhưng, trên thực tế, chân đàm rõ ràng, mình và Chân Diên không thể so sánh. Chân Diên những năm này vẫn ở bên ngoài, không có về Thái Thượng Thần Giả, Thái Thượng Thần tộc khủng bố tài nguyên tu luyện, NaNZ cũng không dùng đến. Còn nữa, Chân Diên còn chưa tiến hành huyết thống truyền thừa, mình đã tiến hành huyết thống truyền thừa. Nhưng, cho dù là này hai trường hợp dưới, Chân Diên vẫn có vương đế cảnh giới đỉnh cao, sức chiến đấu sánh ngang phổ thông thiên đế tiền kỳ thậm chí hậu kỳ. Có thể tưởng tượng được, một khi Chân Diên trở lại Thái Thượng Thần tộc, đem thì như thế nào điên cuồng tiến bộ, đem thì như thế nào leo đỉnh cao. Hơn nữa, NaNZ vẫn là Thái Thượng Thần tộc tiểu công chúa A, sau đó nhất định là Thái Thượng Thần tộc nữ hoàng. Nhất mấu chốt nhất nguyên nhân, Chân Diên mỹ tuyệt mỹ so với hắn có thể tưởng tượng đến thế gian nhất là nữ nhân còn muốn mỹ. Nhiều trường hợp dưới, Chân Đàm đương nhiên khát vọng Chân Diên, coi như là trả giá bất cứ giá nào, NaNZ đến đuổi theo Chân Diên. Không để cho ta thất vọng, Thái Thượng Thần giả khẽ gật đầu, thật sâu quét cách đó không xa Diệp Hiên một chút, khỏe miệng tàn nhẫn vẻ không chút nào thêm che lấp. Thái Thượng Thần giả bá đạo quen rồi, ở Thái Thượng Thần tộc, đó là nói 102. Coi như là đối mặt Thái Thượng Thần tộc tộc trưởng đương nhiệm, cũng chính là Chân Diên phụ thân, NaNZ NaNZ là như vậy. Trong ấn tượng, đã có vô số năm, không người dám như vậy no ý trùy hệ NaNZ chính mình. Ngày hôm nay, một tiểu tử, một con run dế tiểu tử dám càn rỡ như thế, hiển nhiên, Thái Thượng Tôn giả sự phẫn nộ đến cực hạn. Cảm ơn sư phụ Chân Đàm đại hỷ, vội vàng nói tạ. Cũng trong lúc đó, Thái Thượng Thần giả đem khí thế của nàng lập tức thu về. Trong phút chốc, nguyên bản dường như tu la địa ngục bình thường hiện trường, nguyên bản nghẹt thở đến không có ai hô hấp, nói chuyện, chỉ có sơ hà y, cầu xin hiện trường, đột ngột đã biến thành thiên đường. Hồn hển hồn hển hồn hển không khống chế được, tất cả mọi người đều ở từng ngụm hô hấp cái kia mới mẻ, lại lấy sinh tồn không khí Diệp Hiên, ta phản ứng lại Chân Diên vừa định muốn nói với Diệp Hiên cái gì, lại bị Diệp Hiên đánh gãy. Tin tưởng ta là tốt rồi, Chân Diên nhất thời không lên tiếng nữa, thế nhưng, trong ánh mắt của nàng, nhưng đầy dây vẻ kiên định. Ngày hôm nay, bất kể như thế nào, nếu ai dám thương tổn Diệp Hiên, NaNZ sẽ lấy cái chết liều mạng tiểu tử. Hy vọng thực lực của ngươi, NaNZ có thể dường như ngôn ngữ của ngươi như thế cuồng bạo. Nếu không thì, ngày hôm nay, kết cục của ngươi sẽ rất thảm, ta cùng ngươi bảo đảm. Cùng lúc đó, Chân Đàm tiến lên một bước. Hơi híp mắt lại, hắn nhìn chằm chằm Diệp Hiên, khỏe miệng cân nhắc vẻ càng ngày càng dày đặc. Ngươi phí lời thật nhiều Diệp Hiên nhi u ma y, hắn là rất muốn mau mau giải quyết đi những này chó má sự tình, mang theo Chân Diên về chính mình trong sân thân thiết đây. Chân Đàm sững sờ, bị Diệp Hiên nghẹn đỏ mặt tiến thai, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết nói cái gì. Nếu không biết nói cái gì, vậy thì chiến đột ngột, Chân Đàm di chuyển, không phải nhanh chóng lấp lóe. NaNZ không phải tệ lẹ hoặc bình thường biến động, mà là từng bước, liền như thế hướng về Diệp Hiên đi tới. Cộc cộc đắt bước chân của hắn không nặng, nhưng, ở yên tĩnh hiện trường, vẫn là có thể cú thanh tích nghe thấy. Rất nhanh, Chân Đàm đứng Diệp Hiên trước người, tiểu tử, nếu như hiện tại hối hận, còn có thể tới kịp. Chương 1614, vạn phần hung tàn, ma thể tôi luyện. Chương 1614, vạn phần hung tàn. Ma thể tôi luyện. Chương 1665, huyền vũ thiên sát, thần huyết khí thế chết. Diệp Hiên cũng không tiếp tục không có hứng thú cùng trước mắt cái này ngốc điều đối thoại, hai con mắt của hắn bên trong đột ngột lấp lóe một tia lạnh lẽo, tiết hầu lan, quát khẽ một tiếng, hai chân vượt trước, thần lôi bóng mở dưới, một quyền đập ra. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến đáng chết. Diệp Hiên đột nhiên xuất hiện trực tiếp ra tay, để Chân Đàm hoàn toàn không ngờ rằng. Tức giận bên trong, Chân Đàm trong tay xuất hiện một khối mai rùa thứ tầm thường, màu xám đen, khoảng chừng có mấy cái bàn tay to nho, mặt trên còn có từng cái liệt phân bình thường dấu vết. Cái kia mai rùa thứ tầm thường tỏa ra u mật, an la nhờ, cổ điện ánh sáng, tia sáng kia đến mức, dĩ nhiên mang theo một loại yên ổn, vững chắc cảm giác. Bảo bối này mai rùa như thế đồ vật, nhất định là bảo bối huyền vũ thiên sắc cách đó không xa, Chân Diên ánh mắt sáng ngời, tự lẩm bẩm. Huyền vũ thiên sát, là thái thượng thần giả trong tay một khối bảo bối, rất là cứng, rắn, cụ có vô địch sức mạnh phòng ngự, có người nói là năm đó thái thượng thần giả vượt qua Lam Viêm Giang ngẫu nhiên gặp huyền vũ thiên quy được. Huyền vũ thiên quy, là vô cùng hy hữu cấp 7 yêu thú. Mặc dù là cấp 7, sức chiến đấu cũng không phải rất mạnh, có điều, sức phòng ngự của nó có thể nói kinh người. Huyền Vũ Thiên Quy có người nói ẩn chứa một ít thần thú huyền vũ huyết mạch, phòng ngự kinh người ngược lại QNZ là có thể lý giải. Mà Huyền Vũ Thiên Quy khủng bố sức phòng ngự khởi nguồn, chính là trên người Mai Rùa. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến Huyền Vũ Thiên Sắc bảo bối như vậy, không nghĩ tới bị Thái Thượng Thần Giả giao cho Chân Đàm, Chân Diên sắc mặt có chút khó coi. Một mặt, này đủ để chứng minh Thái Thượng Thần Giả đối với Chân Đàm coi trọng cùng xem trọng. Mặt khác, này Huyền Vũ Thiên Sắc tồn tại, sẽ vì Chân Đàm mang đến không ít trợ lực, đối với Diệp Hiên tới nói, sẽ nhiều hơn một chút nguy hiểm. Chạm ngay ở Chân Diên sắc mặt suy tư cái kia nháy mắt, Diệp Hiên một quyền đã cùng Huyền Vũ Thiên Sắc chạm vào nhau âm thanh là nổ vang vang vọng, dường như một cái trụ tử cây cột tàn nhẫn mà đánh vào lao chung bên trên. Ông long tiếng vang tựa hồ không phải rất kinh người, thậm chí, chỉ là nháy mắt, vang vọng liền biến mất. Nhưng, mắt trần có thể thấy, chu vi rất nhiều vây xem học sinh cũng không nhịn được thổ huyết, không nhịn được mắt khổng cực hạn phóng to, kinh sợ vạn phần này nháy mắt tiếng va chạm, hiển nhiên, lực phá hoại vượt quá tưởng tượng. Đồng thời, có mấy người còn chú ý tới, Diệp Hiên nắm đấm cùng Huyền Vũ Thiên Sắc va chạm một sát na, Huyền Vũ Thiên Sắc trên vạn, màu đen vầng sáng chờ chút, đều vì rung động. Tựa hồ, hình thành một loại ngưng tụ phòng ngự, khác nào một tấm chịu đến ngoại lực vo nở dê lớn, một cái vong tuyến bị lôi kéo, va chạm mở, nhưng vo nở dê lớn nhưng đem ngoại lực nhanh chóng tan mất. Chạm vào nhau sau, Diệp Hiên thân thể im bặt đi, khẽ run lên. Mà Chân Đàm nhưng là sắc mặt thoáng biến hóa, tương tự đứng tại chỗ không có lui về phía sau. Chạm mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi thế lực ngang nhau nhưng, Chân Đàm sắc mặt rõ ràng khó coi, chấn kinh rồi ba phần. Chính mình ỷ vào Huyền Vũ Thiên Sắc, dĩ nhiên chỉ là cùng trước mắt người bình thường này loại tiểu tử đánh ngang, kết quả này, hắn không thể tiếp thu tức giận, Chân Đàm hít sâu một hơi. Một luồng thông thiên khí thế cường hãn không chút nào che lấp phóng lên trời. Khí thế kia thông thiên triệt địa, dường như một cái cột sáng đứng lặng Chân Diên đỉnh đầu, nối thẳng trên 9 tầng trời. Khí thế là không nhìn thấy, đây là hết thể tu võ giả đều công nhận. Nhưng, thời khắc này, công lý nhưng gặp phải khiêu khích, nghi vấn, rất nhiều người rõ ràng nhìn thấy Chân Đàm khí thế Chân Đàm trên đỉnh đầu cùng không khí quanh thân bên trong. Tựa hồ bị thẩm thấu một tia màu đỏ ý nhị. Những kia nhàn nhạt màu đỏ ý nhị cùng không khí ngưng tụ, quấn quanh, hình thành một loại đặc thù khí thế không gian. Rất nhanh, làm cái kia màu đỏ ý nhị khí thế không gian bao phủ toàn trường. Ở đây, M.E.I. ngan ở học sinh, hầu như là cũng trong lúc đó run rẩy. Chuyện này sao có thể có chuyện đó thân ở màu đỏ ý nhị trong không gian, thân ở Chân Đàm khí thế bao phủ trong không gian. Bọn họ cảm giác được không phải vì thế, kinh sợ, bá đạo, hủy diệt, khí thế cường hãn, mà là một loại không bị khống chế. Cái gì không bị khống chế huyết dịch đúng, chính là huyết dịch, tựa hồ, một tia lượn lờ quanh thân màu đỏ ý nhị phảng phất chính là từ như sắt thép, mà bọn họ máu tươi nhưng là đoạn sát. Thân huyết khí thế Chân Diên tự lẩm bẩm, có chút chấn động. Thân huyết khí thế không phải tu luyện được, mà là ở Thái Thượng Thần tộc huyết mạch trong truyền thừa kế thừa lĩnh ngộ. Một ngàn ở cái tiếp thu huyết thống truyền thừa thiên tài, hay là lĩnh ngộ thần huyết khí thế liền một đều không có, không nghĩ tới Chân Đàm dĩ nhiên lĩnh ngộ. Chân Đàm xác thực là thiên tài, chính thật sự thiên tài này nháy mắt, coi như Chân Diên vạn phần căm ghét Chân Đàm, nhưng không thừa nhận cũng không được. Ha ha không sai, thần huyết khí thế nhanh như vậy liền lĩnh ngộ được mức độ này, Chân Đàm, ta đồ đệ tốt, ngươi quả nhiên là một chính thật sự thiên tài cùng lúc đó. Chính đang chăm chú chiến đấu Thái Thượng Thần Giả vì vì cười, trên mặt đầy dây thỏa mãn vẻ mặt. Cái gì chó má khí thế ha ha chiến đấu, liền chiến đấu, chơi cao easy khí thế có điều, nếu ngươi muốn chơi khí thế, cái kia tiểu ra rồi cùng ngươi vui đùa một chút nhưng mà, không ai từng nghĩ tới, đột nột, Diệp Hiên mở miệng. Nương theo Diệp Hiên mở miệng, toàn trường hí lên, khác nào thiên địa rên rỉ giống như vậy, tê tê nhiều nhiều âm thanh lại như là thiên quân gào khóc, tràn ngập đáy lòng. Mắt trần có thể thấy, trước mắt, dường như hạ tuyết, từng điểm ánh sáng từ trời cao hạ xuống. Nhưng cùng tuyết không giống chính là, ánh sáng không phải màu trắng bạc, mà là màu tím, nhàn nhạt màu tím. Ngoài ra, cái kia từng điểm ánh sáng, nếu như nhìn kỹ, chúng nó không phải hình tròn, hình bầu dục hoặc là cái khác bất quy tắc hình dạng, mà là chớp giật hình, một tia tạo thành từng dải, điều hình. Thần kỳ thật thần kỳ đột nhiên xuất hiện một màn, để toàn trường tất cả mọi người đều nín thở, khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm trước mắt, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm trước mắt, bao quát thái thượng thần giả. Theo sát, rất nhiều người nhìn thấy, rõ ràng nhìn thấy, nguyên bản thần huyết khí thế mang đến từng điểm màu đỏ vầng sáng, có thể hấp dẫn, khống chế nhân loại máu tươi màu đỏ điểm nhỏ vầng sáng, bắt đầu nhanh chóng biến mất. Bị thôn phệ nho be, tiểu tiểu tia chớp màu tím trạng vầng sáng dường như đói bụng cực kỳ yêu thú, không ngừng nuốt chửng những kia màu đỏ điểm nhỏ vầng sáng. Chỉ là thoáng qua, thân huyết khí thế bị phá hỏng không còn một ngống. Chuyện này, Diệp Hiên cùng chân đàm khí thế so đấu, đều đang có thể đạt đến như vậy hiệu quả, thực sự là khiến người ta nhìn mà than thở, thực lực của hai người, đến cùng đến ra sao đẳng cấp, không người nào dám tưởng tượng. Coi như là mạnh như thái thượng thần giả, QNZ là vì vi hít một hơi. Diệp Hiên, quả nhiên không giống với nhân loại tầm thường, không trách chân diên ngươi đủ coi trọng ngươi hử giả thần giả quỷ, chết đi cho ta thần huyết khí thế bị ung dung phá tan, chân đàm sắc mặt rất là khó coi, đỏ lên bên trong chen lẫn tái nhợt, ngược lại, hắn một tiếng phẫn nộ rít gào. Tiện đà, cả người lập tức nghiêng người tiến lên, khóa chặt Diệp Hiên, sắc ý kiên quyết. Hắn tay trái thật chặt cầm cái kia huyền vũ thiên xác, tay phải nhưng là nắm chặt thành quyền, một công một thủ, hình thành tổ hợp. Huyền vũ thiên sắc ngăm đen, thần bí, cổ điển quyền ảnh đỏ đậm, hừng hực, bá đạo thời khắc này chân đàm xem ra chính là cường không có cái khác từ ngữ có thể hình dung, chính là một loại cực hạn, thuần túy cường. Chương 1615, vượt sâu rồng đen, truyền thừa thần hồn. Chương 1615, vượt sâu rồng đen, truyền thừa thần hồn. Chương 1666. Ngươi rất đắc ý, quyền nát cắn giết thái thượng thần quyền thoáng qua, Diệp Hiên bên thai truyền đến chân đàm chăm chú, dáng vóc tiểu tụy tiếng quát. Từ đều có a, so với bình thường trạng muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Tiếng quát bên trong, tất cả mọi người đều khiếp sợ vạn phần phát hiện, chân đàm cái kia tràn ngập nồng nặc xích quyền ảnh ở dị biến, hầu như chỉ là thoáng qua, liền đã biến thành thông suốt nửa trong suốt màu sắc. Hơn nữa, càng khiến người ta khó mà tin nổi chính là, quyền ảnh bên trong ẩn chứa linh khí, ở chất lượng trên, tựa hồ đang cấp tốc tăng lên. Nay quyền ảnh không phải mênh mông cuồn cuộn cảm giác, không có nương theo thiên địa phong vân, chớp giật cơn lốc, hoàn toàn không có chen lẫn thiên địa uy năng cảm giác. Nhưng làm cho người ta một loại cực kỳ nguy hiểm mùi vị. Tựa hồ, nay quyền ảnh không phải quyền, mà là châm, xuyên thấu tất cả châm. Quyền ảnh tốc độ quá nhanh, hoàn toàn siêu thoát mắt thường tốc độ. Chỉ là cái này một tư duy lấp lóe thời gian, liền biến mất rồi. Xa xa, chân diên sắc mặt lần thứ hai khó coi một chu tờ thái thượng thần quyền. Chết tiệt, chân đàm quả nhiên lòng dạ độc ác, tới liền triển khai thái thượng thần quyền. Thái thượng thần quyền, chính là thái thượng thần tộc chính mình đặc thù võ kỹ bên trong một loại, rất là quái dị, rất là cứng hãn, chỉ cần bị đánh trúng, cơ bản là 10 chết 9 thương. Khoảng cách gần như thế. Diệp Hiên có thể né tránh sao theo bản năng, chân diên cắn vào chính mình anh đào môi đỏ, nhìn về phía Diệp Hiên. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết không nhìn còn khá, vừa nhìn, chân diên suýt chút nữa sủi lơ ở địa. Diệp Hiên dĩ nhiên chân diên lo lắng chính là Diệp Hiên có thể hay không tránh né mở, mà na nở dê nhìn thấy nhưng là, Diệp Hiên căn bản không có tránh né đúng chính là không có tránh né đối mặt thái thượng thần quyền, đối mặt cái kia không gì sánh kịp quyền ảnh. Diệp Hiên không tiến ngược lại thụt lùi, cả người trước mặt mà lên, đồng thời một quyền đập ra. Kha kha muốn chết tiểu tử chân đàm cười hì hì, mừng rỡ trong lòng. Thoáng qua, chân đàm tận mắt thấy thái thượng thần quyền đi vào Diệp Hiên vai, nhất thời, hắn thả xuống thấp phòng tâm tình thật tốt, phảng phất đã nhìn thấy Diệp Hiên thê thảm cực kỳ kết cục. Cùng lúc đó, chân đàm vô cùng dễ dàng giơ lên tay trái, giơ lên con kia nắm huyền vũ thiên sắc tay. Âm cũng trong lúc đó, nổ vang vang vọng truyền khắp bốn phía. Diệp Hiên thân thể ma nhờ mẹ run lên, đồng thời, chân đàm cu nở dê là vì lui về phía sau một bước. Thần lôi chi quyền nện ở huyền vũ thiên sắc trên, mà thái thượng thần quyền nhưng làn nện ở Diệp Hiên vai bên trên. Cái kia nháy mắt, mắt trần có thể thấy, Diệp Hiên vai đột ngột nhiều hơn một chút màu tím, tựa hồ, máu thịt bé bét. Chân đàm, hoàn hảo không chút tổn hại. Như vậy một màn, rơi vào chân diên. Bạch tuộc, ngao khôn chờ trong mắt người, không tự chủ được tâm đã nâng lên. Muốn nhìn thư hầu như đều có à, so với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều, Trương Mơ Ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Tiểu tử, cảm giác thế nào, có phải là rất thoải mái? Khà khà, lão tử thừa nhận, sức mạnh của ngươi không nhỏ, thế nhưng, ngươi thông minh thấp á, lão tử có huyền vũ thiên sát, ngươi cùng lão tử liều mạng, ngươi cảm thấy ngươi có thể công phá lão tử huyền vũ thiên sát. Ha ha ha ha, Chân Đàm hơi nhíu nhíu mày, cười đắc ý, nhìn chằm chằm Diệp Hiên ánh mắt liền dường như kẻ ngu si. Đương nhiên, ánh mắt nơi sâu xa, vẫn còn có chút khó mà tin nổi mùi vị. Diệp Hiên thực lực vượt qua Chân Đàm tưởng tượng, rất xa vượt qua. Nếu như là một bình thường đại đế nhân loại, hắn một quyền căn bản không thể để huyền vũ thiên sắc run rẩy một phần, nhưng Diệp Hiên liên tục hai quyền, dĩ nhiên đập cho huyền vũ thiên sắc tựa hồ vang lên ong ong, mà rất có tăng ôn. Nếu như là một bình thường đại đế nhân loại, chính mình thái thượng thần quyền, chỉ cần thiết thiết thật thật đờ ập đờ chu nở dê hắn, đủ khiến hắn trong nháy mắt biến thành cho bụi, nhưng Diệp Hiên, dĩ nhiên không có chết, chỉ là bị thương, hiện tại còn đứng ở trước mắt. Diệp Hiên thực lực rất mạnh, thật sự rất mạnh, thậm chí, Chân Đàm còn mơ hồ vui mừng, may là chính mình có huyền vũ thiên sát, nếu không, chúng vào tiểu tử này nằm đấm, tuyệt đối không dễ chịu. Ngươi rất đắc ý, Diệp Hiên vì như mày, nhàn nhạt hỏi. Đương nhiên Chân Đàm không có thể phủ nhận, nụ cười trên mặt càng ngày càng dày đặc. Ngươi có phải là cho rằng lao tử một quyền tuy rằng đờ ập đờ chu nở dê ngươi, nhưng, ngươi cu nở dê chỉ là mì hệ nở cự nở dê bị thương mà thôi, không có cái gì quá mức. Diệp Hiên không nói gì, chỉ là trầm mặc xa xa, chân riêng nhưng là ánh mắt một trận, nhất thời, sắc mặt thương bạch khởi đến. Chân Đàm, ngươi đem trên đài thần quyền quyền nát tu luyện được, chân riêng theo bản năng lớn tiếng chất vấn, mặc dù là chất vấn, nhưng, trong thanh âm sợ sệt, lo lắng, thấp thỏm, nhưng là có thể rõ rõ ràng ràng cảm nhận được. Quyền nát như vậy một hoàn toàn mới từ ngữ truyền khắp tất cả mọi người lỗ tai, nhưng không có người nghe hiểu, ngoại trừ thái thượng thần tộc người. Ha ha ha, ngươi mới biết ta, ha ha ha, Chân Đàm cười ha ha, quyền nát ta đương nhiên tu luyện được, vì lẽ đó, tiểu tử này kết cục, ngươi có thể suy nghĩ một hồi được khẳng định trả lời. Chân Diên thân thể bắt đầu run rẩy, điên cuồng run rẩy. Kha kha tiểu tử, hay là ngươi không biết Chân Diên vì sao như vậy tuyệt vọng chứ? Ân, thời gian của ngươi không hơn nhiều, đón lấy một chút thời gian, liền để ta cho ngươi biết, chuyện gì quyền nát, để ngươi chết rõ rõ ràng ràng đi, muôn người chú ý bên trong. Chân Đàm cười đắc ý, loại này bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm cảm giác chân tốt. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, đứng ở nơi đó, trên bả vai thương thế đã được rồi, hắn lặng lặng mà nhìn Chân Đàm, không có hé răng. Quyền nát chính là một loại chen lẫn ở quyền lực bên trong đặc thù tồn tại, nương theo linh khí, tiến vào người bị công kích thân thể, sau đó cắn nát người bị công kích đan điền, bộ phận, thân thể, đem hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới ngoại trừ bị sắc bên ngoài, toàn bộ cắn nát. Chân Đàm âm thanh đột ngột trơn nên tàn nhẫn, lạnh lùng, nhìn chằm chằm Diệp Hiên ánh mắt càng la càng ngày càng chờ mong. Tiểu tử, có phải là cảm nhận được không gì sánh kịp đau ha ha, không đủ tháo vác nhẫn nhịn. Ngươi có thể thảm gọi ra nha. Ta liền yêu thích nghe loại kia tươi đẹp âm thanh. Nương theo Chân Đàm giải thích, Bạch Tuộc, Ngao Khôn cùng với nhân loại vây xem học sinh, từng cái thân thể run rẩy, sơ ha y tâm thần băng hàn. Cắn nát trong thân thể tất cả chuyện này đây cũng quá độc ác chứ không khỏi. Tất cả mọi người đều nhìn về Diệp Hiên, có lo lắng, hiếu kỳ, chờ mong các loại phức tạp thần quang. Trong lúc nhất thời, hiện trường, hoàn toàn yên tĩnh. Xa xa, Chân Diên run rẩy thân thể, đã bắt đầu hướng tới sủi lơ. Chân Đàm nói chính là thật sự, xác thực là thật sự, quyền nát rất là đáng sợ, điểm này, Chân Diên rõ ràng nhất. Bởi vì thái thượng thần tộc linh khí chất lượng quá khủng bố, vì lẽ đó, quyền nát mang đến lực sát thương, là kinh người. Chân Diên mặc dù đối với Diệp Hiên vạn phần tín nhiệm, nhưng, giờ khả cờ na y, cu nở dê là căng thẳng, sợ sệt đến cực hạn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đầy đủ đến mấy chục giây. Diệp Hiên vẫn cứ đứng ở nơi đó, những người khác đều theo dõi hắn, chờ đợi quyền nát phát tác. Nhưng đầy đủ mờ y chu cờ dây, vì sao một chút động tĩnh đều không có xảy ra chuyện gì? Đứng Diệp Hiên đối diện, Chân Đàm sắc mặt cu nở dê là càng ngày càng khó coi, lông mày là càng ngày càng gấp chíu. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Dựa theo đạo lý tới nói, quyền nát nên phát tác mới đúng đấy. Ngươi nói quyền nát, là cái này ngoạn ý à? Cũng trong lúc đó, rốt cục, Diệp Hiên mở miệng đồng thời. Hắn giơ tay lên. Chương 1616, rụt đầu ô quy, bất động như tùng. Chương 1616, rụt đầu ô quy, bất động như tùng. Chương 1667, vạn phần hung tàn, ma thể tôi luyện Diệp Hiên lòng bàn tay trên, nồng nặc màu tím linh khí bên trong. Một màu đo tờ hờ âm mở dường như tảng đá bình thường linh khí đoàn ra hiện tại tất cả mọi người trong ánh mắt. Trương mơ y nhanh, trang web mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi ngươi trong phút chốc. Chân đàm hô hấp đình trệ, nhìn chằm chằm Diệp Hiên lòng bàn tay, nhìn chằm chằm cái kia màu đo tờ hờ âm mở linh khí đoàn, hoàn toàn bối rối. Đây là quyền ác, chính hắn quyền ác, không sai. Làm sao có khả năng ra hiện tại trước mắt mình không phải đi vào Diệp Hiên trong cơ thể sao? Nếu như ta không có đoán sai, cái gọi là quyền ác, không phải là linh khí vào thể công kích một loại sao? Sự công kích này, mấu chốt nhất một điểm là, ngươi linh khí đến đi vào thân thể đối phương bên trong. Nói cách khác, ngươi linh khí đến so với ngươi công kích người linh khí chất lượng cao. Nhìn chân đàm, Diệp Hiên tiếp tục nói, âm thanh nhàn nhạt, cân nhắc, ngươi linh khí chất lượng xác thực rất tốt. Có điều, ha ha, dưới cái nhìn của ta, cũng là như vậy, cho nên ta bỏ mặc ngươi cái này gây nên quyền nát tiến vào trong cơ thể, hoàn toàn là bởi vì ta không cần thiết ngăn cản, hiểu không? Ta không tin. Chân đàm sắc mặt tái nhợt, đại tiếng giống giận, điên cuồng gào thét. Diệp Hiên khẽ lắc đầu, không nói gì. Từ đều có à, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều. Chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Thế nhưng... lòng bàn tay của hắn nơi nồng nặc màu tím nhưng dường như đại quân áp cảnh, đột nhiên công thành, lập tức đem cái kia màu đo tờ hờ mở quyền nát nuốt chửng, tiêu hóa, tiêu diệt ở trước mặt tất cả mọi người, dễ dàng quyết định. Chơi khí thế, ngươi là cặn bã, chơi linh khí chất lượng, ngươi vẫn là cặn bã, không phải sao? Diệp Hiên xem thường hành thành, ngươi loại này cặn bã, cu nở dê muốn nhiễm ta Diệp Hiên nữ nhân, điếc không sợ súng đang khi nói chuyện. Diệp Hiên đột ngột tiến lên. Lần thứ hai giơ lên nằm đấm. Diệp Hiên, ngươi vẫn không có thắng ta, lão tử sẽ giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi, chỉ cần giết ngươi, ngươi liền thành chính thật sự cặn bã. Diệp Hiên đảo mắt đứng hắn trước người, chân đàm này mới phản ứng được, hắn tức giận quát, lão tử có huyền vũ thiên sát, lão tử đứng ở thế bất bại, ha ha ha ha. Thần lôi chi quyền, thần lôi chi quyền, thần lôi chi quyền. Diệp Hiên một câu phí lời đều không có, trực tiếp giơ lên nằm đấm, từng quyền điên cuồng công kích. Chạm chạm chạm mỗi một quyền, đều bị huyền vũ thiên sắc vững vững vàng vàng ngăn trở. Không chỉ như thế, ở ngăn trở bước ngoặt, chân đàm càng la dơ lên một cái tay khác, lấy thái thượng thần quyền kết hợp thái thượng thần trưởng nương theo thái thượng thần kính, hướng về Diệp Hiên trên người cuồng bạo công kích. Mà Diệp Hiên, van ở loại chú ý dưới, hắn dĩ nhiên không né tránh. Ân, chính là không né tránh. Sờ trần gọng mặc cho theo chân đàm công kích không ngừng đi vào thân thể của chính mình. Mặc cho theo máu tươi mơ hồ, mặc cho theo thảm không nhịn xuống. Hắn chỉ là tàn nhẫn mà oanh tạp, liên tiếp không ngừng oanh tạp, cho dù mỗi một quyền đều oanh tạp ở huyền vũ thiên sắc trên. Chu vi, tất cả mọi người đều choáng váng bao quát thái thượng thần giả. Chiến đấu không phải chưa từng xem, thế nhưng, loại này phương thức chiến đấu, tuyệt đối là lần thứ nhất từng nhìn thấy mạnh mẽ chống đỡ đối phương công kích. Miễn cưỡng muốn tạp đối phương vô địch phòng ngự. Diệp Hiên này không phải đầu góc nước vào sao? Này không phải cố ý muốn chết sao? Thời gian nhanh chóng chuyển rời, Diệp Hiên trên người màu tím máu tươi vết máu càng ngày càng dày đặc. Thế nhưng, không thể tin tưởng chính là, hơi thở của hắn dĩ nhiên không hiểu ra sao càng ngày càng lớn mạnh, quả thực là mang tính áp đảo, so với chân đàm, khác nào ma thần. Chân đàm hoàn toàn cơ giới hóa, háo đem hết toàn lực kiên trì, không ngừng nắm ra bản thân đại chiêu hướng về Diệp Hiên trên người hoành tạp, đồng thời còn muốn liên tiếp dơ lên huyền vũ thiên sắc ngăn trở đối phương nằm đấm. Nhìn như chiếm ưu thế, nhưng, lui, thực sự là quá mệt mỏi, trong cơ thể linh khí tiêu hao quá nhanh. Hơn nữa, Diệp Hiên quả thực liền không phải người, càng ngày càng hung manh. Chân đàm không ngừng bắn chúng, đả thương đối phương làm không cố gắng, dưới tình huống này, nhanh muốn không tiếp tục kiên trì được dĩ nhiên là chân đàm. Chân đàm chính mình cũng không thể tin được, cảm giác là đang nằm mơ. Nhưng, đây chính là sự thực bãi ở sự thực trước mắt. Ầm ầm ầm lanh lảnh công kích thanh, oanh tạc thanh, phòng ngự thanh càng ngày càng đậm, chấn động đến mức chu vi học sinh khán giả đó là càng lùi càng xa. Ngươi cái kẻ điên, thao mẹ ngươi, ngươi đến cùng phải làm gì? Thảo thảo thảo rốt cục, trong cơ thể linh khí muốn tiêu hao hết, chân đàm sốt ruột, hắn gào thét, âm thanh khàn giọng, tựa hồ bị bức đến cực hạn. Mà Diệp Hiên, ánh mắt nhưng là càng ngày càng sáng, hoàn toàn không nghe thấy chân đàm tiếng giống giận dữ. Oanh tạp nắm đấm đột nhiên lần thứ hai ra tốc, hầu như đạt đến một giây ba, năm lần tốc độ. Lại là chừng 10 cái hô hấp quá khứ, đột ngột. Âm nương theo chấn thiên tiếng vang, nương theo điên cuồng nổ tung, nương theo chân đàm cả người bay ngược ra ngoài, từng mảnh mảnh vỡ, từng mảnh màu xám đen mảnh vỡ hướng về bốn phía tiêu bắn ra. Nát huyền vũ thiên sát nát. Diệp Hiên đứng ở nơi đó, toàn thân màu tím máu tươi mơ hồ, thế nhưng, hai mắt của hắn vô cùng lượng. Sùi lơ ở Diệp Hiên xa xa, khoảng chừng có 30 mét dáng vẻ, chân đàm hai tay bạch cốt uy nghiêm đáng sợ, thê thảm cực kỳ, sắc mặt của hắn trắng xám đến cực hạn, cả người khí tức vô cùng mệt mỏi. Huyền vũ thiên sắc nát xa xa, thái thượng thần giả khỏe miệng run rẩy, đã giếng cổ không dao động na nở dê, tim đập không nhịn được gia tốc. Huyền vũ thiên sắc ga đây là ẩn chứa phòng ngự tuyệt đối thần thú huyền vũ huyết mạch siêu cấp mai rùa. Làm sao có khả năng vỡ vụn chính là thái thượng thần giả chính mình, na nở dê cu nở dê không thể đem huyền vũ thiên sắc nát ra trong ký ức, là 3 năm trước, na nở dê cần một cây binh khí, lúc đó, vì để cho binh khí chất lượng cao một chút, na nở dê liền muốn đem huyền vũ thiên sắc cu nở dê gia nhập trong đó, như vậy, vỡ vụn huyền vũ thiên sắc hiển nhiên chính là bước thứ nhất. Làm cho nàng khó mà tin nổi chính là, mặc cho theo nàng dùng hết bất luận biện pháp gì. Dĩ nhiên không có cách nào vỡ vụn huyền vũ thiên sắc. Có thể tưởng tượng được, huyền vũ thiên sắc là thế nào khủng bố, sức phòng ngự của nó là vô địch. Làm sao có khả năng nát, làm sao có khả năng, làm sao có khả năng, thái thượng thần giả không ngừng hỏi mình, ánh mắt là càng ngày càng nghiêm nghị, thật sâu nhìn chằm chằm Diệp Hiên, tràn đầy khó mà tin nổi cùng nồng nặc sát ý. Tên tiểu tử này, vượt quá sự tưởng tượng của nàng, vượt xa Diệp tiểu tử, thu hoạch thế nào? Thiên hồn đại đế mở miệng hỏi. Ha ha, không sai, thu hoạch rất tốt. Diệp Hiên cười cợt, cái kia tiểu tử ngốc công kích, khoảng chừng ở 80 triệu cân sức mạnh dáng vẻ, rất tốt sức mạnh, đối với ta ma thể tôi luyện vừa vặn thích hợp nguyên lai. Diệp Hiên sở dĩ mở rộng để chân đàm vinh tạp, tấn công, còn có một nguyên nhân trọng yếu, hắn muốn tôi luyện ma thể cường hãn như vậy, vẹn vẹn tiểu thành, liền có thể phòng ngự thiên đế cường giả tối đỉnh công kích. Đối với ma thể chờ mong, Diệp Hiên là vạn phần phi thường. Tiểu thành còn như vậy, nếu như bá thể đại thành đây, bá thể viên mãn đây, thậm chí là tu luyện tới tầng thứ 2, tầng thứ 3, cái kia lại phải là thế nào khủng bố? Diệp Hiên tại mọi thời khắc không muốn tu luyện ma thể. Mà tu luyện ma thể, ngoại trừ cần ẩn chứa vô cùng năng lượng kinh khủng bảo vật, đồng thời cũng cần tôi luyện. Cái gọi là tôi luyện, nói cho cùng chính là rèn luyện, hoặc là nói chính là làm bia ngắm như vậy đem thân thể bại lộ cho chân đàm oanh tạp, từng điểm bị thương. Từng điểm khôi phục, qua lại nhiều lần, chính là ma thể tôi luyện. Đương nhiên, lấy này tôi luyện, QNZ là có một ít hạn chế. Đầu tiên, đối với phương lực lượng không thể quá nhỏ, hoàn toàn lay động không được chính mình, chính là nạo ngứa, còn tôi luyện cái giám, dư A theo Diệp Hiên đánh giá, không có 60 triệu cân trở lên sức mạnh, một điểm dùng không có. Còn nữa, sức mạnh của đối phương không thể quá lớn. Nếu như trực tiếp vài ước cân sức mạnh, cái kia lập tức liền đem hắn đập cho tan xương nát thịt, tôi luyện cái giám A không được trực tiếp chết rồi. Đúng là chân đàm, vừa vẫn thích hợp, không đỏ gì dùng hắn nhiều tôi luyện, không phải là Diệp Hiên phong cách. Diệp Hiên hít sâu một hơi, cảm giác được thân thể ở thần lôi bóng mở dưới đã hoàn toàn chữa trị được, lại cảm thấy đến bá thể QNZ có một chút tiến bộ, không khỏi nở nụ cười, rất thỏa mãn. Thoáng qua, Diệp Hiên ngẩng đầu lên. Nhìn về phía xa xa chân đàm. Ngươi lại lấy sinh tồn mai rùa cu nở dê nát. Hiện tại, ngươi thừa nhận chính mình là cặn bã sao? Diệp Hiên mở miệng, hắn nhàn nhạt mở miệng. Ngươi chân đàm sơ ha y vạn phần, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, dường như ở nhìn khủng bố ma quỷ. Chương 1617, chết đến nơi rồi, thực sự khách khí. Chương 1617, chết đến nơi rồi, thực sự khách khí. Chương 1668, vượt sâu rồng đen. Truyền thừa thần hồn ngươi cái gì? Ngươi Diệp Hiên hừ một tiếng, cả người lập tức đứng chân đàm trước người, ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn, Diệp Hiên trong ánh mắt, sát ý lăng nhiên. Đánh chính mình nữ nhân chú ý nam nhân, ha ha, chỉ có một kết cục, chết ngoại trừ chết không còn gì khác. Chờ đã, nhưng, chưa kịp đến Diệp Hiên động thủ, liền như Diệp Hiên suy nghĩ, xa xa, thái thượng thần giả mở miệng. Sắc mặt của nàng âm trầm bất định, một hồi sát ý nồng nặc, một hồi có chút do dự. Làm sao muốn ta buông tha ngươi? Đồ đệ Diệp Hiên quay đầu nhìn về phía Thái Thượng Thần Giả, cười lạnh nói. Ngươi không muốn Diệp Hiên là bá đạo, ngông của người, nói chuyện xưa nay đều là trương dương cực kỳ, đệ chết người cảm giác, Thái Thượng Thần Giả hà không phải là Diệp Hiên ngữ khí, không để cho nàng thoải mái, na nở dê đồng dạng bá đạo lên. Nhất thời, bầu không khí lần thứ hai sốt sáng lên đến chính đang kích động, cao hứng, kiêu ngạo, hoan hô nhảy nhót chân diên đột ngột sắc mặt một trận. Diệp Hiên muốn cùng sư phụ đối đầu chuyện này thật sự muốn phát sinh, nên làm gì? Diệp Hiên có thể là sư phụ đối thủ sao? Ta chính là không muốn, ngươi cắn ta a. Một giây sau, Diệp Hiên mở miệng, hắn cười ha ha. Cái này chết tiệt lão bà, như thế điếu điếu ngươi mang sắt vách ra cầu lao tử thả người, loại thái độ này, thật sự coi con mẹ nó ngươi có lạc ngân, chỉ hàm khuôn mặt đẹp ngươi hắn mẹ chỉ là một lao bà a ha ha ha ha ha ha a. Được được được tiểu tử. Ngươi quả nhiên là ta gặp được đến ngông cuồng nhất người, nguyên bản, ho cờ sinh cu không muốn cùng ngươi tính toán, ngươi dù sao tuổi còn trẻ, là vãn bối Thái Thượng Thần Giả nổi giận, triệt để nộ, trong cơn giận dữ, hiển nhiên, là muốn ra tay. Nhưng, đang lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến hầu như đã bị người quên chân đàm, đột nhiên lập tức vụt lên từ mặt đất. Một đoàn ngăm đen sắc, vô cùng nồng nặc, khổng lồ thần hồn, dường như một đám mây đen. Kinh sợ toàn trường, ép tới bao quát Thái Thượng Thần Giả đều là thân thể ma nhờ mẹ run rẩy, sắc mặt tái nhợt nháy mắt. Cùng lúc đó, cái kia một đoàn ẩn chứa tuyệt đối vô địch lực chấn nhiếp thần hồn, lập tức hướng về thần hồn của Diệp Hiên không gian bính đi tất cả những thứ này tất cả, đến quá nhanh, thực sự là quá nhanh, không có ai phản ứng lại. Đợi được chân đàm thần hồn đã tiến vào thần hồn của Diệp Hiên không gian, toàn trường, tất cả mọi người trong thai mới truyền đến âm thanh. Chân đàm điên cuồng âm thanh, làm cho lão tử muốn dùng thần hồn, ngươi thật sự đủ tự tiêu, nhưng lão tử dụng thần hồn, ngươi sẽ chết không táng sinh nơi, lại không một khả năng nhỏ nhoi trở về, ha ha ha ha nhân loại tiểu tử, đây là ngươi buộc ta. Cũng trong lúc đó, toàn trường, rất nhiều người tư duy ẩm lại, nhưng, vẫn hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều bối rối, phát sinh cái gì xảy ra chuyện gì sư sư phụ, chuyện này màu đen thần hồn. Cái kia không phải một giây sau, chân diên lập tức hướng về Thái Thượng Thần Giả phóng đi, liều lĩnh nắm lấy Thái Thượng Thần Giả cánh tay, đầy mặt tuyệt vọng. Đúng đây xác thực là truyền thừa thần hồn Thái Thượng Thần Giả đầu tiên là liếc mắt nhìn chân diên, tiện đa lắc lắc đầu, chân đàm cu nở dê là trùng di chuyển, tuổi còn trẻ, gặp phải ngăn trở, không thể tiếp thu, vì lẽ đó, đầu góc một ngộng, chọn dùng phương thức này sư phụ, chân đàm truyền thừa thần hồn. Là cái gì được Thái Thượng Thần Giả khẳng định trả lời, chân diên hầu như đã bị lấy ra thần hồn giống như vậy, hồn bay phách lạc, nhưng, vẫn là tiếp tục hỏi, tựa hồ, còn có một tia chưa? Từ bỏ ý định, là Thái Thượng vực sâu rồng đen thần hồn Thái Thượng Thần Giả trầm mặc vài giây, tiện đa lớn tiếng nói, chân đàm truyền thừa thần hồn là Thái Thượng Thần Tộc, từ trước tới nay nhất truyền thừa ma nhờ mẹ nhất thần hồn một trong. Dựa theo ta đánh giá, chân đàm truyền thừa thần hồn, so với ta Thái Thượng Thần Giả thần hồn đều cường đại hơn mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Vì lẽ đó, người yêu thích nhân loại kia tiểu tử lại không một tia sinh khả năng. Coi như là ta, bị chân đàm mang theo truyền thừa của hắn thần hồn đánh vào thần hồn không gian, QNZ là chắc chắn phải chết. Thậm chí, toàn bộ thiên nguyên đại lục trên, QNZ không có bất luận cái gì người có thể sống sót. Thái Thượng Thần Tộc truyền thừa thần hồn, ở còn không bị dung hợp hấp thu trước. Là thế nào khủng bố, ngươi hẳn phải biết tại sao vượt sâu rồng đen thần hồn, tại sao chân diên lập tức sủi lơ ở địa, lệ rơi đầy mặt, tuyệt vọng thấu xương tuyệt vọng trải rộng toàn thân. Thái Thượng Thần Tộc vì sao tên thần tộc cái này thần còn có cái thần hồn ý tứ? Thái Thượng Thần Tộc đã từng có vô số cường giả, chấn thiên nhiếp địa cường giả tuyệt thế. Những cường giả này tuy chết, nhưng thần hồn bất diệt, có điều, những này thần hồn QNZ là không có tư duy. Có thể cho rằng là một loại hồn lực. Mỗi một cái tiếp thu truyền thừa người, không đơn thuần phải nhận được huyết thống truyền thừa, QNZ phải nhận được thần hồn truyền thừa. Một khi được thần hồn truyền thừa, chẳng khác nào được một đoàn không gì sánh kịp hồn lực, thậm chí đầy đủ tu luyện một đơ y hồn lực. Có điều, vừa truyền thừa không lâu thời điểm, truyền thừa thần hồn còn chưa hấp thu, dung hợp, còn không phải tự thân, sẽ có khủng bố lực phá hoại. Có thể so với truyền thừa thần hồn khi còn sống thần hồn lực phá hoại. Đương nhiên, cái này khủng bố lực phá hoại, cho tới nay, tiếp thu truyền thừa sau những kia Thái Thượng Thần Tộc các thiên tài, QNZ không có mấy cái sẽ ở chưa dung hợp, hấp thu đi đầu khiến truyền thừa thần hồn. Tại sao? Bởi vì, một khi điều động ra thần hồn của tự mình không gian, sau đó lại nghĩ dung hợp, hấp thu, liền vô cùng khó khăn, hầu như không có một khả năng nhỏ nhoi. Đáng tiếc chân đàm, quá trùng di chuyển, ai truyền thừa thần hồn còn chưa dung hợp, liền như vậy điều động truyền thừa thần hồn tiến vào người khác thần hồn không gian chiến đấu. Đây là từ bỏ tương lai A Thái Thượng Thần Giả tự lẩm bẩm, có chút đáng tiếc. Chân đàm xác thực là thiên tài không chỉ lĩnh ngộ thần huyết khí thế, thậm chí được vượt sâu rồng đen truyền thừa thần hồn. Hơn nữa còn nhỏ tuổi, thiên đế đỉnh cao, các loại dấu hiệu cho thấy, chân đàm là tuyệt thế cấp độ yêu nghiệt thiên tài, không nghĩ tới Thái Thượng Thần Giả tuy rằng sắc mặt không có thay đổi quá lớn, nhưng trái tim đều đang chảy máu một Thái Thượng Thần tộc thiên tài tuyệt thế, liền như thế không còn A chị dâu. Ngươi làm sao ngươi khóc cái gì lão đại không phải còn chưa có chết sao? Lão đại khẳng định không chết đến cùng xảy ra chuyện gì ngươi nói á? Đang lúc này, không biết dũng khí đến từ nơi đâu, Bạch Tuộc lập tức vọt lên. Ngươi ta chân diên hồn bay phách lạc, lệ rơi đầy mặt ngẩng đầu, muốn nói điều gì, nhưng hoàn toàn không biết nói cái gì, bởi vì, đầu óc của nàng trống rỗng cùng tuyệt vọng. Không chết ha ha, xác thực không chết, nhưng, nhiều nhất QNZ chỉ là kiên trì một chút thời gian. Chân đàm thần hồn đủ để giết chết dưới thần vị cường giả thần hồn, ngươi cảm thấy trong miệng ngươi lão đại tỷ đấu bên dưới thần vị mạnh hơn sao? Thái thượng thần giả cười gằn, lão đại của ngươi xác thực là một thiên tài, đáng tiếc, ngàn vạn lần không nên, trêu chọc không nên trêu chọc người, ta thái thượng thần tộc người, không có ai thật trêu chọc tử vong, là hắn nên có kết cục theo thái thượng. Thần giả mở miệng, càng thêm yên tĩnh thần vị chân đàm thần hồn. Liền thần vị cấp bậc thần hồn đều có thể tiêu diệt chuyện này chuyện này chuyện này. Chương 1618, bảng hiệu nụ cười, ngươi ở gạt ta. Chương 1618, bảng hiệu nụ cười, ngươi ở gạt ta. Chương 1669, rụt đầu ô quy, bất động như tùng thần hồn của Diệp Hiên bên trong không gian. Vào giờ phút này, một đoàn màu đen, che ngập bầu trời, khác nào yêu phong lâm thế che kín bầu trời. Chạm mặt G.I.A.I. nhẹ nhàng khoan khoái. Quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi cái kia màu đen thần hồn lan lộn, bay nhảy, không ngừng ở thần lòng cùng chân đàm hình thái trong lúc đó bồi hồi. Khủng bố thần hồn uy thế, nhanh chóng chạy trồm, tựa hồ muốn tràn ngập Diệp Hiên toàn bộ thần hồn không gian. Diệp Hiên đi ra, đi ra, đi ra, ngươi cái rụt đầu ô quy, đi ra. Hắc Vân bình thường thần hồn gầm thét lên, một tiếng, huyền như lôi minh, kinh thiên động địa, vô cùng khủng bố. Đáng tiếc. Mặc cho chân đàm thế nào gào thét, trước mắt, nhưng là một mảnh hư vô, không có thứ gì, tựa hồ, ngoại trừ lớn, không còn gì khác. Hoa cỏ cây cối thông thiên triệt địa tháp bao la vô ngần thế giới những này không phải chân đàm hy vọng nhìn thấy, hắn muốn xem thấy chính là Diệp Hiên cái kia nhỏ yếu thần hồn, là Diệp Hiên cái kia đứng ở trước mặt mình sẽ run rẩy thần hồn. Là Diệp Hiên không ngừng quỳ xuống xin tha dập đầu thần hồn chân đàm liều mạng mình không thể hấp thu truyền thừa thần hồn, cũng phải điều khiển thần hồn tiến vào Diệp Hiên thần hồn không gian, không chính là vì diệt Diệp Hiên. Không chính là vì để Diệp Hiên ở tuyệt vọng cùng sơ ha y bên trong thể xe tử vong hào quang. Nhưng, hiện tại, Diệp Hiên không ở A hắn trốn đi. Sơ trần gọng hơn nữa chuyện này cái này thần hồn không gian quá quỷ dị. Hoàn toàn quét mới chân đàm đối với thần hồn không gian khái niệm. Lúc nào, thần hồn không gian có thể có như vậy tích vô biên vô hạn, quả thực chính là một thế giới Diệp Hiên, ngươi sợ sệ thế nhưng, ngươi có thể trốn cả đời sao? Lão tử ngay ở thần hồn của ngươi trong không gian, ngươi nếu như người đàn ông, liền đi ra cho ta, ngươi không phải ngạo khí sao? Ngươi không phải ngông cuồng sao? Hiện tại như thế nào cùng ấu quy bình thường chân đàm lớn tiếng gào thét, tựa hồ càng ngày càng sốt ruột, phẫn nộ. Tiếng vang đó, nếu như đổi làm một phổ thông đế giả thần hồn không gian, hay là đã muốn đem mảnh này thần hồn không gian đập vỡ tan. Nhưng, đây là thần hồn của Diệp Hiên không gian ha ha ha ta nếu như không ra, hay là, ngươi còn có thể sống thêm mấy phút một giây sau, đột ngột, một cân nhắc, xem thường âm thanh ra hiện tại chân đàm trong thai. Chân đàm cái kia khổng lồ thần hồn thân thể đột ngột run rẩy, con mắt trợn trừng lên, theo bản năng hướng về âm thanh đầu nguồn nhìn lại. Là Diệp Hiên không phải Diệp Hiên là ai hắn từ cái kia to lớn, thông thiên triệt địa tháp lý đi ra. Nguyên lai, hắn trốn ở tòa này tháp lý. Thấy rõ thần hồn của Diệp Hiên, chân đàm đầu tiên là sức sở, tiện đà ha cười ha ha, Diệp Hiên ngươi xem ngươi nhỏ yếu, liền dường như một con kiến. Thần hồn của ngươi, ta thổi trên một hơi, liền có thể thổi tan. Ha ha ha ha, hối hận không là không phải là muốn xin tha thế, nhưng ta phải nói cho ngươi, bất luận ngươi thế nào làm, kết cục của ngươi đều chỉ có chết chết chết, hiểu không? Chân diên, ta thái thượng thần tộc tiểu công chúa, chỉ có thể là ta ngươi đáng chết đáng chết. Vào giờ phút này, chân đảm hoàn toàn chính là một cái kẻ điên, một mất đi lý trí người cảm giác. Thiên tài như chân đảm, ở thái thượng thần tộc, có thể nói ánh sáng bắn ra bốn phía, nguyên bản tiền đồ một mảnh nghịch tiên. Nhưng, bởi vì Diệp Hiên, nhân vì cái này run dế bình thường tồn tại, hắn không chỉ mất đi tôn nghiêm, không chỉ bị đánh nát tự tin, không chỉ bị trọng thương, thậm chí còn ở chân diên cùng thái thượng thần giả trước mặt làm mất đi người. Hắn nộ cực hạn, sự phẫn nộ trong lòng thiêu đốt tạ bị thạ, nếu như không thể đem Diệp Hiên tiêu chết, như vậy, chỉ có thể thiêu chết chính mình. Điên cuồng bên trong, hắc vân pháp phối, gió nổi mây vẩn, thần hồn của Diệp Hiên trong không gian rầm rầm rầm hí lên vang vọng. Đảo mắt, hắc vân dương nhanh múa vuốt pháp phối ở Diệp Hiên đỉnh đầu ngay phía trên, to lớn hắc vân khác nào một con voi lớn, mà Diệp Hiên chỉ là một con gà con. Chân đàm chỉ cần hút vào một ngụm khí, Diệp Hiên hay là sẽ bị cuồng phong bao phủ, hấp thu tiểu tử trước khi chết. Ngươi còn có gì ngôn gì sao? Nhìn Diệp Hiên ở chính mình làm kinh sợ huyền như trong gió ngọn nến, chân đàm rốt cục thoải mái. Nguyên bản thiêu đến tỏa nhiệt đầu góc tựa hồ cu nở dê tỉnh táo một chu tờ, không khỏi, hắn nhàn nhạt hỏi. Ngữ khí và thanh âm bên trong đầy dẫy một loại khống chế thiên hạ tuyệt thế khí tức, phảng phất, giờ khả cờ nào y, hắn chính là có thể đại biểu thiên địa thiên quân giống như vậy, hắn ở giáng lâm trừng phạt. Cái này cũng là ta muốn hỏi ngươi. Ngươi có gì ngôn gì sao? Cuồng phong bên trong, đen thui bên trong, Diệp Hiên cái kia màu tím thần hồn tuy rằng không lớn, lại hết sức vô cùng lượng, đồng thời, hào quang màu tím vạn phần chất phác, nồng nặc. Tiểu tử, ngươi thật sự điếc không sợ súng chân đàm giận dữ. Trong lúc nhất thời, hắn cái kia dường như một ngọn núi lớn thần hồn thân thể hạ xuống, lăn lăn xuống dưới. Dường như nga nở va nở thần mã chạy trồm, lại khác nào vô số điều thần long chỉ xính. Khí thế kia kinh thiên động địa, cuồn cuộn cực kỳ. Vẹn vẹn là khí thế, tựa hồ liền có thể quét ngang tất cả. Nhưng, chính là như vậy một loại chen ép xuống, phía dưới, cái kia màu tím thần hồn ánh sáng nhưng là đứng ở nơi đó. Nhìn như nhỏ bé, nhưng không nhúc nhích, khác nào một viên lão tùng. Diệp Hiên đứng thẳng bất động, trên mặt tràn ngập vô thượng tự tin cùng một loại vãng lai vô vị cảm giác. Thoáng qua, hắc vân đang ở trước mắt chính thật sự trước mắt, chỉ có cách một tia. Diệp Hiên lặng lặng mà nhìn, nhìn chân đàm cái kia to lớn gương mặt, có tới mấy chục bình. Trên gương mặt đó, một tia thần hồn nho bé biến động, vô cùng đáng sợ. Đồng thời, kinh sợ nhất chính là, gương mặt đó, một hồi là mặt người, một hồi là long mặt. Ngươi tại sao không cầu xin tha thứ? Ngươi tại sao không quỳ xuống? Ngươi tại sao không sợ đến cái mông liệu lưu? Chân đàm cái kia một đôi to lớn trong con ngươi đầy giấy tức giận vẻ, hắn muốn nhìn thấy Diệp Hiên xin tha. Hắn trả giá như vậy đánh đổi, muốn không phải là cái này sỉ nhục chính mình run rế tiểu tử, dường như một con đáng thương chuột nhỏ như thế nằm dạp ở dưới chân của chính mình lớn tiếng xin tha sao? Người không người, quỷ không ra quỷ, ngươi trả giá cái giá không nhỏ chứ? Diệp Hiên lặng lặng mà nhìn chằm chằm trước mắt tấm này to lớn, chính đang biến hóa mặt, trong ánh mắt đầy dây đáng thương mùi vị, ngươi rất đáng thương, ha ha, ngươi nói cái gì? Một đối mặt tử vong người, đối mặt hủy diệt người, một đối mặt biến mất hư vô người, ngươi lại dám trào phúng ta cái này người thắng, trào phúng ta cái này có thể thổi khẩu khí liền diệt vong ngươi người, ngươi thật sự không biết phân biệt bị Diệp Hiên trào phúng. Đồng thời, đâm chu nở dê dô y trong nội tâm chỗ đau, trong lúc nhất thời, chân đàm lần thứ hai mất đi lý trí, điên cuồng cuồng lên, hắn một chữ một âm gào thét, từng tiếng khác nào cơn lốc, cắn giết Diệp Hiên, tựa hồ, phải đem Diệp Hiên rào thành mảnh vỡ. Diệp Hiên cả người đều bị hắc vân bao vây, chân đàm muốn đem hắn cắn nuốt mất, ha ha, không có hứng thú cùng ngươi tiếp tục chơi tiếp. Cũng trong lúc đó, Diệp Hiên khẽ lắc đầu, khỏe miệng xả quá xem thường, mặc kệ là thân thể chiến đấu, vẫn là thần hồn chiến đấu, ở trong mắt ta, ngươi đều là một con run rế. Chương 1619, Diệp Hiên điên rồi, Thái Thượng Thần Vệ. Chương 1619, Diệp Hiên điên rồi, Thái Thượng Thần Vệ. Chương 1670. Chết đến nơi rồi, thực sự khách khí, ha ha ha, Diệp Hiên, chết đến nơi rồi, ngươi còn đang nằm mơ, ngươi đã tiến vào ta thần hồn bên trong, ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị cắn giết, sẽ tử vong, sẽ trở thành tinh khiết hồn lực, sẽ trở thành ta chất dinh dưỡng. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến. Nói vong ha ha ha Diệp Hiên, chân diên tiểu công chúa, chỉ có thể là của ta, mà ngươi, chỉ có thể chết to lớn hắc vân thần hồn, đem Diệp Hiên hoàn toàn bao vây ở trong người, chân đàm ha cười ha ha. Tuy rằng bên thai còn có thể nghe thấy Diệp Hiên âm thanh, tuy rằng Diệp Hiên vào giờ phút này tựa hồ còn chưa chết. Thế nhưng, chân đàm nhưng có thể hoàn toàn xác định, Diệp Hiên cử ca cờ hờ tư vong chỉ có cách một tia. Nhanh hơn thật sự nhanh hơn rất nhanh, Diệp Hiên cái kia thanh âm chói tai sẽ hoàn toàn biến mất ở thế giới này. Ra nhưng mà, để chân đàm hoàn toàn không dám tin tưởng chính là, hắn cười ha ha, hắn chào phúng thanh vừa hạ xuống, đột ngột, hắn cảm giác được chính mình cái kia to lớn thần hồn thể mở ra, thật giống như bị một cây trường thương xuyên thủng. Chân đàm theo bản năng cúi đầu, mắt trần có thể thấy, ở thần hồn của hắn phần eo phạm vi, một lỗ nhỏ có thể thấy rõ ràng. Diệp Hiên cái kia màu tím ánh sáng nhưng là hóa thành một cái tia sáng, từ cái hang nhỏ kia bên trong đi ra. Chạm mặt G.I.A.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi chết tiệt chân đàm lại là sơ ha y, lại là không dám tin tưởng, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết làm cái gì tốt. Bản nguyên khí. Một giây sau, bên hai lại truyền tới Diệp Hiên âm thanh. Bản nguyên khí đây là cái gì? Chân đàm hoàn toàn không biết Diệp Hiên đang nói cái gì. Thế nhưng, Diệp Hiên âm thanh để hắn từ mộng bên trong tỉnh lại, lập tức, hắn đột nhiên ha to mồm, vô thượng nuốt chửng cái kia miệng rộng quay về Diệp Hiên, tựa hồ phải đem Diệp Hiên lần thứ hai hút vào trong cơ thể chính mình. Đáng tiếc, hắn vừa há mồm, đột ngột không thể di chuyển, hắn cảm giác mình bị một luồng không thể chịu cự sức mạnh lôi kéo, bao vây sao làm sao chân đàm đột ngột sơ ha y. Hướng về chính mình quanh thân nhìn lại. Nay vừa nhìn, hắn không tên phát hiện, một đạo nhũ màu trắng linh khí đường nét quay chung quanh chính mình thân thể to lớn, buộc chặt một tờ UN cái kia linh khí đường nét vô cùng tế, khác nào sợi tóc. Nhưng, chính là như vậy một cái sợi tóc, chân đàm dĩ nhiên cảm giác mình tránh thoa tờ không được. Ân, chính là tránh thoa tờ không được, mặc cho theo hắn thế nào dãy rủa, đều là vô dụng. Bản nguyên khí Diệp Hiên bản nguyên khí, theo đột phá cùng thực lực tăng trưởng, đã có đầy đủ năm đạo. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến năm đạo kết hợp với nhau, cho dù buộc chặt trước mắt chân đàm cái này đại ngoạn ý, QNZ là dễ dàng rất. Tuyệt vọng sao Diệp Hiên đứng cách đó không xa, thản nhiên nói. Ngươi đến cùng đem ta làm sao mau thả ra ta chân đàm sơ ha y vạn phần, tê tiếng giống giận. Mặc cho theo ai bị như vậy một cái sợi tóc bình thường linh khí mang buộc chặt, cũng sẽ sợ hãi đến mức tận cùng. Bởi vì, quá quỷ dị, một cái sợi tóc bình thường linh khí, có thể vững vàng mà trói chặt lại chính mình. Đây căn bản không thể tin tưởng a thả ra ngươi cảm thấy khả năng sao Diệp Hiên lắc lắc đầu, đầy mặt trào phúng mùi vị, chân đàm, liền như lời ngươi nói, còn có gì ngôn gì sao nếu không nói, ngươi liền không có cơ hội chân đàm cái kia to lớn thần hồn thể tàn nhẫn mà run lên, chết chân đàm thật không có nghĩ tới. Chính mình cũng sẽ chết. Hắn coi chính mình trả giá to lớn nhất đánh đổi cũng chính là liều mạng không có thể hấp thu truyền thừa thần hồn. Không nghĩ tới, cuối cùng, lại muốn đối mặt tử vong trong nháy mắt, chân đàm tựa hồ yên tĩnh lại vô cùng yên tĩnh Diệp Hiên đứng bình tĩnh ở cách đó không xa, cũng không vội vã, kiên trì chờ đợi. Nói như vậy, một người đối mặt tử vong trước, đều sẽ có một số khác biệt bình thường cha NZHI, không phải sau một lúc lâu, đột ngột, chân đàm mở miệng. Trong giọng nói của hắn đầy giấy nồng nặc hy vọng cùng trào phúng, ngươi không giết chết được ta, coi như ta không biết ngươi dùng phương pháp gì đem ta trói chặt lại, thế nhưng, ta như vậy khổng lồ tồn tại, coi như không thể công kích, ngươi có thể làm gì ta, ngươi là có thể đem ta nuốt chửng vẫn là có thể đem ta đập vỡ tan ha ha ha ha ngươi. Đều không làm được. Ngươi chỉ có thể đem ta buộc chặt ở đây, chờ ta tìm tơ ý tránh thoa tờ phương pháp, đến thời điểm chết vẫn là ngươi. Một đoạn này lời nói xong. Chân đàm bộ vẻ mặt rõ ràng ung dung rất nhiều rất nhiều. Tựa hồ, đoạn văn này không chỉ nói cho Diệp Hiên nghe được, QNZ là an ủi mình. Thật sao Diệp Hiên nhún vai một cái, nếu ngươi không muốn để lại dưới di ngôn, được rồi vậy thì trực tiếp chết đi đúng rồi. Trước khi chết, ta đến nói cho ngươi, trong đời ngươi, làm tối sai một chuyện, chính là gặp phải ta sau, ngươi làm tối sai một chuyện. Chính là tự cho là thông minh điều động thần hồn tiến vào thần hồn của ta không gian. Diệp Hiên vừa dứt lời, chân đàm đột ngột tiến tĩnh, vô cùng yên tĩnh, tử vong bình thường yên tĩnh, tựa hồ, có một loại dự cảm xấu. Thiên hồn tháp, chân áp cùng lúc đó, chân đàm bên thai chuyển đến quát to một tiếng. Đồng nhiên, rầm rầm rầm vang lên thanh trùng thiên triệt địa, toàn bộ thần hồn không gian đều đang run rẩy, điên cuồng run rẩy, dường như tuyệt thế cơn lốc đến, vừa giống như là biển gầm địa chấn giống như vậy, ngược lại có một loại về hủy thiên diệt địa cảm giác. Một sự nguy hiểm mãnh liệt, to lớn uy thế, để chân đàm hoàn toàn không kịp tở thơ khí chân đàm cái kia to lớn thần hồn thể bắt đầu run rẩy, điên cuồng run rẩy, cực hạn sơ ha y bên trong, hắn ngẩng đầu lên, này vừa nhìn, chân đàm gần như trong nháy mắt liền rơi tuyệt cảnh vực sâu cái kia thông thiên triệt địa to lớn tháp, lại có thể di động, lại có thể thăng thiên, lại có thể ở đỉnh đầu của chính mình. Tựa hồ tựa hồ tựa hồ, nó liền muốn hạ xuống, rơi vào trên người chính mình. Không không không chân đàm điên rồi, sợ hãi điên rồi, hắn muốn chạy trốn chạy, hắn muốn sống sót, nhưng, mặc cho thế nào dãy rủa, bản nguyên khí nhưng đem hắn vững vàng mà khống chế ở nơi đó. Không muốn, ta không muốn chết, thả ta là thái thượng thần tộc thiên tài siêu cấp, ta là thái thượng thần giả đồ đệ. Đừng có giết ta, Diệp Hiên, thả ta, ngươi sẽ hối hận. Diệp Hiên, van cầu ngươi, ta sai rồi, ta không cùng ngươi cãi, Chân Diên là người đàn bà của ngươi, mắt thấy cái kia so với thần hồn của tự mình thể KNZ lớn hơn vô số lần thiên hồn tháp liền muốn từ trên đỉnh đầu hạ xuống, chân đàm thật sự mất đi lý trí. Tử vong hào quang bao phủ, tâm linh của hắn trở về nguyên thủy nhất, tối nhỏ bé chính mình, cho dù, thần hồn của hắn thể rất khổng lồ. Hắn gào thét, xin tha, gào khóc, gầm thét lên nhưng, tất cả hết thể đều là phí công. Xa xa, Diệp Hiên đứng ở nơi đó, không núp ních, hai tay bối ở phía sau, tận mắt thiên hồn tháp hạ xuống. Dầm dầm dầm nương theo thiên hồn tháp doanh tạm, chân đàm xin tha thanh im bật đi. Thiện đà, một luồng khổng lồ hồn lực, quay chung quanh phân tán ở thiên hồn tháp chu vi. Chân đàm mang đến hồn lực thật đúng là không ít ta thực sự là quá hơn nhiều. Chương 1620, chiến đấu trưởng lão, từ không e ngại. Chương 1620, chiến đấu trưởng lão. Từ không e ngại chương 1671, bảng hiệu nụ cười, ngươi ở gạt ta ở nhân thần ngai, Diệp Hiên đã đem hết thể hồn thú đều để cho 39,000 tên tộc nhân anh hùng. Chương mơ y nhanh, trang web mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi hồn thú không còn, Diệp Hiên tự mình rót là không ảnh hưởng cái gì, dù sao, thiên hồn tháp bên trong hồn lực có đủ nhiều, đủ chính mình tu luyện rất lâu đây. Có điều, không có ai hiểm hồn lực nhiều ai chân đảm mang đến nhiều như vậy hồn lực, thực sự là quá khách khí bảy màu linh hồn châu. Tinh chế một giây sau, Diệp Hiên hít sâu một hơi, lớn tiếng nói. Nhất thời, hào quang bảy màu bay là tả thần hồn không gian, một kia hồn lực trơn nên tinh khiết vạn phần. Sau đó, Diệp Hiên điều động thần hồn ngơ cả ngẩn hồn không gian. Diệp Hiên vì mở mắt, bên hai đang không ngừng truyền đến một ít nghị luận âm thanh. Đến cùng xảy ra chuyện gì làm sao đến hiện tại Diệp Hiên còn ngơ ngác đứng ở nơi đó Diệp Hiên đã chết rồi sao Diệp Hiên sẽ không bị cái kia thái thượng thần tộc người đoạt xác chứ cái kia thái thượng thần tộc người tựa hồ thần hồn vô cùng mạnh mẽ, thần vị đều không phải là đối thủ Diệp Hiên nguy hiểm cũng trong lúc đó, cách đó không xa, rơi vào tuyệt vọng chân diên, còn ôm một tia hy vọng bạch tuộc, tất cả đều nín thở, nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Chân đàm, không sai, ngươi rất thông minh. Ngươi nếu điều động thần hồn tiến vào tiểu tử này thần hồn không gian, trở ra liền rất khó dung hợp hấp thu truyền thừa thần hồn. Thế nhưng, ngươi đoạt xác hắn, chiếm cứ thân thể hắn cùng thần hồn không gian, đúng là một thật phương pháp, hay là còn có thể không lãng phí truyền thừa thần hồn. Đúng rồi, tiểu tử này thân thể so với bản thân ngươi càng ngang tàng không ít thấy Diệp Hiên mở mắt ra, thái thượng thần tộc cười nói, hướng về Diệp Hiên đi đến, từng bước, trên mặt là thỏa mãn vẻ mặt. Đảo mắt, thái thượng thần giả đứng Diệp Hiên trước người. Thái thượng thần giả âm thanh truyền khắp bốn phía, nhất thời, chân diên cùng bạch tuộc càng tuyệt hơn nhìn, hai người mặt không có chút máu, rơi lệ không ngừng, co quắp ở nơi đó, hồn bay phách lạc. Chu vi, những kia mới vừa rồi còn ở khe khẽ bàn luận bọn học sinh từng cái không khống chế được lớn tiếng lên. Chuyện này, làm mở sao làm Diệp Hiên thật chết rồi làm sao có khả năng hắn không phải vô địch sao bị đoạt buông tha trời ạ thái thượng thần tộc đáng sợ như vậy chúng ta nên làm gì sau đó thiên thánh học viện còn có thể ngô cờ sao tứ đại thần tộc người, không thể trêu chọc, quá thật đáng sợ, coi như là Diệp Hiên, đều nhưng, cũng chính là cái kia nháy mắt, Diệp. Hiên đột ngột nở nụ cười vừa xuất hiện, trong phút chốc, toàn trường yên tĩnh. Nguyên bản chính hồn bay phách lạc chân diên, đột ngột sắc mặt ửng hồng. Thân thể nàng tàn nhẫn mà run rẩy, Na Nở Dê lập tức khóc ra tiếng, ô ô ô ô ô, chân diên nhận thức cái nụ cười này là Diệp Hiên, là Diệp Hiên bảng hiệu nụ cười. Diệp Hiên không chết từng không chết lão bà, ngươi như thế tự tin chết chính là ta Diệp Hiên, không phải ngươi đổ đệ chân đảm theo sát, Diệp Hiên mở miệng. Tiếng nói của hắn nhàn nhạt, cân nhắc, mang theo nụ cười, nói chuyện bên trong, Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày, cho Thái Thượng Thần Giả một xem thường vẻ mặt. Trong phút chốc, Thái Thượng Thần Giả thân thể lập tức biến mất rồi, hầu như là chớp mắt liền qua. Lại nhìn chăm chú, Na Nở Dê đã đứng cách Diệp Hiên đầy đủ mấy chục mét xa xa. Ngươi là Diệp Hiên làm sao có khả năng chân đàm thần hồn chết rồi không thể, tuyệt đối không thể. Truyền thừa thần hồn làm sao có khả năng sẽ chết ngươi gạt ta, ngươi nhất định ở gạt ta Thái Thượng Thần Giả tâm thần vì thất thủ, bị chấn động có chút thất thố. Na Nở Dê chỉ vào Diệp Hiên, giống to. Đúng, ta cảm thấy ta ở lừa ngươi, vậy thì là ở lừa ngươi, ngươi vui vẻ là được rồi. Diệp Hiên không nói gì bĩu môi. Toàn trường một mảnh tiếng vỗ tay. Một mảnh không khống chế được tiếng vỗ tay, hết thảy vây xem học sinh, đều kích động vỗ tay, lòng sốt sáng rốt cục nới lỏng. Diệp Hiên bất tử tốt đối mặt Thái Thượng Thần Tộc, thời khắc này, nhân loại chính là nhân loại, không phải sao nhân loại học sinh đương nhiên đứng Diệp Hiên bên này. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha lão đại, không quả nhiên là vô địch bạch tuộc kích động khua tay múa chân, dường như một cái kẻ điên. Đầy đủ 1-2 phút, rốt cục. Thái Thượng Thần Giả tựa hồ tiếp nhận rồi sự thực. Na Nở Dê cả người bình tĩnh lại, thế nhưng, sắc mặt nhưng rất khó coi, tái nhợt. Chân đàm chết rồi cái này kế chân diên sau khi phát hiện thiên tài nhất, dĩ nhiên liền như thế chết rồi. Tổn thất quá to lớn, đối với Thái Thượng Thần Tộc tới nói, tổn thất như vậy quả thực là chí mạng. Thái Thượng Thần Giả nhìn chằm chằm Diệp Hiên, nhìn chằm chằm. Trong ánh mắt sát ý là càng ngày càng đậm đùng đến hầu như muốn thực chất hóa ngươi muốn giết ta. Diệp Hiên hít mắt, tương tự nhìn Thái Thượng Thần Giả, đối với đối phương sát ý, không quan tâm chút nào. Không được đang lúc này, chân diên đột ngột chạm lên, lập tức nằm ngang ở Diệp Hiên cùng Thái Thượng Thần Giả trung gian. Na Nở Dê nhìn Thái Thượng Thần Giả, đầy mặt cầu xin vẻ, không nên giết Diệp Hiên, không muốn hử chân diên, đừng quên, ngươi là Thái Thượng Thần tộc người hơn nữa. Ngươi sẽ trở thành Thái Thượng Thần Tộc Tộc trưởng, nữ hoàng Thái Thượng Thần Giả ánh mắt uyển như dao găm, đao đao đâm vào chân diên trong người. Không chỉ là ánh mắt, Thái Thượng Thần Giả khí thế trên người càng la bao phủ ở chân diên khắp toàn thân từ trên xuống dưới, cho nàng tạo áp lực, thi thêm áp lực mạnh mẽ. Thái Thượng Thần Giả tiếp tục nói, âm thanh rất lớn, một tiếng, dường như là từ mỗi người đáy lòng nhô ra bình thường. Chân diên, ngươi còn chưa tiếp thu huyết thống truyền thừa. Ngươi còn chưa tiếp thu thần hồn truyền thừa, một khi ngươi tiếp thu những truyền thừa khác, thực lực của ngươi sẽ có một đáng sợ bay vọt, không muốn bởi vì những kia tư tình nhi nữ làm lỡ ngươi tiền đồ. Ngươi là ta Thái Thượng Thần Tộc từ trước tới nay vì là không nhiều thiên tài siêu cấp, nhất đi nhờ làm ớn. Trở thành một đời nữ hoàng nữ nhân, bên cạnh ngươi sẽ không có nam nhân thế giới này, cu nở dê không có nam nhân nào có thể xứng với ngươi chân diên, để sư phụ giết hắn, đứt đoạn mất ngươi tơ tình. Ngươi mới có thể đi tới một cái chính thật sự thuộc về ngươi nữ hoàng con đường, nhưng, coi như vậy bị khuyên, như vậy mê hoặc, chân diên vẫn lắc đầu, ta chỉ cần sư phụ ngươi không giết Diệp Hiên, ta đồng ý trở về với ngươi. Chân diên ngóng trông cái gì tuyệt thế thực lực sao? Chân diên ngóng trông cái gì nữ hoàng con đường sao? Ha ha, nói thật, không phải nhiều khát vọng, Na Nở Dê chỉ là hy vọng cùng mình yêu tha thiết nam nhân sống chung một chỗ, chỉ đến thế mà thôi. Nhưng Na Nở Dê vẫn cứ đồng ý Thái Thượng Thần Giả yêu cầu Na Nở Dê trở lại yêu cầu. Vì sao đó là bởi vì, chân diên thật sự không muốn trải qua vừa nãy loại cảm giác đó, thật sự không muốn vừa nãy, chân đàm thần hồn ti cờ hờ go tờ bắn vào thần hồn của Diệp Hiên trong không gian, đến Diệp Hiên sống sót một khắc đó, chỉ có ngăn ngắn mấy phút, thế nhưng, chân diên nhưng cảm giác quá Nga Nở Va Nở Năm. Loại kia sống không bằng chết cảm giác, Na Nở Dê thật sự không muốn lại trải qua nguyên lai, chính mình đối với Diệp Hiên cảm tình như vậy thâm, Na Nở Dê thậm chí không dám tưởng tượng, nếu như Diệp Hiên thật sự chết rồi, chính mình còn sống sót bằng cách nào. Chương 1621, trận pháp không gian, dập tắt bao phủ. Chương 1621, trận pháp không gian, dập tắt bao phủ. Chương 1672, Diệp Hiên điên rồi. Thái thượng thần vệ nương theo chân diên mở miệng, Diệp Hiên hơi híp mắt lại, cau mày, nhưng không hề nói gì. Thân hồn truyền thừa, huyết thống truyền thừa trên lý trí nói, chân diên là nên trở lại kế thừa, truyền thừa một hồi, dù sao có thể để thực lực tăng cao rất nhiều rất nhiều. Diệp Hiên hy vọng người đàn bà của chính mình trở thành cường giả, chỉ có trở thành cường giả, trở thành tuyệt thế cường giả. Như vậy mới có thể một đường nương theo chính mình đi tới, mới có thể một đường nương theo chính mình chinh phục tiểu thiên thế giới. Đại thế giới không được tiểu tử này nhất định phải chết hắn không chết, ngươi liền không thể an tâm tu luyện. Chân Diên, tránh ra, sư phụ ngày hôm nay nhất định phải giết hắn hung chi, hắn giết Chân Đàm, giết ta thái thượng thần tộc thiên tài, hắn chắc chắn phải chết. Thế gian này, không có ai có thể giết chết ta thái thượng thần tộc người mà không trả giá thật lớn. Thái thượng thần tộc lắc lắc đầu, xem ra lãnh khốc dường như một cái băng lãnh phong lợi đao, hoàn toàn không thể thương lượng. Diệp Hiên nhíu mày càng thêm cuốn rồi, khỏe mắt một tia cuồng ngạo vẻ lạnh lùng càng ngày càng đậm. Sư phụ, người muốn giết chết Diệp Hiên, vậy thì đạp lên thi thể của ta đi. Chân Diên trầm mặc, cầu xin nhìn chằm chằm thái thượng thần giả. Một lúc lâu, Na Nở Dê cắn cắn môi, sắc mặt tái nhợt lập tức biến thành kiên quyết, trong tay tử kiếm đột nhiên xuất hiếu, nương theo một vệt màu tím thần vận, Chân Diên giơ kiếm phần gáy. Một vệt đỏ tươi, chói mắt cực kỳ ra hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Tuy rằng chỉ là một chút da thịt cắt vỡ, nhưng đủ để chứng minh Chân Diên quyết tâm. Sư phụ, đồ nhi cả đời này, sinh là Diệp Hiên người, chết là QNZ là hắn người, hắn sinh, ta bạn hắn một đời y, hắn chết, ta theo hắn mà đi. Chân Diên kiên định nói, trong đôi mắt tràn đầy nước mắt, mơ hồ phi thường. Ngươi thật làm như ta không dám, ngươi cho rằng như vậy liền có thể bức sư phụ khuất phục sao? Thái thượng thần giả thân thể khẽ run, thật sâu nhìn Chân Diên. Trong lòng là tuyệt thế sự phẫn nộ. Sư phụ, không phải bố ngươi, chỉ là cho thấy ta thái độ. Chân Diên nghiêm túc nói. Cũng trong lúc đó, Diệp Hiên nhưng là hướng về Chân Diên đi đến, ba bước làm hai bước, đứng Chân Diên trước người. Đồng dạng ngay ở Diệp Hiên đứng Chân Diên trước người cái kia một giây, đột ngột, thái thượng thần giả nói, ngươi theo ta trở lại, ta đồng ý. Thái thượng thần giả thật sâu nhìn Diệp Hiên một chút. Cố nén cái kia hầu như phải đem Diệp Hiên nát tan sát ý, cảm ơn cảm tạ tạ tạ sư phụ. Chân Diên đại hỉ, cảm kích nói tạ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, đang lúc này, Diệp Hiên nhưng mở miệng, Chân Diên về thái thượng thần tộc tiếp thu truyền thừa cũng được, thế nhưng, sau 3 ngày đi ta cùng Chân Diên rất lâu không gặp mặt, cần 3 ngày cẩn thận mà ôn tồn trong phút chốc, toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn về Diệp Hiên điên rồi, Diệp Hiên điên rồi. Chân Diên dùng tự sát buộc thái thượng thần giả không nên giết hắn, dĩ nhiên lại vẫn chủ động yêu cầu Diệp Hiên chuyện này. Diệp Hiên, ta Chân Diên rất là bất an. Vừa nãy tùng một hơi, đột ngột ngừng lại rồi. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến. Diệp Hiên xoay người, nhìn về phía Chân Diên, trong ánh mắt đầy dây yêu say đắm cùng sùng địch, nhưng kiêu ngạo, vô thượng kiêu ngạo, bá đạo, nhưng cũng là rõ ràng. Chân Diên, ngươi cu nở dê rất muốn cùng ta sống chung một chỗ, không phải sao? 3 ngày mà thôi, nếu nghĩ, liền đi làm cho tới sư phụ ngươi giết chết ta. Ha ha, nói thật, nếu như không phải ta cho rằng ngươi về thái thượng thần tộc tiếp thu truyền thừa tất yếu, ta trực tiếp liền không tha ngươi trở lại. Cho tới ngươi cái này chó má sư phụ giết chết ngươi nam nhân, khả năng sao? Ngươi nam nhân là vô địch, xưa nay đều vâng. Coi như ta không phải vô địch, cũng không cần người đàn bà của ta dùng tự sát buộc người khác bỏ qua cho ta. Người nam nhân cho dù chết, QNZ là đứng chết. Chân Diên, đây là duy nhất một lần, QNZ là một lần cuối cùng, làm ta Diệp Hiên nữ nhân, kiêu ngạo đứng ở sau lưng ta, mang theo mỉm cười, vì ta cố lên là tốt rồi. Chân Diên đầu tiên là sững sờ, tiện đà, tầng tầng gật đầu. Tiểu tử ngươi thực sự là điếc không sợ súng, đồ nhi ta thật vất vả cầu được ta, để ta không giết ngươi. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên như vậy không biết điều tiểu tử, ngươi thật sự coi chính mình giết Chân Đàm, liền có thể có tư cách khiêu khích ta sao? Ngươi sẽ vì ngươi trả giá thật lớn. Cùng lúc đó, thái thượng thần giả giận dữ, Na Nở Dê thanh âm không lớn, nhưng chấn động đến mức ở đây bao nhiêu người lỗ tai đều xuất huyết. Không khí đọng lại bên trong, một luồng khí tức lạnh như băng bao phủ toàn trường, mỗi một chiếc hô hấp, tựa hồ, đều là băng trụy ở đâm trái tim. Một giây sau, thái thượng thần giả giống to, thần tộc vệ cho ta thả ra khí thế bỗng nhiên, thái thượng thần giả mang đến cái kia chừng 100 cái vương đế thời đỉnh cao cường giả, từng cái ngẩng đầu lên. Trong cơ thể cái kia khủng bố, cuồn cuộn, lớn lao, uy vũ khí thế ngút trời mà. Quyết chí tiến lên, hung hăng cực kỳ từng cái đứng ở nơi đó, thẳng tắp vô cùng, nương theo khí thế, khác nào 100 tôn ma thần chạm đứng ở đó, lại dường như chính thật sự chiến thần. Thần tộc vệ chiến ý lang nhiên, sát ý 10 phần, khống chế toàn trường, khẩn nhìn chăm chú Diệp Hiên. Trong lúc nhất thời, lặng yên không một tiếng động, liền hô hấp cùng tim đập đều không còn. Khủng bố quá khủng bố, khi này chút thần tộc vệ tất cả đều thả ra khí thế, chu vi, mở y nga nở vây xem học sinh, không nhịn được lùi về phía sau, không nhịn được sủi lơ, không nhịn được thổ huyết. Vô địch cảm giác tràn ngập toàn thân, vô địch khí thế áp bức trái tim thái thượng thần tộc, quả nhiên chính là thái thượng thần tộc, rất đáng sợ. Thượng thần tiện theo sát, ngay ở tất cả mọi người đều chìm đắm đang sơ ha y cùng trong khiếp sợ, thái thượng thần giả lại mở miệng, gầm lên giận dữ, chấn thiên động địa. Nhất thời, cái kia chừng 100 cái đem khí thế tất cả đều thả ra ngoài vương đế cường giả tối đỉnh tất cả đều dơ lên vận thủy ở phía dưới trường tiện, cái kia trường tiện tất cả đều là màu trắng bạc, lập loè chói mắt thần quang, một cây hoàn toàn tương tự, sắc bén phi thường, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Những kia trường tiện trên tràn ngập sát ý, càng làm cho ở đây rất nhiều người hầu như cảm giác được huyết quang. Đáng sợ thật đáng sợ, giờ khả cờ na y, khí thế hoàn toàn phong thích, vũ khí dơ lên chừng 100 cái thái thượng thần tộc cường giả, làm cho người ta cảm giác là chính thật sự chiến sĩ, chính thật trải qua chiến trường, chính thật đấm máu quá cường giả. Thần nha lạc mà này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, một giây sau, giữa lúc tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm chừng 100 cái khí thế kinh thiên thần tộc vệ thời điểm, thái thượng thần giả đột ngột ngẩng đầu. Nương theo na nở dê tiếng gạo, cuồng phong nổi lên, thiên địa kinh. Bầu trời, hoàn toàn đen xì, chim khổng lồ che kín bầu trời, hầu như đem bầu trời xanh thẳm triệt để chặn lại dô y tựa hồ. Trời tối, tựa hồ, toàn bộ không gian đều bị kéo vào một mảnh hắc ám thế giới. Xèo xèo xèo xèo, mỗi người bên thai đều truyền đến tứ quấy nhiễu, chói thai tiếng vang, là yêu thú tiếng kêu to. Rất nhanh, muôn người chú ý dưới, không dám tin tưởng dưới, khoảng chừng có mấy chục con điểu từ trên 9 tầng trời đáp xuống. Hơn 10 chỉ điểu, tất cả đều là màu đen, đen xì xì, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, hoàn toàn một màu sắc, không cái khác bất kỳ tạp sắc. Đồng thời, đại vô cùng lớn những này điểu một con có tới ra y mấy chục mét rộng, vẹn vẹn là một con, liền có thể che khuất nửa cái bầu trời cảm giác, huống chi là chừng 10 chỉ chói mắt màu đen. Lấp lóe sát ý thần quang móng vuốt, lông chim, trường miệng nhìn thấy mà giật mình. Chương 1622, thần nha chi thương, thê thảm cực kỳ. Chương 1622, thần nha chi thương, thê thảm cực kỳ. Chương 1673, chiến đấu trưởng lão, từ không e ngại nhất đáng sợ nhất chính là, chúng nó lao xuống hướng phía dưới tốc độ quá nhanh. Hầu như là một cái chớp mắt chính là mấy chục mét thậm chí hơn trăm thước. Tốc độ khủng khiếp va chạm mở không khí, để không gian đều ở lay động. Không khí cũng biến thành táo nhiệt, rất nhiều người đều cảm giác được không khí chung quanh đang nhanh chóng lên cao. Khoảng chừng là chừng 10 cái hô hấp sau rầm rầm rầm đa y đi a run rẩy, điên cuồng lay động, dường như một bị điện đánh người. Lay động kịch liệt bên trong, mặt đất rất nhiều nơi trực tiếp rạn nứt, đáng sợ cực kỳ. Rất nhiều thoát được đã vô cùng xa học sinh, tất cả đều đang lay động dưới nằm trên mặt đất. Nhưng, cho dù nằm trên mặt đất, bọn họ vẫn gian nan ngẩng đầu, nhìn trước mắt này HUNZV, khủng bố hình ảnh. Hơn 10 chỉ thần nha, xếp hàng ngang, đứng thái thượng thần giả phía trước. Một con tỏa ra tuyệt thế khí thế, một đôi có tới to bằng đầu người đá quý màu đen trong đôi mắt, đầy dây tia sáng lạnh lẽo. Tựa hồ, chỉ cần chờ thái thượng thần giả ra lệnh một tiếng, sẽ hướng về Diệp Hiên liều lĩnh xung kích mà đi. Này hơn 10 chỉ thần nha, dĩ nhiên tất cả đều là cấp 7 yêu thú. Thần nha trong truyền thuyết thái thượng thần tộc thần thú truyền thuyết, thái thượng thần tộc người đầu tiên nhận chức tổ tiên vật cưỡi chính là thần nha. Người đầu tiên nhận chức tổ tiên chết rồi, lưu lại lời sau, mà những kia lời sau, là ở thần nha bảo vệ cho không ngừng trưởng thành, phát triển. Theo thời gian trôi đi, thần nha liền thành thái thượng thần tộc đồ đằng mà toàn bộ thiên nguyên đại lục trên. Cũng chỉ có thái thượng thần sơn có thần nha loại này tuyệt thế yêu thú. Hơn 10 chỉ thần nha, trời ạ, chỉ bằng những này thần nha, Diệp Hiên hầu như liền chắc chắn phải chết, dù sao đều là cấp 7 yêu thú A đứng Diệp Hiên bên cạnh, Chân Diên vào giờ phút này đã muốn sủi lơ, nếu như không phải Diệp Hiên nâng, phỏng chừng căn bản không thể đứng ở trước mắt, chừng 100 cái thần tộc vĩ, hơn 10 đầu thần nha, còn có thái thượng thần giả cái này có nửa bức thần vị thái thượng thần tộc cường giả số 1. Chuyện này cái đội hình này, hầu như theo kịp thái thượng thần tộc mỗi một lần đối chiến một chủng tộc đại chiến đội hình. Cái đội hình này đem ra chiến Diệp Hiên Chân Diên tâm đều muốn nhảy ra nhưng mà, để Chân Diên tuyệt vọng, chuyện này lại vẫn không phải kết thúc. Chân Hoàng, Chân Thông, Chân Hành, Chân Jun hiện thân thái thượng thần giả âm thanh lại một lần xuất hiện, mà âm thanh này không thể nghi ngờ là hết sức tăng lên Chân Diên tuyệt vọng. Chân Hoàng, Chân Thông bọn họ Chân Diên thân thể tàn nhẫn mà run rẩy, người khác hay là không biết bốn người này là ai, thế nhưng Chân Diên biết ta đây là thái thượng thần tộc bốn vị chiến đấu trưởng lão. Thái thượng thần tộc trưởng lão rất nhiều, chính là bởi vì trưởng lão rất nhiều, vì lẽ đó các ti sở chức lại sẽ có trưởng lão phân loại. Thì như, chế thuốc trưởng lão, luyện khí trưởng lão, truyền công trưởng lão vân vân. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết mà chiến đấu trưởng lão nhưng là trưởng lão bên trong am hiểu nhất chiến đấu trưởng lão, QNZ là thực lực ma nhờ nhất trưởng lão. Càng là mỗi một lần thái thượng thần tộc có chiến đấu, xông lên đẳng trước nhất trưởng lão. Thái thượng thần tộc chiến đấu trưởng lão, đó là tên mãn toàn bộ thiên nguyên đại lục nhân vật khủng bố. Bô nờ người hiện tại đều là vương đế cảnh giới đỉnh cao, so với thái thượng thần giả, cũng gần như bao nhiêu tứ đại chiến đấu trưởng lão QNZ xuất hiện. Diệp Hiên chính là thần QNZ rất khó hoàn hảo không chút tổn hại a một giây sau, mắt trần có thể thấy, bô nờ cái thân mặc áo giáp. Trên người mặc màu đo tờ hờ âm mở áo giáp người trung niên lập tức từ trong hư không xé rách xuất hiện. Bọn họ từng cái vẻ mặt kiên định, ánh mắt hưng hực, trên người sát ý cùng chiến ý, quả thực là che ngập bầu trời, tràn ngập toàn trường, hầu như liền muốn cắn nát Diệp Hiên vị trí không gian kia. Thật sự đúng là tứ đại chiến đấu trưởng lão, toàn đến rồi, một không có còn lại. Thần nha thần tộc vệ chiến đấu trưởng lão trời ạ điên rồi Chân Diên muốn điên rồi. Na nở dê làm sao cu nở dê không nghĩ tới, sư phụ dĩ nhiên đem toàn bộ thái thượng thần tộc tinh anh nhất sức mạnh toàn mang đến. Như vậy lao sư hương chúng, dĩ nhiên chỉ là vì mang chính mình trở lại chuyện này nên làm gì làm sao bây giờ tiểu tử, hiện tại ngươi còn cảm thấy ta không có tư cách giết chết ngươi sao tiểu tử, coi như ta không động tay, thần tộc vệ, thần nha, chiến đấu trưởng lão, cu nở dê đầy đủ giết chết ngươi trăm lần, ngàn lần tiểu tử. Ngươi bây giờ còn có ngươi vậy cũng thương kiêu ngạo sao tiểu tử, hiện tại ngươi còn dám ở ta thái thượng thần giả, thái thượng thần tộc trước mặt trương. Cùng liều lĩnh sao bên cạnh, chiến đấu trưởng lão, thần nha, thần tộc vệ thẳng tắp đứng thẳng, sắc ý mười phần, táo bạo chờ đợi, thái thượng thần giả đứng thẳng trung ương, giờ khả cờ na y na nở dê, lại như là vô thượng quân chủ, có thể chúa tể tất cả. Thần tộc cường hãn vô địch thần tộc. Quả nhiên cường hãn đến khó có thể dùng lời nói hình dung. Diệp Hiên cùng Chân Diên vào giờ phút này đứng thẳng ở khoảng cách thái thượng thần giả cách đó không xa địa phương, mà Diệp Hiên phía sau đầy đủ mấy ngàn mét ở ngoài, mới có một ít vây xem, run run rẩy rẩy, sơ ha y vạn phần học sinh khán giả. Lúc này, những này vây xem học sinh nhìn chằm chằm Diệp Hiên cùng Chân Diên, không tên có một loại cảm giác, Diệp Hiên cùng Chân Diên là thuyền nhỏ, mà trước mặt bọn họ là cơn sóng thần. Không muốn, sư phụ, ta đi với ngươi, ta đi với ngươi, ta hiện tại liền đi theo ngươi, ngươi thả Diệp Hiên đi đối mặt thái thượng thần giả vô thượng, khủng bố chất vấn, đối mặt thái thượng thần giả cái kia đủ để thực chất hóa sát ý, diện với trước mắt thái thượng thần tộc này kinh thiên trận thế. Chân Diên cũng không nhịn được nữa, na nở dê run run rẩy rẩy lớn tiếng đạo, thậm chí, không nhịn được che ở Diệp Hiên trước người. Chân Diên, ngươi đã quên ta cùng lời của ngươi nói sao cẩn thận mà ngủ một giấc, một thức tỉnh rồi, cái gì cũng tốt nhưng mà, Chân Diên vừa đứng Diệp Hiên trước người, Diệp Hiên nhưng là nhẹ nhàng vỗ vô bờ vai của nàng. Thiện đà, đột ngột một người cầm đao, lập tức bổ vào Chân Diên trên cổ. Chân Diên trước mắt, đột ngột, Diệp Hiên mặt bắt đầu mơ hồ, trơ nên hắc ám, xoay tròn Diệp Hiên đem chính mình đánh ngất đây là Chân Diên cuối cùng một tư duy. Theo sát. Diệp Hiên đột ngột đem Chân Diên thân thể ôm lấy đến, sau đó một cái xoay người, hai tay đem Chân Diên ném ra ngoài. Đồng nhiên, Chân Diên cái kia tuyệt mỹ thân thể trên không trung bay lượn, qua lại. Nhưng, kinh ngạc chính là, Chân Diên phấp phới tốc độ không phải rất nhanh, vô cùng ôn hòa, tựa hồ, có một con tay vẫn ở nâng. Rất nhanh, chân diên nhẹ nhàng hạ xuống, lạc ở trên mặt đất. Thấy cảnh này, Diệp Hiên hít sâu một hơi. Hắn quay đầu, thật chặt nhìn chằm chằm Thái Thượng Thần Giả, trong ánh mắt đầy dẫy nồng nặc chiến ý cùng ngông cuồng. Ta Diệp Hiên từ không e ngại chiến đấu cùng tử vong, Thái Thượng Thần Tộc lại sẽ làm sao? Thần Tộc vệ chiến đấu trưởng Lao Thần Nha còn có ngươi Thái Thượng Thần Giả nếu đến, đến rồi, liền không cần đi đánh đi, ha ha ha ha. Ta đã không kịp đợi, Diệp Hiên trong thanh âm đầy dẫy điên cuồng mùi vị, giống to bên trong, cả người hắn biến mất rồi, hóa thành một đạo màu tím dòng lũ, liều lĩnh, hướng về phía trước bạo trùng mà đi. Đột nhiên xuất hiện một màn, chấn kinh rồi bao quát Thái Thượng Thần Giả ở bên trong vô số người cuồng quá ngông cuồng. Dưới tình huống này, Diệp Hiên lại vẫn chủ động trùng trước chiến đấu. Dĩ nhiên không có quỳ xuống, xin tha, chạy trốn, khó mà tin nổi, thực sự là quá khó mà tin nổi. Chương 1623, Sát Ý Nghịch Thiên, Tu La Trên Đời. Chương 1623, Sát Ý Nghịch Thiên, Tu La Trên Đời. Chương 1674, Trận Pháp Không Gian, Dập Tắt Bao Phủ. Giết ta, muốn tiểu tử này chém thành muôn mảnh. Thoáng một ngây người, Thái Thượng Thần Giả rốt cục quyết định. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng, muốn giết chết Diệp Hiên Na Nở Dê, muốn cho cái này điếc không sợ súng nhân loại trả giá thật lớn. Phải được Thái Thượng Thần Giả mệnh lệnh, hơn trăm thần tộc vệ, hơn 10 chỉ thần nha, tứ đại chiến đấu trưởng lão đồng thời ngẩn ra, tiện đà nhiệt huyết sôi trào, chiến ý 10 phần. Mặc kệ là người vẫn là yêu thú, Thái Thượng Thần Tộc bên này, thời khắc này tất cả đều miệt thị nhìn về phía Diệp Hiên. Hiển nhiên, Diệp Hiên ở trong mắt bọn họ, là chắc chắn phải chết, hay là liền 3, 5 giây đều chống đỡ không xuống, chứ không đơn thuần là Thái Thượng Thần Tộc người, coi như là khoảng cách cực xa đám nhân loại kia học sinh, tương tự từng cái không coi trọng, nhìn chằm chằm Diệp Hiên ánh mắt, rất là phức tạp. Một mặt, Diệp Hiên ngông cuồng, hung hăng, bá đạo, khiến người ta vì đó hưng phấn. Đây là nhân loại, đây là một kẻ loài người mà chính là như thế một người bình thường loại, đang đối mặt cường hãn, vô địch, khiến người ta sơ ha y Thái Thượng Thần Tộc như vậy đông đảo cường giả tuyệt thế, vẫn như vậy hung hăng, đây là để bọn họ kính nể, kiêu ngạo. Mặt khác, Diệp Hiên như vậy một nhân loại bình thường tuyệt thế yêu nghiệt, như vậy quý hiếm một thiên tài siêu cấp, tựa hồ phải vì thế mà trả giá. Cái giá bằng cả mạng sống, tiếc nuối là khẳng định. Lão lao đại, cố lên, ngươi chưa từng có thua quá, lần này cũng không ngoại lệ. Trong đám người, Bạch Tuộc sắc mặt tuy rằng trắng xám, ánh mắt lại hết sức vô cùng loé sáng, hắn tự lẩm bẩm, mặc dù coi như rất là bình tĩnh, đáy lòng đã sớm so nở dê to gió lớn, căng thẳng đến cực hạn. Giết tiểu tử, nhận lấy cái chết. Đại Hoang Vu Quyền Thần Nát Trưởng cùng lúc đó, tứ đại chiến đấu trưởng lão, hơn 10 chỉ thần nha, hơn trăm thần tộc vệ đột ngột bạo hống. Khí thế phóng lên trời, linh khí huyễn thải chói mắt, sát ý thực chất hóa hướng về Diệp Hiên đè xuống, chói mắt đại chiêu liên tiếp oanh kích mà tới. Diệp Hiên đứng cái kia một vị trí, trong chớp mắt tựa hồ liền thành phá điểm này nháy mắt, xa xa nhân loại vây xem học sinh, bao nhiêu người không nhịn được nhắm mắt lại, bọn họ không muốn thấy Diệp Hiên bị oanh tạc thành cha thê thảm hình ảnh. Thái Thượng Thần Giả nhưng là vì hít mắt, trên khuôn mặt già nua mang theo cười tàn nhẫn ý, Na Nở Dê nhìn chằm chằm Diệp Hiên, bọn nàng... Nàng chờ đợi cái này chết tiệt ngoạn ý hoàn toàn bị hoành thành cho tàn. Diệp Hiên, đây là ngươi nên có kết cục, đắc tội ta Thái Thượng Thần Tộc, chọc giận ta Thái Thượng Thần Giả, chết, đều xem như là tiện nghi ngươi. Thoáng qua, đến, cái kia hầu như có mở y chu cờ thậm chí hơn trăm đạo huyễn thải đại chiêu đã bao trùm Diệp Hiên ánh mắt cùng đỉnh đầu. Diệp Hiên lại vẫn chưa né tránh, hắn muốn làm cái gì, mấy ngàn người lòng sốt sáng khiêu đình trệ, phảng phất. Giờ khả cờ Na Y đứng ở nơi đó chờ chết không phải Diệp Hiên, mà là bọn họ. Muốn nhìn thư hầu như đều có A, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Một giây sau, ngay ở tất cả phảng phất đều muốn trở thành chắc chắn thời điểm, ngay ở tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Hiên chắc chắn phải chết thời điểm. Đột ngột trong lúc đó, Diệp Hiên đột nhiên ngẩng đầu, vô số huyễn thải ánh sáng chiếu rọi hai con mắt của hắn. Nhưng trở ngại không được hắn cái kiệu kiên định mà lại tự tin âm thanh, ly hỏa liệu nguyên trận bắt quái cản khôn mê ảo trận âm dương lục hợp tổ hợp trận. Diệp Hiên trong thanh âm đầy dây vô thượng tự tin cùng tuyệt thế sát ý, hắn cái kia màu tím dòng lũ thân thể lập tức lui về phía sau hơn 10 mét, tiện đà, im bặt đi. Người mặc chiến bào màu tím, Diệp Hiên khác nào chiến thần. Vô số khóa chặt hắn huyễn thải đại chiêu, trong nháy mắt đọc lại, không lại hoành đi, phun ra. Diệp Hiên ngẩng đầu đỡ ngực, hai mắt bắn thẳng đến, bắn ra chớp giật hết sạch, tiết hầu lan, bàn tay lớn vung dậy. Trước mắt, tựa hồ không còn là chiến đấu trưởng lão, thần nha chờ chút, mà là một chương nhậm do hắn phát huy, tùy ý giấy trắng. Diệp Hiên nhưng là một cây dính đầy mực nước thần bút, hắn muốn chỉ trích mới tủ, hắn muốn bay là tạ văn trường, hắn muốn sáng tạo chính mình tác phẩm hội họa. Ba trận pháp lớn liên tiếp ký kết, Diệp Hiên hào khí phun trào, khí thế như cầu vồng. Trận pháp khép lại, cắn giết dập tắt bao phủ theo sát mà tới, muôn người chú ý dưới, vô thượng trong khiếp sợ, Diệp Hiên hai tay đột nhiên đẩy trước. Trong phút chốc, ba trận tụ hội, bao phủ bầu trời, dường như một che kín bầu trời lồng. Lập tức đem thần tộc vệ, thần nha, chiến đấu trưởng lão cùng với thái thượng thần giả tất cả đều bọc lại ba trận pháp lớn hiện ra thế chân vạc, chồng chất trung hợp, hỗ trợ lẫn nhau, hình thành một trận pháp đặc biệt không gian. Hồng hồ hồn hển trận pháp bên trong không gian, không khí cấp tốc lượn lờ, màu sắc biến hóa khó lường. Thái thượng thần tộc cường giả cùng yêu thú hoàn toàn chưa kịp phản ứng, trước một giây vẫn là người công kích, một giây sau, liền thành người bị công kích. Thái dương chân hỏa, long hồn linh khí, thần lôi thiểm điện quay chúng quanh ở tại bọn hắn quanh thân, để bọn họ cảm nhận được cực hạn nguy hiểm, đồng thời, những nguy hiểm này bao quanh quay chúng quanh, hoàn toàn không thể kiếm thoát. Phảng phất rơi vào một mảnh đặc thù thiên địa, một mảnh bọn họ hoàn toàn không thể làm chủ thế giới. Mà này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, sau đó thời gian trong, những kia quay chúng quanh thái thượng thần tộc một đám cường giả quanh thân linh khí, thần lôi, thiên hỏa càng ngày càng táo bạo. Một kia, tất cả đều mang theo hơi thở của sự hủy diệt, những khí tức này thẳng tắp chúng trước, hào không bảo lưu, khiến người ta kinh sợ. Thoáng qua, Diệp Hiên thân thể lần thứ hai hóa thành màu tím dòng lũ, chợt lóe lên, cả người hắn đi vào trước mắt trong trận pháp. Đứng trận pháp bên trong không gian, Diệp Hiên vẻ mặt nghiêm túc, lần thứ hai giơ tay lên. Trong miệng, là đích đích hủ tụt một ít vô cùng quái dị ngôn ngữ. Nương theo Diệp Hiên cái kia phức tạp thủ thế, quái dị ngôn ngữ, rất nhanh, từng cái mắt trận xuất hiện, một tấm phiến trận môn phóng lên trời. Thời gian vội vã chạy qua, vẹn vẹn là hơn 10 giây. Trận pháp không gian càng ngày càng đọc lại, càng ngày càng lớn mạnh ba trận pháp lớn ký kết vùng không gian này, tựa hồ hoàn toàn không ở thiên nguyên đại lục, mà là bị duệ vào thuộc về Diệp Hiên chính mình một vùng không gian bên trong. Ở bên trong vùng không gian này, thần lôi thiểm điện là chủ món ăn, thái dương chân hỏa là chủ món ăn, long hồn linh khí là chủ món ăn ở bên trong không gian này, âm dương, càn khôn, bát quái, ly hợp chờ chút tất cả tạo thành mê ảo trận chói mắt, lấp lóe, mờ ảo. Ở bên trong vùng không gian này, thái thượng thần tộc, không người nào có thể không cảm giác được sự tồn tại của chính mình, chỉ có thể cảm nhận được cắn giết, nóng rực, bá đạo, hủy diệt ở như vậy một nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm trận pháp trong không gian. Thái thượng thần tộc nhân cùng yêu thú, nghĩ cái gì bọn họ chỉ có một ý nghĩ, chính là đi ra đúng chính là từ trận pháp trong không gian đi ra, chỉ có như vậy, mới có cảm giác an toàn. Đáng tiếc, ba trận pháp lớn khiến người ta nhìn không thấu. Không cần nói thần nha, chiến đấu trưởng lão, hơn trăm thần tộc vệ, chính là thái thượng thần giả, cũng không thể từ Diệp Hiên trong trận pháp đi ra. Chết tiệt, xảy ra chuyện gì thái thượng một mạch ba trưởng thần công đại hoang thiên hư quyền thái thượng thần giả, cứu ta, cứu ta, cứu ta, nóng quá a a a a, ta bị điện đánh xèo xèo xèo xèo rất nhanh, mấy trận pháp lớn bên trong, truyền đến hứa hứa đa đa kêu thảm thiết, dãy rủa, sơ hà y, phóng thích đại chiêu âm thanh. Chương 1624, Trọng Quyền ép sơn, thật sự thật thoải mái. Chương 1675, thần nha chi thương, thê thảm cực kỳ trong lúc nhất thời, loạn vô cùng chi loạn đỏ đậm, màu tím lượn lờ trận pháp không gian ở ngoài, ngao khôn, bạch tuộc chờ khoảng cách rất xa thiên thánh học viện học sinh, từng cái nghẹt thở. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến bọn họ ngẩng đầu, ánh mắt không chớp một cái, nhìn chằm chằm trước mắt cái kia xem ra huyễn thải mộng huyễn tất cả. Bọn họ hoàn toàn không biết bên trong tình huống thế nào, chỉ còn dư lại cái kia một tấm bị huyễn thải ánh sáng chiếu rọi khuôn mặt. Cũng trong lúc đó, Diệp Hiên hít sâu một hơi, trầm mặc lại, ký kết lượn lờ hai tay QNZ thu lại rồi. Ba trận pháp lớn triệt để triển khai kết thúc. Một giây sau, Diệp Hiên khẽ ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời, cả người hóa thành một đạo vô cùng nho bè thần quang. Nương theo thất tinh bắt đầu quyết du long kinh hồng bộ. Diệp Hiên tốc độ nhanh vô cùng nhanh chóng. Không cần nói vào giờ phút này ba trận pháp lớn bên trong, thái thượng thần tộc nhân cùng yêu thú tất cả đều rơi vào khủng hoảng cùng trong hỗn loạn, coi như là không có những này trận pháp, bọn họ vẫn khả năng không thấy rõ Diệp Hiên thân thể. Diệp Hiên hầu như là lấy một giây trăm mét tờ tốc độ bắn trụm, không ngừng lượn lờ ở trận pháp bên trong không gian, tựa hồ, đang quan sát, cha nhìn cái gì. Đột ngột, Diệp Hiên ngừng lại. Hào quang màu tím kia lập tức ngưng tụ, thành một đạo ngưng tụ, giải thích, tinh lực dày đặc, sát ý mười phần người mà bóng người kia, không phải Diệp Hiên, còn có thể là ai chết đi chết tiệt yêu thú rừng thân thể. Diệp Hiên quát khẽ một tiếng, trước mắt, hai con thần nha, hai con to lớn, dường như tiểu sơn bình thường thần nha, xem ra nơi nào có loại kia thái thượng thần tộc đồ đằng thần thú khí thế vô cùng hết sức chật vật. Sơ trần gỏng thậm chí, thần nha lông chim đều. Thần nha, làm cấp 7 yêu thú, dư A theo đạo lý tới nói, thủy hỏa độc đều bất xâm. Nhưng, Diệp Hiên hỏa là thái dương chân hỏa, là ma nhờ nhất chi hỏa, có thể thiêu lấy hết tất cả hỏa, vì lẽ đó, coi như là thần nha cu nở dê chống đối không được. Trước mắt, này hai con thần nha chính đang điên cuồng gào thét, không ngừng hai chân cách mặt đất, chúng nó muốn nhào thiên mà lên, bay đến trên trời. Đáng tiếc, bởi vì ba trận pháp lớn tồn tại, chúng nó không làm được. Xoạt xoạt xoạt lông chim bởi vì bị thiêu đốt mà nóng rực, để thần nha theo bản năng run run thân thể, mang đến thanh thế đồ sộ vạn phần, đặc biệt là, chúng nó cái kia một cái lông chim khác nào trường đao, lợi kiếm bình thường đáng sợ. Những kia lông chim, cho dù bị điểm, nhưng vẫn là huyền như phi tiêu bình thường kích bắn ra, tăng thêm rất nhiều đáng sợ mùi vị. Ngoài ra, chúng nó móng vuốt, phi thường chói mắt móng vuốt, chính đang không ngừng mà vẽ ở, mỗi một lần vẽ ở, mặt đất sẽ xuất hiện một thật sâu khanh. Chúng nó móng vuốt quá hung tàn, Diệp Hiên lặng lặng mà nhìn, ánh mắt không khỏi co rút lại, coi như là Diệp Hiên tự tin chính mình mà thể, cu nở dê không dám hứa chắc có thể trúng vào mấy móng vuốt. Thần lôi chi quyền rất nhanh, Diệp Hiên ánh mắt kiên định lên, đầy dây sát ý hắn khoảng trường, trái phải hai nắm đấm đột nhiên giơ lên, không chút do dự, lập lòe thần lôi bóng mở. Một nắm đấm 70 triệu cân sức mạnh, tuy rằng không phải vạn phần khủng bố đẳng cấp, nhưng cu nở dê là đủ mạnh mẽ. Chạm chạm hai tiếng lanh lảnh tiếng vang, là đồng thời phát sinh. Tiếng vang đó tuy rằng thật rất lớn, nhưng, có ba trận pháp lớn ở các loại gào thét, hoảng loạn, sơ ha y bên trong, âm thanh vẫn bị ché lấp. Cũng trong lúc đó, mắt trần có thể thấy, bị Diệp Hiên đờ ập tờ chu nở dê hai con thần nha đung đưa kịch liệt, thân thể to lớn suýt chút nữa ngã trồng vó. Đồng thời, Diệp Hiên cảm giác được ấm áp, nằm đầm ấm áp cái kia ấm áp là cái gì huyết dịch không phải thần nha dòng máu, còn có thể là cái gì thở phì phò hai con thần nha, bị đánh trúng địa phương đều là bụng, là mềm mại bụng, chúng nó thê thảm thống khổ gầm rú, một tiếng kinh thiên động địa. Vì sao gầm rú thê thảm như thế đó là bởi vì chúng nó chịu đến thương tổn chí mạng, chúng nó bụng, trực tiếp bị xuyên thủng huyết dịch theo lỗ máu nhanh chóng chảy xuôi. Ở thái dương chân hỏa bên trong, chảy máu, một khi chảy máu, thương tổn là chí mạng mà không thể nghịch chuyển. Có thể thấy rõ ràng, thái dương chân hỏa quay chung quanh lỗ máu, đem mỗi một giọt chảy ra máu tươi đều đốt cháy sạch sành xanh. Hai con thần nha kêu thảm thiết, dãy rủa càng ngày càng khuyết đại. Thậm chí có chút tứ không e dè cảm giác vì sao ha ha ha đó là bởi vì chúng nó cảm giác được sức sống cùng máu tươi nhanh chóng trôi đi chết ngoại trừ tử vong, chúng nó sẽ không có kết cục của hắn. Ngâm ngâm ngâm ngâm hàng một giây sau, dãy rua, trong tiếng kêu thảm hai con thần nha đột ngột há mồm. To lớn, có tới người trưởng thành một thân thể trường miệng rộng mở ra, miệng rộng bên trong phong thích đặc thù thanh âm chói tai. Sấm sét màu tím cùng màu đo tờ hờ âm ở thái dương chân hỏa bên trong, hai con thần nha tầm mắt bị nghẹt. Nhưng vẫn cứ bởi vì Diệp Hiên ra quyền, theo bản năng phán đoán ra cái này đánh lén chúng nó người vị trí. Trong lúc nhất thời, hai con thần nha không chút do dự cúi đầu, đem to lớn, sắc bén, khủng bố trương miệng, hướng về Diệp Hiên vị trí đâm tới nguy hiểm. Diệp Hiên thân thể ma nhờ mẹ run lên, hắn cảm giác được nguy hiểm, vô cùng cảm giác hết sức nguy hiểm. Hầu như là một giây đồng hồ làm lỡ cùng do dự đều không có, hắn hai chân đạp địa, cả người lần thứ hai khởi động, bắn trụm rời đi. Diệp Hiên thân thể vừa khởi động, phía sau chỉ có một mét tờ không tới khoảng cách, lập tức xuất hiện hai con to lớn trường miệng. Cái kia trường miệng bá đạo tùy ý, dường như từ trên trời hạ xuống thiên kiếm, lập tức xuyên thấu mặt đất, thâm vào lòng đất. Thậm chí, Diệp Hiên đều cảm giác được mặt đất run rẩy, lay động cảm giác. Đáng sợ, thật là đáng sợ, này thần nha trường miệng nếu như đâm bên trong chính mình, đến thê thảm cực kỳ a, bắn trụm bên trong Diệp Hiên, trong lòng vì căng thẳng nghĩ đến. Xeo xeo xeo xeo, rầm rầm rầm rầm, tránh thoát sinh tử một kiếp, Diệp Hiên thoáng đã thả lỏng một chút, rất nhanh, trong lỗ tai của hắn truyền đến âm thanh, truyền đến hai con thần nha tử vong trước kêu rên, cùng chúng nó cái kia thân thể to lớn ầm ầm ngã xuống đất âm thanh. Diệp Hiên khỏe miệng có thêm vẻ mỉm cười, trong tay không biết khi nào xuất hiện một cây trường thương, không phải Hiên Viên thần thương, còn có thể là ai, không chỉ như thế, mộ bia, một khối to lớn, ngăm đen, tỏa ra u hàn khí tức mộ bia QNZ xuất hiện đế vẫn thần bi, chấn áp đế vẫn thần bi, đờ ơ đờ chê tờ hắn đế vẫn thần bi, hủy diệt. Diệp Hiên chậm lại tốc độ, đem sát ý ánh mắt tất cả đều đặt ở thần tộc vệ trên. Hắn một bên điều khiển đế vẫn thần bi, một bên vung vẩy Hiên Viên trường thương. Mắc câu, dưới chọn. Trước đâm, sau giết, khoảng trừng, trái phải vờn quanh, bính lên bổ ngang, bán trụm biểu ra. Diệp Hiên đem Hiên Viên thần thương, chơi ngơ cả ngẩn, hoành tạp lại hoành tạp. Diệp Hiên đem đế vẫn thần bi chơi ra vô địch mùi vị. Hiên Viên càng la vô cùng kích động, đây là hắn tiến vào Hiên Viên thần thương sau, Diệp Hiên lần thứ nhất dùng nó chiến đấu. Trong lúc nhất thời, Hiên Viên dường như cửu hạn gặp cam lâm, một bên ra vào, thâm nhập, giết vào những thần tộc đó vệ trong người. Một bên cười ha ha, Diệp tiểu tử, thoải mái thực sự là quá thoải mái, ha ha ha ha, ta yêu thích mùi máu tươi, quá yêu thích. Diệp tiểu tử, mau hơn chút nữa, ha ha ha, một lần xuyên thủng hai người, ba người, không phải, ta muốn mười người mười người. Chương 1625, đại thương xương vỡ, cuộc chiến bát hoang. Chương 1625, đại thương xương vỡ, cuộc chiến bát hoang. Chương 1676, sát ý nghịch thiên. Tu la trên đời mưa ma u tràn ngập, tê tê vang vọng, Diệp Hiên đỏ như máu hai mắt, sát ý mười phần, tâm bên người động, cuồng bạo đi tới. Ở ba chính giữa trận pháp lớn, Thái Thượng Thần Giả sắc mặt tái nhợt, thanh hồng, na nở dê xuất ruột, phẫn nộ, thậm chí con mắt đều đỏ. Chuyện này, chuyện này, chuyện này trong lỗ tai của nàng, là kêu thảm thiết, không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Một tiếng, đâm vào trái tim của nàng. Những thanh âm này đều là chính mình tộc nhân, thủ hạ của chính mình, đều là Thái Thượng Thần tộc cường giả âm thanh á, thần tộc vệ, chiến đấu trường lão, thần nha, chết một, nàng đều đau lòng á, thật đau lòng. Lần thứ nhất, na nở dê muốn giết một người đến như vậy sát ý thực chất hóa mức độ. Diệp Hiên, Diệp Hiên, Diệp Hiên, ta Thái Thượng xin thề, chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh, chém thành muôn mảnh. Thái Thượng Thần giả một bên nham hiểm xin thề, một bên điên cuồng ra chiêu, oanh tạp trước mắt mắt trợn. Hiện tại, ở ba trận pháp lớn bên trong, Thái Dương chân hỏa cùng thần lôi thiểm điện quá ảnh hưởng sức chiến đấu. Coi như là Thái Thượng Thần giả chính mình, đều phát huy không được 70% trở lên thực lực, huống hồ cái khắc thần nha, chiến đấu trưởng lão chờ chút còn nữa, nơi này tầm mắt thực sự là không được, hoàn toàn không tìm được Diệp Hiên. Nhất định phải phá trận, chỉ có phá trận, Diệp Hiên ra hiện tại tầm mắt trước, mới có thể. Từ đều có A. So với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Thái Thượng Thần giả, cũng coi như là hung ác người. Giờ khả cờ na y, na nở dê cố nén những kêu bên thai dãy rủa, kêu thảm thiết, thống khổ thanh, kiên định oanh tạp mắt trợn, hoàn toàn không có chịu đến trong lòng cái kia thiêu não, nóng ruột sát ý ảnh hưởng. Thái Thượng Thần thuật đại thần sơn quyền quá thượng thanh thiên. Thái Thượng Thần giả liên tục oanh kích. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới bao vây màu vàng đất sắc linh khí, đưa nàng thật chặt bao vây. Cương trào ung dung chống lại Thái Dương chân hỏa cùng thần lôi thiểm điện, Thái Thượng Thần giả ánh mắt kiên định, sắc mặt nghiêm túc, hai tay liên tục đờ ơ y ra, màu vàng đất màu sắc dòng lũ linh khí trụ nhưng là liên tục không ngừng phun trào, bán mạnh nửa bước thần vị tuyệt thế thực lực, triển lộ liếc mắt một cái là rõ mồn một. Ba trận pháp lớn càng la ở na nở dê không ngừng oanh kích dưới, trận tốc phá nát. Trận môn cũng giống như thế, khoảng cách trận pháp không gian phá nát nghĩ đến cu nở dê không bao lâu nữa. Mà giờ khắc này Diệp Hiên, vẫn như cũ liều mạng. Hắn giết đỏ cả mắt rồi, cả người chính là một sát thần. Hắn điên cuồng đánh giết, không ngừng đi khắp, đem trận pháp không gian làm vì chính mình sân săn bán. Đế vẫn thần bi cùng Hiên Viên thần thương phối hợp vừa đúng, kinh động như gặp thiên nhân, mang đến lực sát thương, vô cùng khủng bố, cho tới Diệp Hiên cũng không quá dám tin tưởng. Ngăn ngắn 2-3 phần chung, căn cứ Diệp Hiên chính mình không chọn vẹn đánh giá, có ít nhất 30 thần tộc vệ cùng bôn nở con thần nha chết ở trên tay của hắn, con số này đã vượt qua dự tính của hắn. Cảm nhận được ba trận pháp lớn lay động cùng nhanh phải kiên trì không tới, Diệp Hiên cũng không có cái gì bất ngờ, trong trận pháp có thái thượng thần giả, có thể kiên trì mấy phút, đã là vượt quá dự liệu khả khả thái thượng thần giả, không biết phá trận sau khi kết thúc, ngươi có hay không rất kinh hỉ đầy đột ngột. Diệp Hiên ngừng một chút thân thể, khoe miệng xả quá một nụ cười lạnh lùng. Nhưng mà, ngay ở này nháy mắt, Diệp Hiên thân thể ma nhờ mẹ run lên. Nhất thời, một đạo màu tím dòng máu từ phần eo bắn trụm mà lên, bính vài giây cao. Đau xót ruột đau Diệp Hiên bị đánh trúng, bị một đem trường đao miễn cưỡng kích trong đó rồi hơn nữa, có thể xác định, đây là bảo đao, nếu không, tuyệt đối không thể thâm nhập da thịt của chính mình. Diệp Hiên bắp thịt căng thẳng, theo bản năng hướng về cái kia trường đao nhìn lại. Màu trắng bạc, tỏa ra lạnh lẽo âm trầm sắc ý, cái kia trường đao, cho cùng cảm giác của chính mình, tương tự với băng đao, vô cùng lạnh. Cũng trong lúc đó, có người mở miệng tiểu tử, ngươi đáng chết, giết ta thái thượng thần tộc nhiều người như vậy, ngươi đáng chết, thật sự đáng chết. Mở miệng nói chuyện chính là một người đàn ông trung niên âm thanh, chính là tứ đại chiến đấu trưởng lão một trong chân thông. Chân thông cầm trong tay ngân nguyệt trường đao, đã sớm đứng ở chỗ này chờ đợi. Thân là thiên đế cường giả tối đỉnh hắn, đồng thời có tuyệt thế kinh nghiệm chiến đấu, coi như gặp phải ba trận pháp lớn hoàn cảnh như vậy, hắn vẫn như cũ bình tĩnh. Từ bị trận pháp bao phủ, hắn liền vẫn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Mặc kệ chu vi thần tộc vệ cùng thần nha thế nào kêu thảm thiết, cầu cứu, hắn hoàn toàn liều mạng, rất có thái thượng thần giả cảm giác. Hắn đang chờ đợi, ốm cây đơ y to, chờ đợi Diệp Hiên quả nhiên, Diệp Hiên đến rồi liền, chí mạng một đao. Không chút do dự biểu đi ra ngoài, đồng thời được kết quả hắn muốn, thâm nhập Diệp Hiên thân thể. Ngoài ra, đứng Diệp Hiên trước người không chỉ là Chân Thông, còn có Chân Hạo, còn có cái khác 4, 5 cái thần tộc vệ. Mấy người đã đem Diệp Hiên bao quanh vây nốt, chặt chẽ bao vây lấy. Bọn họ từng cái ánh mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm Diệp Hiên ánh mắt, có loại muốn ăn thịt người mùi vị. Bọn họ đang đợi Diệp Hiên tử vong. Chờ đợi Diệp Hiên ở Chân Thông trưởng lão này một đao dưới, chậm rãi ngã xuống đất. Ha ha ha, quả nhiên là chiến đấu trưởng lão, có thực lực. Mấy hơi thở sau, Diệp Hiên cười gần tán thưởng, nhưng, trong giọng nói của hắn cũng không có cái gì sơ ha y cảm giác, trái lại là bình tĩnh. Tựa hồ, trước mắt Chân Hạo cùng Chân Thông hai đại chiến đấu trưởng lão cùng với mấy cái thần tộc vệ, chỉ là cặn bã, hắn cũng không sợ. Yên lặng mà, Chân Thông cảnh giác một chu tờ. Trực tiếp liền muốn rút ra cái kia đã thâm nhập Diệp Hiên phần eo ngân nguyệt trường đao, chuẩn bị lại cho Diệp Hiên một đao. Nhưng mà như thế vừa kéo, Chân Thông sắc mặt nhưng là tàn nhẫn mà một co giật, đánh không ra xảy ra chuyện gì. Cùng lúc đó, Diệp Hiên tiếng cười lạnh truyền đến, cho ta đoạn quát to một tiếng, Diệp Hiên sắc mặt điên cuồng, phần eo bắp thịt lan, ma thể khoe hoài, dùng cái kia bao vây ngân nguyệt trường đao bắp thịt, khẩn giáp trụ ngân nguyệt trường đao, để Chân Thông không thể nhận về trường đao. Thiện đà, Diệp Hiên tay phải nhưng là lấp lóe màu tím thần lôi bóng mở, cùng bạo ra quyền. Giang giác nương theo một tiếng chói hai kim loại gãy vỡ thành, ngân nguyệt trường đao từ gián đoạn nước. Chân Thông thân thể kịch liệt run rẩy, khác nào bị một con không thể chịu cự bàn tay lớn lay động. Hắn cái kia nắm ngân nguyệt trường đao tay càng là không khống chế được trực tiếp buông tay, nửa thanh ngân nguyệt trường đao rơi xuống đất. Chuyện này sao có thể có chuyện đó Chân Thông. Cái này kinh nghiệm chiến đấu vô cùng chi phong phú chiến đấu trưởng lão, sững sờ ở tại chỗ, chính là ngây người không dám tin tưởng, thật sự không dám tin tưởng, hắn ngân nguyệt trường đao dĩ nhiên đứt đoạn mất. Đây chính là một cái hắn trả giá rất nhiều đánh đổi, được chí bảo một trong A ngân nguyệt trường đao là linh khí A coi như không phải cực phẩm linh khí, nhưng QNZ là chính thật sự linh khí. Linh khí đều bị Diệp Hiên một quyền đập đứt, Diệp Hiên hung tàn vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Huống chi, lúc trước hắn muốn rút đao nháy mắt, hắn rõ ràng cảm giác đánh không ra. Chuyện này đây là nói rõ, trường đao bị Diệp Hiên bắp thịt giáp ở, dùng thịt thân kẹp lấy trường đao, Diệp Hiên đến thế nào điên cuồng, mạnh mẽ, dọa người. Chương 1626, vô thượng bá đạo, bất chiến trở ra. Chương 1626, vô thượng bá đạo, bất chiến trở ra. Chương 1677, trọng quyền ép sơn. Thật sự thật thoải mái. Chết Chân Thông ngây người nháy mắt, bên thai một tiếng mang theo tử vong mùi vị quát tầm nổ vang chói tai. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến Chân Thông ánh mắt một trận, theo bản năng ngẩng đầu. Nay vừa ngẩng đầu, trái tim của hắn đều đang run rẩy. Mắt Trần có thể thấy, một vệt màu tím cùng một vệt màu trắng bạc chính đang điên cuồng bắn mạnh, hướng về chính mình bắn mạnh mà tới. Màu tím đó là Diệp Hiên máu tươi màu sắc. Màu bạc đó là Ngân Nguyệt Trường Đao màu sắc. Diệp Hiên dùng tay cầm nửa thanh gãy vơ Ngân Nguyệt Trường Đao, hướng về công kích mình mà đến rồi. Hơn nữa rõ ràng, Diệp Hiên tay cầm Ngân Nguyệt Trường Đao vô cùng dùng sức, trực tiếp nắm ra máu tươi. Quá ác Diệp Hiên phương thức chiến đấu, thực sự là kinh người, chấn động đến mức chân thông không nhịn được trái tim co giật. Hắn sững sờ đứng ở nơi đó, song quên hết rồi tránh né, phản kích, phòng ngự vân vân. Trọng quyền ép sơn cũng trong lúc đó, vây quanh Diệp Hiên chân hạo, cùng với cái khác 4, 5 cái thần tộc vệ toàn nhưng phản ứng lại. Diệp Hiên bị chân thông một đòn bắn trúng, vẫn chưa có chết, giờ khả cờ na y, thậm chí muốn giết ngược lại chân thông trưởng lão rồi. Trong lúc nhất thời, mấy người vừa khiếp sợ lại là hoảng sợ, theo bản năng dụng hết toàn lực ra chiêu. Chạm một giây sau, tiếng vang chói tai liên tiếp vang lên, bao quát chân hạo cái này chiến đấu trưởng lão ở bên trong. Diệp Hiên phía sau, nam, 6 người công kích tất cả đều chặt chẽ vững vàng rơi vào trên lưng của hắn. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết thần tộc vệ những kia vương đế cường giả tối đỉnh công kích cũng còn tốt, tuy rằng đau đớn, nhưng không có tổn thương gì, bá thể sức phòng ngự vẫn là rất khủng bố thế nhưng, làm thiên đế đỉnh cao, làm kinh nghiệm chiến đấu vạn phần phong phú, làm so với thái thượng thần giả đều không kém là bao nhiêu chiến đấu trưởng lão, chân hạo trọng quyền ép sơn cùng thần tộc vệ so với. Nhưng là cường hãn quá nhiều. Tàn nhẫn mà một quyền nện ở Diệp Hiên trên lưng, Diệp Hiên nhất thời thật sự cảm giác được một bức núi lớn đè ép xuống. Hắn đột ngột nghẹt thở, phun máu, thân thể không khống chế được hướng về phía trước cấp tốc nào tới. Diệp Hiên càng la cảm nhận được phía sau máu thịt be bét cùng xương cốt gãy vỡ thế nhưng, những này đều không phải sự đau đớn kịch liệt, để Diệp Hiên cảm quan dĩ nhiên không tên càng mẫn cảm, hắn cảm giác mình trơn nên bình tĩnh. Một luồng thú huyết bình thường táo bạo cảm, nương theo cái kia huyết dịch sôi trào vần quanh, tràn ngập toàn thân thoáng qua, Diệp Hiên tay cầm Ngân Nguyệt Trường Đao, lập tức cùng trước mắt chân thông mặt đối mặt. Mà hắn cái kia máu thịt be bét màu tím tay, nhưng là nắm Ngân Nguyệt Trường Đao, thâm nhập chân thông thân thể. Ngươi mãi đến tận sinh mệnh thời khắc cuối cùng, chân thông cũng không dám tin tưởng. Chính mình ôm cây đơ y thò, đồng thời thật sự nhìn thấy thỏ đánh vào trụ tử cây cột lên, nhưng... Thỏ không có chết, trái lại thỏ đem hắn cắn chết, hắn không cam lòng, thật sự không cam lòng, nhưng trước mắt càng ngày càng tối ẩm rất nhanh, mang theo không cam lòng cùng sợ hãi, chân thông lập tức ngã xuống đất, thân hình cùng mặt đất đụng nhau, xô ra tiếng vang. Từ đều có à, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Chân thông đột nhiên tử vong, cả kinh phía sau chân hạo cùng mấy cái thần tộc vệ lạnh lùng ngẩn người tại đó, thật lâu không nói gì. Ha ha ha, thật thoải mái, một quyền mãi đến tận Diệp Hiên quay đầu đẩy mặt giữ tợn cười gằn, chân hạo chờ người mới cảm giác được một luồng lạnh lẽo hàn ý từ đáy lòng bắt đầu tràn ngập. Nếu yêu thích chơi quyền, vậy thì chơi quyền đi theo sát. Diệp Hiên đột nhiên cất bước, cái kia xem ra cũng không cao to lắm thân thể, này nháy mắt nhưng là mênh mông cụ ồn, khác nào kinh thiên hải khiếu, hùng vĩ cực kỳ. Chân hạo chờ người trước mắt, một nắm đấm đến rồi. Nắm đấm màu tím. Tương tự không phải rất lớn, nhưng, đầy dây một luồng hủy diệt, vô địch khí tức. Tựa hồ, một quyền hạ xuống, có thể hủy thiên diệt địa. Cùng ra tay thời khắc nguy cấp, chân hạo phản ứng đầu tiên, hét lớn đồng thời, hắn trước tiên ra quyền, trọng quyền ép sơn đại thiên hành quyền âm dương thần quyền quyền nát lục hợp chân hạo cái kia chói mắt màu xanh lam quyền ảnh một khi đánh ra, nhất thời, bên cạnh hắn năm, sa u cái thần tộc vệ QNZ là không do dự chút nào ra quyền. Dầm dầm ra quyền, đè lên màu tím thần lôi cùng xích hồng thiên hỏa, tê tê đi tới, nhắm ngay Diệp Hiên, kiên định phi thường, liều lĩnh. Nguy cơ sống còn trước mặt, liều mạng nằm đấm, vẫn rất có lực uy hiếp. Nhưng, Diệp Hiên nhưng mảy may lo lắng, sợ sệt đều không có, Diệp Hiên hơi híp mắt lại, con mắt màu đỏ ngòm bên trong lập lòe hưng phấn ánh sáng, cái kia một đôi mắt khác nào gián đầu, nhìn chằm chằm chân hạo, không còn gì khác. Một hô hấp sau. Đối đầu Diệp Hiên nắm đấm đối đầu chân hạo trọng quyền ép sơn. Chạm tiếng vang chói tai bên trong, Diệp Hiên thân thể không lùi mà tiến tới, nghiêng người tiến lên, hoàn toàn không có khoảng cách, lần thứ hai giơ lên một quyền. Mà chân hạo nhưng là sắc mặt tái nhợt, khỏe miệng màu đỏ tươi, thân thể rút lui, nắm đấm máu thịt be bét ầm ầm ầm ngoài ra, ở Diệp Hiên thần lôi chi quyền cùng chấn động trọng quyền ép sơn và chạm một khắc đó, thần tộc vệ cái kia năm. sáu con nắm đấm chặt chẽ vững vàng nện ở Diệp Hiên trên người. Nam, Sa U Quyền, có nện ở ngực, có tạp ở trên đầu, có nện ở phía sau lưng nhưng, Diệp Hiên không nhìn chi có bá thể ở, những công kích này, chính là nạo ngứa. Chạm một giây sau, đòn thứ hai thần lôi chi quyền hạ xuống. Vẫn rơi vào chân hạo con kia máu thịt be bét trên nắm tay, lanh lảnh tiếng vang bên trong, Diệp Hiên có thể cảm giác được, chân hạo xương tay tất cả đều vỡ vụn. A a a a, chân hạo kêu thảm thiết lên, sợ hãi cùng thống khổ để hắn căn bản không khống chế được chính mình âm thanh. Mà Diệp Hiên, nhưng là một lanh huyết quái tử tay, mảy may thay đổi đều không có chỉ có cái kia thần lôi chi quyền. Ha ha ha, cùng ta Diệp Hiên chơi năm đấm, bình thường đều là 100 quyền, 200 quyền cất bước, ngươi cú đấm này hai quyền, vô vị. A Diệp Hiên đứng chân hạo trước người, mặt đối mặt, một cái tay dĩ nhiên thẻ chủ chân hạo vai, một cái tay khác nhưng là mang theo vô thượng ngàn tỷ cân sức mạnh điên của ngoanh tạp. Từng quyền dưới, chân hạo thoi thoát. Nhưng mà, để Diệp Hiên không nghĩ tới chính là, vẹn vẹn là quyền thứ 9, hắn nhìn thấy chân hạo đỏ lên cùng điên cuồng sắc mặt. Này nháy mắt, Diệp Hiên liền có thể xác định, chân hạo muốn tự bạo ân, chính là muốn tự bạo bạo thế nhưng, chưa kịp Diệp Hiên lui về phía sau, chân hạo một tiếng cuồng ngạo, điên cuồng, sát ý 10 phần tiếng vang đã từ hết hầu nơi sâu xa buộc phát ra. Sóng nhiệt cuồn cuộn sóng nhiệt phả vào mặt. Đồng thời, cái kia khủng bố khí lưu, khác nào một con dao găm, hướng về chính mình toàn thân trên tứ quấy nhiêu mà đến, chui vào da thịt, thâm nhập nội tạng. Diệp Hiên thân thể không khống chế được lay động, run rẩy, khống chế không kìm nổi mà phải lùi lại, màu tím máu tươi lại như là cái kia vòi nước, một khi mở ngăn, liền không thể ngừng lại. Diệp Hiên thân thể đầy đủ bị bao phủ, đánh bay mấy chục mét, cả người hắn ngã ầm ầm trên mặt đất, bị va thất điên bát đảo đầu góc mờ mịt, trước mắt hôi hắc hôi đen, Diệp Hiên từng ngụm hô hấp. Thấu xương đau đớn không có để hắn gào thét, hắn chỉ là cắn răng, cắn môi mi nhở, muốn đứng lên đến. Chương 1627, 3 ngày, Thiên Viêm Thần Tháp. Chương 1627, 3 ngày, Thiên Viêm Thần Tháp. Chương 1678, Đại Thương Xương Vỡ, cùng chiến bát hoang. Diệp tiểu tử, ngươi ngũ tạng lục phủ hầu như tất cả đều vỡ vụn. Diệp tiểu tử, ngươi toàn thân trên xương đầy đủ vỡ vụn 46G, cao y. Diệp tiểu tử, ngươi máu tươi trôi qua một nửa bên thai, truyền đến thiên hồn đại đế âm thanh. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng còn có thể tái chiến thiên hồn đại đế âm thanh vừa hạ xuống. Diệp Hiên giống to, đế vẫn thần bi hiên viên thần thương đống nhiên, hiên viên thần thương cùng đế vẫn thần bi ra hiện tại trước mắt. Bất chiến chính là cái chết, lấy chiến nuôi chiến, mới có thể khôi phục nhanh chóng. Diệp Hiên toàn thân tỏa ra mùi máu tanh, khám phá thân thể xem ra vô cùng thê thảm. Thế nhưng, hai mắt của hắn nhưng là trở nên tinh long lánh, vô cùng bình tĩnh. Lúc này, nếu như dừng lại, ngồi xếp bằng ở đây tiến hành khôi phục thương thế, hiển nhiên rất nguy hiểm. Làm không cẩn thận liền bị đột nhiên tới thần nhà vỡ thành nát cha. Chỉ có tiếp tục giết thế nhưng, không đối với chiến thần nhà, chiến đấu trưởng lão loại này cấp bậc, mà là sát thần tộc vệ. Sát thần tộc vệ trong quá trình, có thể nhanh chóng khôi phục thân thể, không phải sao? Lấy chiến nuôi chiến thiên hồn đại đế QNZ là rõ ràng Diệp Hiên ý tứ. Giết giết giết đế vẫn thần bi, đánh giết, hiên viên, trường đâm màu tím quang ảnh lần thứ hai bắn trúng lên, không phải rất nhanh, thế nhưng, tiết tấu vô cùng chi tốt. Diệp Hiên chém sát thần tộc vệ tốc độ đồng dạng không phải rất nhanh, thế nhưng, hắn cái kia màu tím thân thể nhưng là càng ngày càng loại sáng, đang nhanh chóng khôi phục. Dầm dầm dầm 1-2 phút quá khứ, chính đang đánh giết bên trong Diệp Hiên, đột ngột đỉnh trệ thân thể. Từ đều có A, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Cùng lúc đó, thao thiên dòng năng lượng lập tức quanh nổ tung ra. Diệp Hiên cả người đứng ở nơi đó, một cái tay cầm hiên viên thần thường, trên người, thái dương chân hỏa, màu tím thần lôi, hai tầng cương cháo phòng ngự, hắn như cây giả bình thường tất nhiên ở đây, ngẩng đầu đỡ ngực. Nát ba trận pháp lớn vỡ vụn, rốt cục bị thái thượng thần giả hoành thành mảnh vỡ. Cũng trong lúc đó, vân bí cảnh trước cái kia một vùng không gian, nhanh chóng xoay tròn, hỗn loạn, tựa hồ, bị đánh vào nguyên thủy hỗn độn. Huyễn thải ánh sáng chiếu rọi tất cả, toàn bộ thế giới đều bị nhiễm. Khoảng cách cực xa nơi, những kia khiếp sợ, kích động, điên cuồng, không dám tin tưởng thiên thánh học viện học sinh, nương theo cái kia một mảnh trận pháp không gian đột ngột nổ tung, lập tức tất cả đều đình trệ hô hấp, đình chỉ trước mắt, từng cái lại như là điêu khắc bình thường đứng ở nơi đó, chờ đợi khủng bố linh khí dòng năng lượng từ trận pháp không gian nơi, hướng về bốn phía bao phủ, lại như là núi lửa bạo phát cuồn cuộn đất đá trôi. Đến mức, hầu như là một mảnh hư vô, chấn thiên tình cảnh, khiến người ta kinh ngạc thốt lên đã nghiền. Nhưng càng nhiều nhưng là sơ ha y 1 giây 2 giây 3 giây 1 phút 2 phút 3 trận pháp lớn nổ tung sau, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Chờ đợi đều là chậm chậm, 2 phút, lại giống như quá nga nở và nở năm. Diệp Diệp Hiên ngươi thế nào chân diên cu nở dê thức tỉnh, từ hôn mê thức tỉnh, một thức tỉnh, na nở dê liền ngây ngốc nhìn chằm chằm trước mắt. Tàn đi lại là một hồi, trước mắt, 3 trận pháp lớn vị trí, hết thể huyễn thải dòng năng lượng đều tàn ra. Làm tất cả đều bạo lộ lúc đi ra, trong phút chốc, xa xa, cái kia đầy đủ mờ ơ y nga nở học sinh, hầu như là cũng trong lúc đó sủi lơ ở địa. Tu la địa ngục ngoại trừ tu la địa ngục, lại không có bất luận cái gì từ ngữ có thể hình dung hết thể trước mắt. Coi như không có một giọt máu tươi, nhưng, ngói vỡ tường đổ, nhưng, nhìn thấy mà giật mình thi thể, nhưng, tàn tạ không thể tả mặt đất, đủ khiến người khiếp sợ nguyên bản chừng 100 người thần tộc vệ. Chết rồi 40, 50 cái, một nửa, chết rồi một nửa A nguyên bản bô nở cái chiến đấu trưởng lão, giờ khả cờ na y, không còn chân thông cùng chân hạo. Nguyên bản có hơn 10 chỉ thần nha, còn sót lại xa u con. Trung gian vị trí, Thái Thượng Thần Giả cùng Diệp Hiên đứng ở nơi đó. Diệp Hiên cầm trong tay một cây trường thương, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, tất cả đều là vết máu, huyền như lai tự địa ngục tu la. Trên người hắn, có rất nhiều vết thương, thế nhưng, hắn vẫn cứ sống sót, hắn đứng ở nơi đó, đứng nghiêm ở nơi đó. Thái Thượng Thần Giả tuy rằng khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có cái gì thương thế cùng chật vật, sắc mặt cũng rất là khó coi. Vì nổ ra 3 trận pháp lớn, Thái Thượng Thần Giả linh khí dùng quá nhiều quá nhiều. Lúc này Thái Thượng Thần Giả nhìn chằm chằm tất cả xung quanh tất cả, tâm nhỏ máu thật sự đang chảy máu, đây tuyệt đối là Thái Thượng Thần Tộc, từ trước tới nay tổn thất to lớn nhất một lần. Chưa từng có một lần Thái Thượng Thần Tộc tổn thất lớn như vậy, a mặc kệ là thần nha vẫn là thần tộc vệ vẫn là chiến đấu trưởng lão, đều tổn thất một nửa a dòng dã một nửa không phải một hai cái. Mà nhất nhất làm cho Thái Thượng trưởng lão sơ hà y, nghẹt thở chính là, những thứ này đều là Diệp Hiên làm, một người ở ngăn ngắn 2 phút làm. Thái Thượng trưởng lão đột ngột có chút sơ hà y, na nở dê thậm chí cảm thấy, coi như là chính mình, ở 1-2 phút. Đều không thể nào làm được tất cả những thứ này. Này cái kẻ điên cái này, chiến đấu kẻ điên Thái Thượng trưởng lão đầu góc ngơ ngơ ngác ngác, có loại thất bại hoàn toàn cảm giác, na nở dê hối hận, vạn phần hối hận. Nếu như không treo chọc Diệp Hiên, hay là sẽ không phát sinh tất cả những thứ này. Hiện tại, Thái Thượng thần tộc tổn thất to lớn như thế, Thái Thượng thần tộc cu nở dê là to lớn nhất người bị hại. Mặc kệ Diệp Hiên có chết hay không, lần này, Thái Thượng Thần Tộc thua rất thảm, rất triệt để. Chính ngay ở Thái Thượng Thần Giả hầu như hối hận, đau xót thời điểm, đột ngột, Diệp Hiên âm thanh lần thứ 2 xuất hiện. Thanh âm không lớn, nhưng đủ để bất luận người nào đều nghe thấy. Trong thanh âm chiến ý nhiệt huyết sôi trào, truyền khắp bốn phía, hầu như muốn bốc cháy trái tim tất cả mọi người tạng. Tích tích tích tích máu tươi ở nhỏ. Tất cả mọi người trong con ngươi, Diệp Hiên trên người. Màu tím máu tươi chính đang nhanh chóng chảy xuôi. Vô cùng chói mắt có điều, ngay cả như vậy, rất nhiều mắt sắc người, vẫn là nhìn thấy Diệp Hiên vết thương trên người đang nhanh chóng khép lại. Người Thái Thượng Thần Giả đột nhiên quay đầu. Na nở dê cặp mắt kia, khác nào hai viên hàng cổ tinh thần, lóe sáng khiến người ta không dám nhìn thẳng chói mắt ánh sáng. Na nở dê nhìn chằm chằm Diệp Hiên, trái tim tùng tùng tùng nhảy. Trái tim nhảy lên thanh, lớn vô cùng. Đủ để làm cho tất cả mọi người nghe thấy. Thậm chí, bởi vì cái kia nhảy lên thanh hình thành cộng hưởng, để không ít thực lực nhỏ yếu người trực tiếp cảm giác được nghẹt thở bình thường như thế. Làm sao sợ Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày, cùng Thái Thượng Thần Giả đối diện, độ dày vừa phải môi bước lên xem thường thần quang, hắn thản nhiên nói. Người Thái Thượng Thần Giả đầu góc một ngộng, phẫn nộ na nở dê suýt chút nữa mất đi lý trí, liều lĩnh xông lên. Nhưng, cuối cùng, lý trí chiến thắng. Thái Thượng Thần Giả miễn cưỡng ngừng lại chính mình sát ý, vì sao Thái Thượng Thần Giả bỗng nhiên cảm giác mình không nhất định có thể vững vàng để chết Diệp Hiên, cho dù Diệp Hiên xem ra trọng thương. Ngoài ra, Na Nở Dê lo lắng Diệp Hiên lần thứ 2 triển khai 3 trận pháp lớn. Như vậy, Tương tự không nà mờ ơ đỉnh cao cha nở dê tha y na nở dê, rất có thể hay không phá trận. Lùi một bước nói, coi như na nở dê có thể phá trận, cu nở dê đến làm lỡ thời gian rất lâu. Mà ở này chút thời gian bên trong, Diệp Hiên đủ để phục chế trước tất cả, đem vẹn vẹn chỉ còn dư lại bình thường thần tộc vệ, thần nha cùng hai vị trưởng lao hết mức chém giết. Ngươi không phải hỏi ta ngươi thái thượng thần tộc chiến đấu trưởng lao, thần nha, thần tộc vệ đều tờ ân ở đây, ta Diệp Hiên sợ sao hiện tại ta cho ngươi biết tiểu gia không sợ, tiểu gia còn có thể tiếp tục chiến đấu, ngươi, dám sao thái thượng thần giả cắn răng, nhìn chằm chằm Diệp Hiên không mở miệng, sắc mặt khó coi dường như gan heo giống như vậy, Diệp Hiên nhưng là lớn tiếng quát. Giống to bên trong, Diệp Hiên trên người đột ngột hiện ra một luồng cuồn cuộn cực kỳ, cuồng bạo vô song, áp lực nặng nề vô địch khí thế. Khí thế kia khác nào thiên uy, khí thế kia có thể so với biển gầm cơn lốc, khí thế kia dập dờn bát hoang, khí thế kia quyết chí tiến lên. Tuyệt thế chiến ý, oanh oanh liệt liệt hướng về trước mắt thái thượng thần tộc chiến đấu trưởng lão, thần nha, thần tộc vệ, bao quát thái thượng trưởng lão ép đi đây là Diệp Hiên ở tuyên cáo, vô thượng tuyên cáo. Tuyên cao hắn chiến đấu quyết tâm.